quyển 5 chương 96 lại muốn khóc. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuyên biến mất ở trước mặt bọn họ. Quân Ly một trận sau khi kinh ngạc, nhìn thấy biến mất hai người, suýt chút nữa không nhảy lên đến. Tên kia ở ngay trước mặt chính mình, ôm Khuyên Nhi liền rời đi, nói đều không nói một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất biệt trở về. Quân Ly thở phì phò quát, nữ nhi của hắn là tùy tiện ôm sao? Hắn ôm thời điểm hỏi qua chính mình sao? Tất cả mọi người thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi, quay đầu nhìn Quân Ly dáng vẻ, khóe miệng không khỏi co giật. Đây là không có thời gian, Hàn Ngạo Thần mới mang theo Khuyên Nhi rời đi cha. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì, hắn vẫn là trầm mặc, vẫn là trầm mặc được rồi, hiện đang trầm mặc là Vương Đạo. Hai bóng người xuất hiện ở Thần Nâng Học Viện bầu trời. Quân Mộ Khuyên nhìn phía sau, sau đó nói, ta thật giống nghe được cha nói, ngươi tốt nhất biệt trở lại, nàng nên không có nghe lầm chớ. Hàn Ngạo Thần gật gù, ta cũng nghe được. Thần, ngươi có phải là muốn nhanh lên một chút rời đi, mới như thế sốt ruột lập tức lôi kéo ta đi? À, cha thực sự là quá lợi hại, liền ngay cả Hàn Ngạo Thần đều không thể không tách ra hắn, nếu như người khác, Hàn Ngạo Thần đã sớm ra tay rồi, nơi nào sẽ khách khí như vậy. Một mực người này, là hắn nhạc phụ tương lai, hắn không thể ra tay. Khuyên Nhi, ta sẽ nghĩ một biện pháp nỗ lực cùng nhạc phụ ở chung tốt đẹp. Nghĩ biện pháp, có thể có biện pháp gì rất nhớ, nếu có thể nghĩ ra được, hắn đã sớm nghĩ đến. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, nhìn Hàn Ngạo Thần dáng dấp nghiêm túc, bất đắc dĩ nói rằng, kỳ thực cha đối với ngươi, không có cái gì bất mãn, chính là hắn không nỡ ta, chờ qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Quen thuộc là tốt rồi. U, V, K, W, W, M. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hắn cũng không nghĩ ra cái khác cái gì biện pháp hay đến. Quân Mộ Khuyên cúi đầu, khán chứ na to lớn học viện, này so với Nam Ngưng học viện càng thêm bàng bạc hùng vĩ, xung quanh là một ít trấn nhỏ. Thần Nâng học viện không thuộc về bất luận cách nào thành thị sao? Nhìn dáng dấp xung quanh trấn nhỏ đều là dựa vào Thần Nâng học viện mà chứ hàng như thế. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù, nơi này hầu như đều là Thần Nâng học viện khu vực. Xem ra so với tưởng tượng muốn phức tạp, đi thôi. Quân Mộ Khuyên lôi kéo Hàn Ngạo Thần đi xuống diện đi đến. Mới vừa đi tới Thần Nâng học viện xung quanh trấn nhỏ, tiếng ồn ào nhào tới trước mặt. Thật nhiều luyện khí sư a. Đương nhiên, đây chính là Thần Nâng học viện tổ chức luyện khí tỉ thí, chưa từng có. Tại sao năm nay Thần Nâng học viện sẽ tổ chức liền luyện khí tỉ thí? Cái này ngươi cũng không biết a, nghe bảo là muốn chiêu luyện khí lão sư, có thể làm Thần Nâng học viện lão sư thực là không tồi một chuyện. Luyện khí Thần Nâng học viện lúc nào dạy người luyện khí? Năm nay, xung quanh âm thanh từng cơn sóng liên tiếp, tất cả mọi người đều đối với lần này luyện khí tỉ thí rất tò mò, nghe được nói năm nay muốn chiêu thu luyện khí sư làm lão sư, cái kia thì càng thêm hiếu kỳ. Thần Nâng học viện luôn luôn là nhằm vào đấu kỹ, triệu hồi hai thứ này đến trọng điểm đào tạo, còn võ sĩ mà, rất ít sẽ có võ sĩ tiến vào Thần Nâng học viện. Dĩ vãng học viện đều không có luyện khí sư chương trình học, nghe nói là mấy năm trước mới dần dần bắt đầu có, nhưng cũng không phải rất được chú trọng, đại gia đều có tự mình biết mình, luyện khí sau đó trở thành luyện khí sư, liền không thể lại chuyên tâm tăng lên đẳng cấp. Đấu kỹ triệu hồi phương diện khẳng định là sẽ sai. Nếu như đấu kỹ triệu hồi không được, luyện khí cũng là thanh thanh thản thản, cái kia chính là mình tìm tội được. Luyện khí sư cũng là một cái khá là mạo hiểm nghề nghiệp, Lâm Quân Đại Lục nguyên tố lửa vốn là so với Thương Không Đại Lục ít, hơn nữa là cường giả vi tôn, tự nhiên cũng là rất ít người sẽ chọn luyện khí cái môn này nghề nghiệp. Khuyên Khuyên, nghe nói tham gia tỉ thí, còn muốn có luyện khí sư huy chương, ngươi thật giống như không có. Hàn Ngạo Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, Khuyên Khuyên vẫn luôn không có luyện khí sư huy chương. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng là không có a, trước đây là không muốn đi thi, ngược lại nàng cũng không phải luyện khí sư, bây giờ nhìn lại, nhất định phải tiên khảo luyện khí sư huy chương, mới có thể đi tham gia cái kia cái gì tỉ thí. Phượng lão đầu đúng là không có chuyện gì tìm việc làm, nàng muốn chối từ đều đẩy không ra, có điều, nàng đối với cái kia bản chữa trị thần khí bí tịch cũng rất có hứng thú. Tiểu ức tức hồn kiếm, không thể liền như thế lãng phí, lại nói, khí linh không phải còn ở bên trong, một khi là chữa trị thật thần khí, cái kia tức hồn kiếm có trước đây uy lực. Đi, chúng ta đi tìm nơi nào có thể thi huy chương. Hàn Ngạo Thần nhìn một chút xung quanh, lôi kéo Quân Mộ Khuyên đi về phía trước. Thi huy chương. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhanh chân đi về phía trước, rốt cuộc đang hỏi thăm bên dưới tìm tới thi luyện khí sư huy chương địa phương. Không đến không biết, vừa đến giật mình. Thi luyện khí sư huy chương người, vẫn đúng là không phải bình thường nhiều a. Xem ra không chỉ là ta một người không có huy chương. Quân Mộ Khuyên biểu lộ cảm xúc, nhiều người như vậy, đếm xem nên có mười mấy cách đi. Nơi này là lâm thời mở ra, chỉ là để cho tiện tỉ thí lần này. Hàn Ngạo Thần bình tĩnh nói, hắn vừa mới tới đây, đã đem xung quanh sự tình cũng hiểu rõ ràng. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, bĩu môi, ngươi lại biết. Hắc ám nói cho ta. Mặc dù là ban ngày thiếu không được cũng có hắc ám lực lượng tồn tại, hắn muốn biết, hỏi một chút hắc ám lực lượng là có thể. Được rồi. Hắc ám lực lượng quả nhiên mạnh mẽ, nàng tuy rằng nắm giữ quang minh lực lượng, thế nhưng cũng không làm được Hàn Ngạo Thần như vậy. Đúng rồi, Hàn Ngạo Thần, hắc ám chi thần có thể làm được như vậy phải không, có thể từ hắc ám lực lượng ở trong thăm dò tất cả sự tình. Hắn có thể làm được, hắc ám chi thần không biết có thể hay không. Nên không được. Hàn Ngạo Thần lắc đầu nói rằng, hắc ám chi thần có điều cũng chỉ là một đẳng cấp tương đối cao tồn tại. Vậy thì tốt. Quân Mộ Khuyên gật gù, may là hắc ám chi thần không biết, bất nhiên thế giới này còn không quấy rầy. Khuyên Khuyên nhanh lên một chút đi báo danh cuộc thi. Hàn Ngạo Thần đẩy một cái Quân Mộ Khuyên. Nói thêm gì nữa, báo danh thời gian liền quá, thời gian của bọn họ không có bao nhiêu. Quân Mộ Khuyên cau mày, gật gù, đi về phía trước. Hỏa hồng bóng người ở trong đám người đi lại, vốn là phi thường hiển nhiên. Quân Mộ Khuyên đi tới sau đó, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tóc đỏ hồng mâu, còn một thân hồng trang. Nhìn qua liền dường như một đám lửa nhanh chân đi đến, có thể một mực bọn họ không chỉ không cảm giác được nửa điểm nóng rực, trái lại là từng cơn ớn lạnh tràn vào đáy lòng, khiến người ta cảm thấy thân thể đều sáng nửa đoạn. Ta muốn ghi danh. Quân Mộ Khuyên không để ý đến ánh mắt chung quanh, đối với những này, nàng đã sớm nhìn quen không quen. À được, ngồi ở báo danh ghi chép vị trí người đàn ông trung niên lúc này mới hoàn hồn, sau đó cúi đầu bắt đầu ghi chép tên. Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên người kia đột nhiên ngẩng đầu, sẽ không là thật sao, lẽ nào là trùng tên trùng họ người. Xin hỏi, ngươi là Na Lý Lai, nàng thật sự sự việc Vạn Thu Thành thành chủ sao? Vạn Thu Thành. Đùng, người đàn ông trung niên trong lòng một tảng đá lớn mạnh mẽ rơi xuống, nện ở hắn trong lòng ngay chính giữa vị trí. Đúng là Vạn Thu Thành thành chủ. Hóa ra là Quân thành chủ, thất kính, ngươi báo danh không cần ghi chép, trực tiếp đi vào là tốt rồi. Nam tử lập tức đứng lên đến, thái độ được kêu là một đại chuyển biến. Hắn hiện ở trong lòng cái kia gọi hối hận a, đối với Vạn Thu Thành thành chủ bất kính, đáng chết, đúng là đáng chết. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, như vậy là có thể đi vào. Hàn Ngạo Thần cười đi tới, chúng ta đi vào là tốt rồi. Lúc nào Quân Mộ Khuyên ba chữ đã trở thành Lâm Quân Đại Lục giấy thông hành, mỗi người chỉ cần nghe được cái này ba chữ, liền trở nên phi thường mẫn cảm. Quân Mộ Khuyên liền có thể trực tiếp đi vào à, vậy chúng ta đều là Quân Mộ Khuyên. chính là a, chúng ta cũng chờ hơn nửa ngày rồi. Này không công bằng. Người đàn ông trung niên đều sắp khóc, các ngươi ở đây nói cái gì, không biết quân mộ khuyên là ai, tốt lắm ngạt cũng đi ra ngoài hỏi thăm một chút a, quân mộ khuyên, đây là quân mộ khuyên a. Quân mộ khuyên không để ý đến bọn họ bất mãn, cùng Hàn Ngạo Thần đi vào, ghi chép báo danh người cũng không có đi ngăn cản Hàn Ngạo Thần. Biết quân mộ khuyên thân phận, vậy sẽ phải rõ ràng một sâu sắc đạo lý, chính là tốt nhất không nên đi trêu chọc nàng người ở bên cạnh, nói không chắc cái kia đứng liền không phải người, coi như là người, vậy cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đi vào sau đó, khán chứ na to to nhỏ nhỏ luyện khí lô, quân mộ khuyên mới biết, nơi này là chuyên môn luyện chế thần khí địa phương. Nơi này kỳ thực rất đơn giản, chỉ có mặt trên ba tấm cái bàn, xung quanh đều là đất trống, có điều nơi này thần khí rất nhiều, mặc kệ là luyện chế thất bại phẩm, vẫn là thành công cao đẳng, vẫn là cấp thấp. Cao cấp nhất thần khí, cũng chỉ là tử hỏa thần khí mà thôi. Đi tới càng thêm bên trong, quân mộ khuyên phát hiện, người tiến vào không chỉ là bọn hắn hai cái, còn có những người khác. Bọn họ nhìn dáng dấp đã đợi rất lâu rồi. Chúng ta có phải là đến sớm? Quân mộ khuyên quay đầu hỏi, những người này nên cũng đợi rất lâu rồi, cứ việc biểu hiện trên mặt không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, trong mắt sốt ruột đã đem bọn họ đưa ra bán. Hàn Ngạo Thần gật gù, hẳn là xét duyệt trưởng lão vẫn không có đến. Các ngươi biết cái gì, đều là bọn chúng ta chờ trưởng lão, nơi nào có trưởng lão chờ đợi chúng ta? Phần cay nghiệt địa thanh âm vang lên, trong giọng nói còn mang theo xem thường. Quân mộ khuyên hướng về âm thanh nơi nhìn lại, liền nhìn thấy một phi thường ngạo mạn nam tử ngồi ở vị trí thứ nhất, xung quanh đều là A-dua nịnh hót sắc mặt. Nghe được hắn nói, quân mộ khuyên cũng không nói cái gì, nếu là phải đợi chờ trưởng lão. Vậy thì chờ đi, bọn họ là đến cuộc thi, người khác chờ nổi, nàng không có cái gì không chờ nổi. Ta nói tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ của ngươi trên người nguyên tố gợn sóng đều không có, là nhà ai tiểu thư a? Có phải là phụ thân ngươi dùng tiền đem ngươi đưa vào? Nam tử thấy quân mộ khuyên không nói gì, tiếp tục nói, vẻ mặt vẫn là như vậy muốn ăn đòn dáng vẻ. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn quét người kia một chút. Màu mực trong con ngươi mang theo sâu sắc cảnh cáo. Nam tử ngồi ở tại chỗ, chỉ là cảm giác được một tia băng hàn xâm vào thân thể, hắn lập tức nhìn lại liền phát hiện hai cái cực kỳ đẹp trai người, đứng giữa sân. Đẹp quá! Xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, đó là tất cả mọi người đều chú ý tới hai người bọn họ, nhìn thấy dáng dấp của bọn họ. Hiện tại cũng đã xem há hốc mồm, càng hay là nói dư thừa phản ứng. Ta tới chậm, thật không tiện. Nhu nhược địa âm thanh, mang theo vài phần tự ti, liền như thế ở trong viện vang vọng. Bắt đầu hoàn tải giải ra người, khi thấy cuối cùng xuất hiện người sau đó, trong mắt đều lộ ra khinh bỉ biểu hiện. Ngồi ở vị trí số một nam tử khinh thường nói, ta còn tưởng rằng là ai đó. Hóa ra là đại trưởng lão đồ đệ, làm sao, ngươi lần này cũng phải tham gia luyện khí tỉ thí, không chỉ là ở tỉ thí trước, ngươi có dám hay không cởi mặt nạ của chính mình, hảo hảo chiếu soi gương. Nam tử ác độc lời nói, liền như cùng là từng tiếng đòi mạng bùa chú, người kia khi nghe đến sau đó, trong mắt cứ việc lộ ra tức giận tâm tình thế nhưng càng nhiều nhưng là tự ti. Quân mộ khuyên nhíu nhíu mày. Hai người kia trên người nguyên tố lửa, nàng rõ ràng cũng cảm giác được cao thấp, người kia người nịnh hót, có điều mới chỉ là huyền hỏa cấp bậc, mà mặt sau xuất hiện cái này, đã là địa hỏa. Làm sao huyền hỏa cấp bậc luyện khí sư, dám đối với địa hỏa luyện khí sư, nói năng lỗ mãng đây? Hiếu kỳ là hiếu kỳ, thế nhưng không liên quan cùng nàng không có quan hệ sự tình, quân mộ khuyên cũng không có lên tiếng hỗ trợ. Nghe được lời của người đàn ông kia sau đó, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, cái này mang mặt nạ, dĩ nhiên sẽ là đại trưởng lão đồ đệ, có thể hay không quá kinh ngạc. Đại trưởng lão là luyện khí sẽ hàng đầu nhân vật, hắn cũng đã có thể luyện chế ra vượt qua thiên hỏa thần khí thần khí. Lần này thần nâng học viện có thể tổ chức luyện khí tỉ thí, nghe nói cũng là cái này đại trưởng lão cực lực đề cử. Luyện khí sẽ chính là một đám yêu thích người luyện khí, tổ chức một đoàn thể nhỏ, bọn họ thường thường ngồi cùng một chỗ nghiên cứu luyện khí, người không nhiều, nhưng cũng phi thường có tiếng. Không phải là đại trưởng lão chiến sĩ, đó là nhân vật cỡ nào, liền ngay cả bảy đại liên minh đều muốn tôn sùng là quý khách người, tại sao có thể có như vậy một đồ đệ, gặp người cũng không dám thấy. Ha ha! Chào phúng âm thanh vẫn đắt đỏ, vốn là không muốn nghe những này quân mộ khuyên, khi nghe đến chiến sĩ sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần. Chiến sĩ ta không nghe lầm chứ, hẳn là không nghe lầm mới đúng. Không có. Hàn Ngạo Thần lông mày cũng thoáng nhăn lại, hắn xác định chính mình cũng không có nghe lầm, chỉ là hắn tại sao lại ở chỗ này. Vậy nếu như nói là hắn, vậy hắn. Quân Mộ Khuyên chỉ đứng ở trong góc nhỏ, mặt người ức hiếp đối tượng, nếu như bọn họ nói cái kia chiến sĩ, là chính mình nhận thức chiến sĩ, vậy người này, không phải là. Nàng chỉ cảm thấy một trận ngổn ngang, quay đầu liếc mắt nhìn đứng góc người, vừa định đi tới thanh âm quen thuộc tiếp theo vang lên. Bảo bối đồ đệ. Dựa vào chi đúng là. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần rất có hiểu ngầm hướng về bên cạnh Na Ba bước, quả nhiên chủ nhân của thanh âm trong nháy mắt liền xuất hiện ở vừa nãy bọn họ đứng thẳng địa phương, còn mở ra hai tay, thật giống là muốn tới một người ôm nhiệt tình như thế. Nhìn người tới, tất cả mọi người đều sốt sắng lên đến, vội vã đứng lên đến, trong lòng một trận thấp thỏm. Chiến sĩ là đại trưởng lão, thế nhưng làm người tự binh đó là không lời nói, hơn nữa hắn tự binh, đó là quang minh chính đại, không có ai dám có ý kiến. Bọn họ vừa nãy như vậy nói chiến chiêu, nếu như bị đại trưởng lão nghe được liền toàn xong. Chiến sĩ nhắm mắt lại, cảm giác mình trong lồng ngực vắng vẻ, lập tức mở, liền phát hiện Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, không biết lúc nào đã đứng qua một bên đi tới. Bảo bối đồ để chiến sĩ đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, một mặt không nghe theo, hai cái tiểu con ngươi tràn trề ấm ánh chất lỏng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, mau mau nói rằng ông lão, ngươi nếu như dám rơi nước mắt ở trên người ta, ta xoay người rời đi. Nhìn thấy nàng có như vậy bi kịch sao lại muốn khóc. Chiến sĩ xẹp xẹp miệng. Lập tức đem cái kia chất lỏng bức tiến vào, bảo bối đồ đệ, ngươi không biết, sư phụ muốn chết ngươi, ô ô. Thật nhiều năm không thấy, hắn còn tưởng rằng không thấy được bảo bối đồ đệ, kết quả lại gặp được. Đừng, ta xem ngươi trải qua không tồi, lại là luyện khí biết, lại là đại trưởng lão. Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút chiến sĩ, đúng là ông lão này. Hắn làm sao sẽ tới nơi này, có điều Long Thiên Lão Sư cũng ở nơi đây chứ. Nghĩ tới đây Quân Mộ Khuyên thì càng thêm ngổn ngang, nếu như Long Thiên ở đây, thế giới liền muốn không bình tĩnh. Đây là quá tẻ nhạt, tìm điểm việc vui, có điều bảo bối đồ đệ, ngươi làm sao đến hiện tại đều vẫn không có thi luyện khí sư huy chương. Chiến sĩ vội vàng hỏi, hắn còn tưởng rằng bảo bối đồ đệ đã sớm thi, kết quả hiện tại đều không có thi. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại địa nói rằng, nếu không là ngươi làm cái gì tỉ thí đại sẽ ra tới, ta cho tới lại ở chỗ này sao, sớm biết cái kia chữa trị thần khí bí tịch ở trên tay ngươi, sự tình cũng không cần phiền toái như vậy. Chiến sĩ cười hì hì, trà sát hai tay, lấy lòng nhìn Quân Mộ Khuyên, bảo bối đồ đệ, ngươi xem một chút, nếu ngươi đều đến rồi, nếu không, chúng ta liền thi, lại nói, có huy chương dù sao cũng hơn không có được, ngươi không muốn trực tiếp ném tới trong nạp giới là được, ngược lại cũng không diện tích, còn có, bí kíp sự tình, chúng ta có thể đang nói sao, vật kia muốn là của hắn, đang nhìn đến bảo bối đồ đệ đầu tiên nhìn. Hắn liền dâng ra đến rồi. Được rồi. Hiện tại đều đến rồi, không thi cũng không xong rồi. Được, chúng ta sẽ liền đi sắp xếp. Bảo bối đồ đệ đến rồi, hắn không an bài sao được. Cái kia cái gì, ông lão, Long Thiên lão sư cũng tới Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, này sẽ không là thật sao? Bốn cái sư phụ cấp bậc người tập hợp, nàng Vạn Thú Thành nhất định sẽ ngổn ngang, càng thêm ngổn ngang. Đương nhiên chiến sĩ mau mau nói rằng, nếu không là Long Thiên lão già thối tha kia, chính mình cũng không sẽ xuất hiện ở đây, hại hắn suýt chút nữa liền không thấy được bảo bối đồ đệ. Nghe đối thoại của bọn họ, hoàn tại căng căng chiến chiến người triệt để hóa đá. Chuyện gì thế này? Đại trưởng lão làm sao đối với một liền huy chương đều không có người, khách khí như vậy trọng yếu nhất. Hắn một cái một bảo bối đồ đệ trái lại là chiến chiêu đứng ở một bên, vậy rốt cuộc ai mới là hắn đồ đệ? Vừa nãy tốt lắm hung hăng nam tử đột nhiên vui mừng, hắn không có đối với hai người kia vô lễ, xem chiến sĩ đại nhân dáng vẻ, chính là đối với cái kia cô gái áo đỏ rất lưu ý. Chỉ là, người này là từ nơi nào nhô ra làm sao trong trước mắt, liền trở thành đại trưởng lão đồ đệ. Tất cả mọi người rất nghi hoặc a rất nghi hoặc, thế nhưng một mực lại không có thể hỏi ra, chỉ có thể ức ức ở trong lòng. Hiện vào lúc này, bọn họ cái nào Lý Hoàn Hữu người dám hỏi cái gì, chỉ ngóng trông chiến sĩ không nghe thấy chuyện vừa rồi là tốt rồi, bất nhiên lần thi này huy chương, muốn quá, chỉ sợ là không có hy vọng. Người kia người phía sau cái kia gọi hối a, bọn họ xính nhất thời nhanh chóng quên chuyện quan trọng như vậy, đáng chết, thật là đáng chết. Chiến sĩ nhìn ở đem mình nước đắng, nói gần như thời điểm, rốt cuộc nhìn thấy một bên sắc mặt trở nên trắng chiến chiêu, cứ việc chiến chiêu mang theo mặt nạ, hắn làm sư phụ, một chút liền có thể thấy được. Tiểu chiêu nhi, mau mau lại đây. Chiến sĩ hướng về chiến chiêu phất phất tay, vẻ mặt là như vậy hòa ái. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, hắn còn giống như trước đây yêu chăng, vừa nãy là cái kia vẻ mặt, hiện tại lập tức liền trở nên hòa ái dễ gần. Chiến chiêu chần chờ một chút, vẫn là đi tới. Sư phụ! Đến tiểu chiêu nhi, gọi sư tỷ, đây chính là ta đã nói với ngươi người sư tỷ kia. Có điều thật giống tiểu chiêu nhi khá lớn, ai bảo tiểu khuyên nhi bái sư trước, gọi sư tỷ cũng là nên. Chiến chiêu chần chờ một chút, xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, ở khoảng cách gần nhìn thấy Quân Mộ Khuyên sau đó, hắn vẫn là há hốc mồm, nhưng lại nhanh chóng hoàn hồn. Sư tỷ. Đây chính là sư phụ thường thường nói sư tỷ, mỗi lần sư phụ nói sư tỷ là kiêu ngạo như vậy cùng khởi hành. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt gật gật đầu, đột nhiên liền ra tới một người sư đệ, so với quân ức xuất hiện còn muốn đột nhiên. Tiểu chiêu nhi, đến, đây là anh rể ngươi. Chiến sĩ cười híp mắt nói rằng, Hàn Ngạo Thần tiểu tử này thật là có bản lĩnh. Liền Lâm Quân đại lộ đều theo tới, xem ra hắn cái này anh rể là làm định. Chiến chiêu quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, đang nhìn đến hắn trong nháy mắt triệt để giải ra. Anh rể. Hắn cũng không biết hai chữ này chính mình là tại sao gọi đi ra, nhưng là liền như thế kêu. Này một tiếng anh rể, để Hàn Ngạo Thần tâm tình thật tốt, không sai, hắn chính là anh rể. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, ông lão, ta đều đứng giữa trời, cũng không thấy cuộc thi bắt đầu. Này đều không bắt đầu, còn muốn chờ bao lâu à? Đương nhiên bắt đầu, nhất định phải bắt đầu, chiến sĩ lập tức nói rằng, không thể để cho bảo bối đồ để đợi lâu. Được. Quân Mộ Khuyên cười gật gù quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, hóa đá hồi lâu một đám người. Khóe miệng ý cười càng sâu. Vừa nãy nàng không nói gì, có thể hiện tại không giống, bọn họ nói người, là nàng sư đệ. Ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu người căng căng chiến chiến nói rằng, bọn họ làm sao đã quên, nàng nếu như đại trưởng lão đồ đệ, ngươi rồi cùng chiến chiêu có quan hệ chặt chẽ, hiện tại lại là sư tỷ. Làm cái gì? Các ngươi không phải mới vừa nói thật vui vẻ sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực nói rằng, bọn họ vừa nãy nhiều hài lòng, hiện tại làm sao biến thành như vậy? Chúng ta, các ngươi không phải nói sư đệ ta luyện khí không thế nào sao, so với ta so với thấy thế nào. So với không phải tìm bọn họ để gây sự. Đúng. Trong bọn họ cao nhất có điều là tử hỏa, cùng chiến chiêu địa địa hỏa kém xa. Vậy chúng ta thắng chuyện vừa rồi, liền xóa bỏ. Cầm đầu nam tử ổn định tâm thần, hắn không muốn liền như thế bị đại trưởng lão ghi nhớ thượng. Được, có điều các ngươi nếu như thua, vậy chúng ta tân chứng nợ cũ cùng tính một lượt. Có thể cầm đầu nam tử nhìn Quân Mộ Khuyên trên người một điểm nguyên tố gợn sóng đều không có, lập tức liền đồng ý, bọn họ còn chưa tin, liền một nguyên tố gợn sóng người đều không làm gì được. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, đáp ứng rồi là tốt rồi. Đứng ở một bên chiến sĩ trong nháy mắt liền nhạc a, nhiều như vậy năm không gặp, bảo bối đồ đệ vẫn là như thế yêu thích mấy người. Kim ô hỏa là bọn họ những này huyền hỏa tử hỏa năng so với sao, liền ngay cả chiến chiêu cũng không sánh nổi, chớ nói chi là Quân Mộ Khuyên. Nghe được bọn họ cá cược, chiến chiêu ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chấn động, sư tỷ vì hắn cùng người khác tỉ thí luyện khí. Này tại sao có thể, sư tỷ trên người một điểm nguyên tố gợn sóng đều không có, làm sao có thể luyện khí? Ở chiến chiêu kinh ngạc đồng thời, Quân Mộ Khuyên hỏi tiểu sư đệ, một cái thần khí, nhanh nhất muốn thời gian bao lâu? Chiến chiêu không biết Quân Mộ Khuyên vì sao lại hỏi như vậy, thế nhưng vẫn là thành thật trả lời, ba khắc chung. Đây là nhanh nhất. Cái kia địa hỏa đây, Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi. Chiến chiêu hơi sững sờ, sư tỷ lại biết hắn có địa hỏa. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng sư tỷ là nói không? Chiến sĩ vỗ vỗ chiến chiêu, tên đồ đệ này, hắn là từ ăn mày dưới chân cứu trở về, liền ngay cả ăn mày đều bắt nạt người, có thể tưởng tượng sinh hoạt là cỡ nào thấp kém. Cái này không có toán quá. Hắn rất ít luyện chế địa hỏa thần khí, mặc dù nắm giữ địa hỏa. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa gật gù, tiếp theo sau đó nói rằng đợi lát nữa ngươi dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế thần khí, đương nhiên tốt nhất là địa hỏa, những chuyện khác, giao cho sư tỷ là tốt rồi. Chiến chiêu ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, sư tỷ thật sự hảo hảo, có sư tỷ thật tốt. Được. Chiến chiêu đáp, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Tất cả mọi người nghe đối thoại của bọn họ, đều rắc cho bọn họ điên rồi, đúng là điên rồi, chiến chiêu có thể luyện chế địa hỏa thần khí, quá vượt chương, còn có cô gái kia, dĩ nhiên đem hết thảy hy vọng, đặt ở chiến chiêu trên người, ngu xuẩn. Nhìn thấy bọn họ như vậy, mặc dù có chiến sĩ ở đây, bọn họ cũng trào phúng nở nụ cười. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuyên thật lòng dáng dấp, khóe miệng thoáng làm nổi lên, chỉ cần là tiểu Khuyên Khuyên quan tâm, nàng liền sẽ lập tức ra tay. Chiến sĩ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó liền lập tức đi chuẩn bị, tiểu Khuyên Nhi ở nhất định sẽ càng thêm chơi vui. Ở Quân Mộ Khuyên nói rồi câu kia chạm mệt mỏi sau đó, quả nhiên chuẩn bị tốc độ liền nhanh hơn, không một hồi. Liền nhìn thấy chiến sĩ lôi kéo ba cái người đàn ông trung niên vội vã đi tới. Nhưng là bắt đầu rồi. Chiến sĩ ngồi ở vừa nãy bọn họ nghỉ ngơi địa phương cười nói. Ngồi xuống ba người còn có chút không hiểu ra sao, bọn họ vừa mới đi ra cửa phòng, liền bị chiến sĩ kéo qua, còn tưởng rằng có chuyện gì, bây giờ nhìn lại, là xà ni sao, sự tình cũng không có. Cái kia đem ba người bọn hắn kéo qua tới làm cái gì? Cứ việc ba người có đầy ngập nghi hoặc, vào lúc này bọn họ giã bất năng hỏi chiến sĩ đây là ý gì? Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, rốt cuộc luyện khí tỉ thí bắt đầu rồi, tất cả mọi người cầm luyện khí lô liền bắt đầu luyện khí, chỉ có Quân Mộ Khuyên cũng không có làm gì, chỉ là đứng tại chỗ. Nhìn thấy nàng hành động này, tất cả mọi người đều nở nụ cười, bọn họ liền biết, nàng không có bản lãnh gì, cũng chính là sái múa mép khua môi công phu, nguyên tố cũng không thể ngưng tụ người, coi như là chiến sĩ trưởng lão đồ đệ thì thế nào, một cách khác rác rưởi mà thôi. Chiến chiêu đã bắt đầu luyện khí, Hắn hỏa diễm là màu xanh lam, ngọn lửa màu xanh lam vừa xuất hiện tất cả mọi người đều là một trận trợn mắt ngoác mồm. Địa hỏa. Coi là thật là địa hỏa, chiến chiêu dĩ nhiên sẽ là địa hỏa. Hắn theo chiến sĩ trưởng lão lâu như vậy, bọn họ đồng dạng là luyện khí sư, tự nhiên cũng nghe nói một chút tin tức, chiến chiêu rõ ràng xưa nay liền không có tham gia quá luyện khí tỉ thí không phải sao. Bên ngoài đều nói hắn là rác rưởi, có thể hiện tại địa hỏa là xảy ra chuyện gì. Vừa nãy thật kêu gào người, lập tức trở nên trầm mặt lên, hắn liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, lập tức bắt đầu luyện khí, một có thể có địa hỏa vậy thì như thế nào, một cách khác luyện chế không xuất thần khí, vậy cũng là uổng công. Ngồi ở xét duyệt mặt trên ba vị trưởng lão. Nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuyên thấy nàng chậm chạp đều không có đi lấy luyện khí lô, cũng không có bắt đầu luyện khí, liền cảm thấy kỳ quái. Bọn họ là rất muốn nói cái gì tới, thế nhưng chiến sĩ vẫn dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ cái gì đều không cho phép nói, hơn nữa chiến sĩ con mắt từ vừa mới bắt đầu liền đặt ở nữ hoa kia hoa trên người, không có rời quá. Tóc đỏ hồng mâu, nhìn là rất nhìn quen mắt. Chính là không biết đã gặp ở nơi nào, hoặc là nghe nói qua. Nửa giờ sau đó, chiến chiêu thần khí rốt cuộc đi ra, là cấp thấp địa hỏa thần khí, nhìn hắn vẻ mặt hưng phấn, hẳn là hắn lần thứ nhất luyện chế ra địa hỏa thần khí mới đúng. Sư tỷ, ta thần khí đã luyện chế được rồi. Thời gian có hơi lâu, thế nhưng hắn rốt cuộc luyện chế ra địa hỏa thần khí. Rất tốt. Ngươi hiện tại đi sư phụ bên kia nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuyên gật gù, từ tốn nói, ngữ khí vẫn là như vậy không có chút rung động nào, nghe không ra nửa điểm tâm tình. Nhìn ta bảo bối đồ để nên ra tay rồi. Chiến sĩ cười nói, Hàn Ngạo Thần liền đứng ở bên cạnh hắn, hắn đương nhiên là cùng Hàn Ngạo Thần đang nói chuyện. Hàn Ngạo Thần gật gù, hắn cũng biết Tiểu Khuyên Khuyên nên ra tay rồi. Nhìn thấy chiến chiêu thần khí đã luyện ra, không phục âm thanh lập tức vang lên, cô nương không nên quên, hai người các ngươi cùng chúng ta tỉ thí, chỉ muốn các ngươi bất cứ người nào luyện chế không xuất thần khí đến đều coi như các ngươi thua. Trong đó cũng có tử hỏa luyện khí sư luyện chế ra thần khí, xem ra nhân số còn không ít. Quân Mộ Khuyên nhìn bọn họ trên tay tử hỏa thần khí, có chút không nói gì. Nàng không có ra tay là vì bọn họ được, những người này lại còn không cảm kích. Huyết lửa khói một khi xuất hiện, bọn họ hỏa diễm đều sẽ lập tức biến mất, trong thời gian ngắn cũng không thể lại dùng. Đây là vì bọn họ được, làm sao liền không cảm kích đây? Thấy giữa bọn họ đối thoại, ngồi ở thượng vị ba vị xét duyệt, thì càng thêm nghi hoặc, bọn họ cũng ở tỉ thí sao? Còn có cô nương kia. Cũng là chiến sĩ đồ để làm sao xưa nay liền chưa từng nghe nói. Yên tâm, ta chưa quên. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng. Ở tất cả mọi người đắc ý đồng thời, Quân Mộ Khuyên bên người lập tức hiện ra hết thảy tài liệu luyện khí. Nhìn nổi giữa không trung vật liệu, những người kia con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi, đều là cực phẩm khoáng thạch. Cực phẩm bên trong cực phẩm. Xem cái kia ánh sáng lộng lẫy còn có hình thành kết cấu liền biết tài liệu này tốt bao nhiêu, nàng không phải là không có nguyên tố sao vậy làm sao những thứ đồ này đều không có rơi xuống. Hoàn tại người luyện khí đều dồn dập trở nên sốt sắng lên đến, một trận cảm giác mát mẻ từ đáy lòng dâng lên. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, nhìn bọn họ lúc này Tiểu Khuyên trên tay đột nhiên hiện ra đỏ như máu hỏa diễm. Huyết lửa khói ở như vậy trong nháy mắt liền xuất hiện, mà ở huyết lửa khói xuất hiện đồng thời, xung quanh hết thảy hỏa diễm lập tức tắt. Ba vị trưởng lão hoàn toàn biến sắc, bọn họ lập tức ngăn chặn trong thân thể tán loạn nguyên tố lửa, chấn động mà nhìn Quân Mộ Khuyên tại sao lại như vậy. Chiến sĩ Hà không phải là một mặt chấn động, ở mấy năm trước thời điểm bảo bối đồ đệ hỏa diễm chỉ có thể nhằm vào bị ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể nguyên tố lửa, hiện tại, bây giờ lại là trong thân thể nguyên tố lửa, ở nàng hỏa diễm xuất hiện sau đó, đều trở nên run rẩy lên. Còn có, nàng hỏa diễm, lúc nào từ màu đỏ vàng đã biến thành đỏ như màu máu, lẽ nào hỏa diễm lại thăng cấp? Chiến sĩ không dám tưởng tượng, hỏa diễm lại thăng cấp đó là ra sao khái niệm. Quân Mộ Khuyên nhìn bọn họ chấn động dáng vẻ, cười lạnh, mà cái khác luyện khí sư hỏa diễm đều đã tắt, không quản bọn họ làm sao ngưng tụ cũng không bao giờ có thể tiếp tục thành công. Mới vừa rồi còn cực kỳ đắc ý người, lập tức trở nên vô lực lên, khán chứ na nguyên tố lửa thời điểm bọn họ cũng đã há hốc mồm. Không có nguyên tố gần sóng, nhưng nắm giữ hỏa diễm, đây là nơi nào đến quái vật. Quân Mộ Khuyên bắt đầu chỉ huy khoáng thạch, dựa theo trước sau tuần tự nhảy vào trong ngọn lửa, mà nàng cũng không dùng trưởng nắm hỏa hầu, chỉ cần đứng ở một bên nhìn là được. Ba vị xét duyệt trưởng lão đột nhiên đứng lên đến kích động nhìn Quân Mộ Khuyên, không cần luyện khí lô liền có thể luyện chế ra thần khí. Đứng ở xung quanh luyện khí sư trực tiếp đem Quân Mộ Khuyên xem là quái vật, bên trong đôi mắt vẻ mặt đều là kinh sợ cùng không dám tin tưởng. Không cần luyện khí lô liền có thể luyện chế thần khí, luyện khí sư bọn họ vừa nãy lại còn coi thường, luyện khí sư liền nhiều như vậy, chỉ muốn trở thành luyện khí sư thì sẽ biết, thế nhưng có thể không luyện khí lô liền luyện chế ra thần khí người, nhưng không có mấy cái. Mà nàng chỉ cần chỉ là không cần luyện khí lô cũng coi như, dĩ nhiên liền ngay cả hỏa hầu đối với không dùng trưởng khống còn có những tài liệu kia, phảng phất đều có chính mình ý thức, nhảy vào hỏa bên trong. Nàng rốt cuộc là ai a? Rung động nhất không gì bằng chiến chiêu, hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên còn có ngọn lửa màu đỏ kia, cảm giác trong thân thể nguyên tố lửa đang liều mạng tán loạn. Sư tỷ dĩ nhiên là lợi hại như vậy, mặc dù là sư phụ, hắn cũng chưa từng thấy sư phụ có thể như vậy. Chiến sĩ suýt chút nữa liền rơi lệ, thật vất vả, hắn luyện chế ra vượt qua thiên hỏa thần khí thánh thần khí, xem ra hắn lại bị bảo bối đồ để vượt qua một bước, tại sao có thể như vậy? Người nào đó ở trong lòng hò hét, trong lòng được kêu là phiền muộn, lại bị bảo bối đồ để cho vượt qua. Hàn Ngạo Thần nhích miệng lên nụ cười, phảng phất đối với tình huống như vậy, đã nhìn quen không quen tự, một điểm đều không có kinh ngạc. Một phút sau đó, hỏa diễm chính mình trở về đến Quân Mộ Khuyên trong thân thể, thần khí xung quanh lấp lóe hào quang màu vàng ấm này, là một châm gài tóc. Cực phẩm thiên hỏa thần khí. Tất cả mọi người ở trong lòng một tràng thốt lên, nhìn thấy hào quang màu vàng ấm kia. Suýt chút nữa ngất đi. Này không cần nghiệm cũng đã biết là cực phẩm thiên hỏa thần khí, chỉ có cực phẩm thiên hỏa thần khí mới có thể có như vậy ánh sáng. Thiên hỏa thần khí thì thôi, lại vẫn là cực phẩm. Xem tới đây, xung quanh tất cả mọi người đều ở trong lòng thổ huyết, bọn họ vì sao lại tiểu xem người trước mắt, đây là thiên hỏa thần khí, cực phẩm thiên hỏa thần khí. Ai nói trên người nàng không có nguyên tố lửa, ai nói không có nguyên tố gần sóng người, liền có thể coi thường, ai nói bọn họ lần này thắng định, kết quả bọn họ không chỉ không thắng, trái lại liền ngay cả tỷ thí tư cách đều không rồi. Quân Mộ Khuyên thu hồi thần khí trực tiếp đi tới chiến chiêu trước mặt, sư đệ cái này coi như là sư tỷ lễ ra mắt. Hắn mang theo mặt nạ, tóc tai bù xù, rõ ràng chính là tự ti. Nàng đưa châm gài tóc ý tứ rất rõ ràng, chiến chiêu cũng rất thông minh, hắn sẽ hiểu. Chiến chiêu nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay châm gài tóc, trong mắt tràn đầy kích động, sư tỷ dĩ nhiên đem vừa luyện chế ra đến thần khí, liền như thế đưa cho mình, hơn nữa này vẫn là cực phẩm thiên hỏa thần khí. Sư tỷ, chờ đã. Ba vị trưởng lão lập tức từ xét duyệt vị trí đi xuống, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Cô nương, thần khí này có thể hay không giá cao bán cho chúng ta luyện khí tỷ thí thần khí, luyện khí sư có thể chính mình lấy đi, cũng có thể bán cho bọn họ. Ở ba người chờ đợi dưới, tất cả mọi người đều cho rằng Quân Mộ Khuyên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cùng ba vị trưởng lão thấy sang bắt quàng làm họ. Không được. mấy vị trưởng lão chẳng lẽ muốn cùng sư để ta cướp đồ vật? Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, đỏ đậm con mắt là như vậy lạnh lẽo thấu xương. Ba người nhìn một chút chiến chiêu, sau đó lập tức lắc đầu, bọn họ sẽ không cùng chiến sĩ đồ để cướp, thế nhưng cũng là thật sự muốn trên tay nàng thiên hỏa thần khí. Cái kia không phải. Nói xong, cũng mặc kệ chiến chiêu có muốn hay không, Quân Mộ Khuyên liền trực tiếp đem châm gài tóc phóng tới trên tay hắn, sau đó hướng về ba vị trưởng lão nhún nhún vai. Cực phẩm thiên hỏa thần khí. Ba vị trưởng lão cứ việc muốn, nhưng nhìn đến chiến chiêu nắm chặt thần khí, cũng không thể ra sức. Thần khí là luyện được rồi, thế nhưng còn có chuyện không có giải quyết. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ôm lấy nụ cười, vòng qua ba vị trưởng lão, hướng về những kia triệu hồi sư bên kia đi đến. Làm sao, chúng ta thắng? Lạnh lẽo sáu cái từ sau khi nói xong, hết thảy luyện khí sư dầm liền quỳ xuống. Cô nương, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi, sau đó cũng không dám nữa, còn ai dám a? Thầy trò ba người đều như thế châu bò, có như thế lợi hại còn ẩn giấu cái gì? Ta nói các ngươi sai rồi liền sai rồi, bọn họ phải nói xin lỗi không phải là mình. Tất cả mọi người ngớ ngẩn, nhìn cách đó không xa chiến chiêu, liên tục lăn lộn liền đi tới. Chiến công tử, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, xin ngươi tha thứ cho chúng ta. Đúng đấy, tha thứ chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu xin âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Hoàn toàn quên vừa nãy bọn họ là làm sao làm thấp đi người trước mắt. Chiến sĩ khinh rên một tiếng, đây là hắn đồ đệ sự tình, làm sư phụ không tiện nhúc tay, có điều nếu như hắn ra tay, nhất định để bọn họ biết mình lợi hại. Dám xem thường hắn đồ đệ, hơn nữa đồng thời coi thường hắn hai cái đồ đệ. Muốn chết đi cũng không nhìn một chút bọn họ sư phụ là ai. Tên nhóc khốn nạn liền dám như thế khinh bỉ. Càng muốn chiến sĩ trong lòng liền càng khí, thật sự rất muốn một cước đem bọn họ toàn bộ đạp bay, mắt không gặp tâm không phiền. Cút cuối cùng, chiến chiêu cũng nói rồi một chữ như thế, hắn không muốn gặp lại những người này, cũng không muốn cùng bọn họ bực bội, con kia sẽ khí hỏng rồi chính mình. Vâng vâng vâng, chúng ta vậy thì cút tất cả mọi người mau chóng rời đi. Liền huy chương đều đã quên lính liền đi. Ba vị trưởng lão kêu vài tiếng, bọn họ trái lại chạy càng nhanh hơn, chỉ sợ chiến chiêu hoặc là Quân Mộ Khuyên chiến sĩ thay đổi chủ ý, để bọn họ lưu lại. Thật vất vả rời đi, bọn họ đương nhiên muốn mau chóng rời đi, sau đó cũng không tiếp tục muốn gặp phải bọn họ. Quyển 5 chương 97 nhân vật chính đều là cuối cùng mới ra trận. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực. Lạnh nhạt đứng tại chỗ, đối với ba vị xét duyệt trưởng lão phản ứng thật giống không nhìn thấy như thế. Ba vị xét duyệt trưởng lão khán chứ na những người này vội vã rời đi, gọi cũng gọi là không trở lại, chỉ có thở dài, xoay người nhìn còn ở lại tại chỗ bốn người. Chiến sĩ lập tức đi tới ba người bọn họ trước mặt, cười ha hả nói rằng đem ra đi cao cấp luyện khí sư huy chương. Cao cấp, chiến sĩ. Ngươi không phải có sao? Hắn bản thân mình chính là cao cấp luyện khí sư, cũng sớm đã có cao cấp luyện khí sư hội trưởng, hiện đang làm gì thế còn muốn nắm? Các ngươi thật đúng, ta bảo bối đồ để luyện chế ra cực phẩm, lẽ nào các ngươi không cho cao cấp chiến sĩ tự hào địa nói rằng, ngược lại hắn vẫn là cảm giác có cái gì đối phương không đúng, lại không nói ra được là xảy ra chuyện gì. Ba người quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó cúi đầu trầm tư. Theo đạo lý luyện chế ra vượt qua thiên hỏa thần khí, mới có thể là cao cấp luyện khí sư, hiện tại nàng cũng có điều là trung cấp, làm sao có thể cho cao cấp luyện khí sư huy chương? Có thể nếu như không cho, chiến sĩ cũng sẽ không đồng ý. Nhìn bọn họ dáng vẻ khổ sở, chiến sĩ liền không vui. Hắn bảo bối đồ đệ thực lực còn muốn nghĩ nhiều như thế sao? Đương nhiên là phải cho cao cấp luyện khí sư huy chương, những kia cấp thấp, hắn mới không lọt nổi mắt xanh. Đỏ đậm con mắt nhìn mấy người bọn hắn một chút, Quân Mộ Khuyên lãnh đạm hỏi ra sao thần khí, mới coi như có thể có cao cấp luyện khí sư huy chương. Ba người dồn dập ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng sẽ không hoàn năng luyện chế ra càng cao hơn thần khí chứ? Đế, đế vương. Ba vị trưởng lão một người trong đó, không tự chủ được địa trả lời, nhất định phải đế vương khí mới có thể có cao cấp luyện khí sư huy chương. Đế vương khí mà, lại không phải đại sự gì. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, vẻ mặt có vẻ hứng hờ, lãnh đạm nhìn ba người bọn hắn. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, bảo bối đồ để yên tâm, sư phụ nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi đến cao cấp luyện khí sư huy chương. Khuyên Nhi lúc này mới bao lớn, cũng đã có thể luyện chế ra cực phẩm thiên hỏa thần khí, những lão đầu này còn có cái gì không hài lòng. Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút chiến sĩ, có chút không nói gì, sư phụ đại nhân, ta có thể chính mình nắm đồ vật, tại sao phải biểu hiện cùng làm tạp như thế? Hắn hiện tại bộ dáng này, không phải là muốn nói, hắn muốn đi thâu sao? Ách! Chiến sĩ ngớ ngẩn, nha đầu này con mắt vẫn là như thế sắc bén, lập tức liền biết hắn muốn làm cái gì. Chờ chút, có thể chính mình nắm đồ vật. Ở mọi người chú ý dưới, Quân Mộ Khuyên lấy ra cái này vừa tới đến Lâm Quân Đại Lục thời điểm luyện chế ra đến đế vương khí, lúc đó đế vương khí vừa xuất hiện, phong vân đột nhiên biến. Các ngươi có thể đi trắc nghiệm một hồi, cái này chính là trung phẩm đế vương khí. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói, tiện tay liền đem đế vương khí hướng về ba vị trưởng lão bên kia ném đi, phảng phất là làm một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Chiến sĩ trực tiếp xem mắt choáng váng, trung phẩm, đế vương khí. Chiến chiêu ở vừa nãy đã kinh ngạc không ngớt, làm Quân Mộ Khuyên lấy ra đế vương khí thời điểm trực tiếp liền ngốc rơi mất, hắn mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm vẻ mặt, có thể ở trong mắt hắn rõ ràng có thể nhìn thấy trong con ngươi kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hàn Ngạo Thần phảng phất đã nhìn quen không quen, băng không có những cái khác biểu hiện, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn mấy người bọn hắn kinh ngạc vẻ mặt. Ba vị xét duyệt trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một nâng đế vương khí, lập tức liền đi vào bên trong đi, lập tức trong sân lại chỉ còn dưới Quân Mộ Khuyên mấy người bọn hắn đứng tại chỗ. Dựa vào chi các ngươi đi ít nhất cũng phải đem cao cấp luyện khí sư huy chương lưu lại a, liền như thế đi rồi, còn mang đi hắn bảo bối đồ để đế vương khí, bọn họ đây là ý gì? Sư phụ, bọn chúng ta đi, bọn họ sẽ cầm cao cấp luyện khí sư sẽ mọc ra đến. Nàng vốn là cao cấp luyện khí sư. Mặc kệ là ở thời đại thượng cổ, vẫn là cái thời đại này mà nói, cũng đã xem như là cao cấp luyện khí sư. Lại như Huyết Yểm nói, thời kỳ thượng cổ, luyện chế ra thần vương khí mới coi như quá cao cấp luyện khí sư, nàng không cũng luyện chế ra tới sao? Chiến sĩ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuyên tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng là gật gù theo ngồi ở một bên chờ đợi. Chiến chiêu, vội vàng đem sư tỷ của ngươi đưa cho ngươi thần khí nhỏ máu nhận chủ. Hắn bảo bối đồ để đồ vật, vẫn nhưng là tốt nhất, hắn cái này làm sư phụ đều không có nàng luyện chế thần khí, trái lại tiểu chiêu nhi có. Chiến chiêu này mới lấy lại tinh thần, cùng Quân Mộ Khuyên đưa cho hắn thần khí nhỏ máu nhận chủ. Nhìn thần khí lóe lên ánh sáng, chiến chiêu vẻ mặt có chút kinh ngạc, đây thật sự là cực phẩm ở trong cực phẩm, sư tỷ là làm thế nào đến? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, biểu thị cái này cũng không có cái gì, chiến chiêu nếu như nỗ lực, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ trở thành cao cấp luyện khí sư. Bảo bối đồ đệ thần khí có hay không sư phụ phần hắn cũng thật giống muốn. Cái này thật không có, ngươi biết ta từ trước đến giờ là luyện chế bao nhiêu, hay dùng bao nhiêu, không cần thời điểm, ta sẽ không luyện chế thần khí. Vì lẽ đó muốn hỏi nàng trong nạp giới có còn hay không thần khí, nàng có thể nói thật không có. Chiến sĩ gật gù, hắn chính là quá giải cho nên mới hỏi một chút. Ai biết cũng thật là không có. Bất quá lần này tỉ thí, ta nếu như đạt được số 1, nói không chắc có thể đem cái này thần khí đưa cho ngươi. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng, nàng cũng không biết muốn luyện chế ra sao thần khí. thật sự bảo bối đồ để cái kia cái gì, sư phụ gần nhất ít đi một thứ. Chiến sĩ trà sát tay trong mắt tràn trề nụ cười, có thể được bảo bối đồ để cái hứa hẹn này là khó khăn cỡ nào, không thể lãng phí. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, cái gì? Chính là một luyện khí lô. Hắn hiện tại cũng sẽ một chút, không cần luyện khí lô luyện khí, thế nhưng trước sau cũng không làm được bảo bối đồ để như vậy, bỗng dưng luyện chế, vật liệu cũng không cần chính mình khống chế, chúng nó chính mình sẽ rơi vào mồi lửa ở trong. Này nếu như luyện khí tỉ thí ngày ấy, tuyệt đối chính là chấn động trọng yếu nhất, nàng hỏa diễm vừa xuất hiện toàn trường hỏa diễm đều sẽ tắt, cường một điểm sẽ không tắt. Chỉ sợ cũng sẽ run rẩy thần phục. Luyện khí lô. Quân Mộ Khuyên nhìn chiến sĩ, hắn cũng thật là dám nói, luyện khí lô hắn lại hỏi mình muốn chính mình luyện chế một cái không liền có thể lấy. Cấp bậc gì? Quân Mộ Khuyên trầm mặt một hồi, mở miệng hỏi. Tôn vương khí bất nhiên lính vương khí, nếu không nữa thì chính là thần vương thánh thần khí. Chiến sĩ thấy Quân Mộ Khuyên đáp ứng, lập tức liền sư tử mở lớn miệng. Quân Mộ Khuyên lông mày khiêu động đậy, trên mặt vẻ mặt đã chìm xuống, chính mình luyện tôn vương, lính vương, hắn cũng không sợ thiểm đầu lưới, lính vương khí là cực phẩm thần khí bên trong trung đẳng, tôn vương khí vậy thì là cực phẩm bên trong cực phẩm, hắn lại hỏi mình muốn tôn vương khí, lính vương khí. Biệt, bất nhiên đế vương khí được rồi. Chiến sĩ mau mau nói rằng có thể làm cho đồ để luyện chế thần khí không dễ dàng, a thấy đỡ thì thôi đi. Có thể cân nhắc. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, lính vương thần khí, nói không chắc có thể thử xem. Liền quyết định như thế, chiến sĩ lập tức liền nói đạo, đế vương cấp bậc thần khí, không tồi, chỉ cần là bảo bối đồ để luyện chế ra đến đều tốt. Chiến Chiêu nhìn mình sư phụ nét mặt bây giờ, khóe miệng vẫn là không nhìn được đánh động đậy, sư phụ có thể hay không cũng quá khuyết đại. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù chắc chắn rồi liền nói rõ đi. Liền quyết định như thế, chiến sĩ nói xong trên mặt đã chất đầy nụ cười. Mới rời khỏi, ba vị trưởng lão vội vàng vàng đi ra, một người cầm trên tay Quân Mộ Khuyên thần khí. Một người cầm một tấm huy chương. Làm sao? Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt hỏi, không cần bọn họ nói nàng cũng biết mình cái này là đế vương khí, đây là lúc trước ngẫu nhiên luyện chế ra đến, vì lẽ đó vẫn luôn không có tác dụng. Cô nương, ngài xác thực là cao cấp luyện khí sư, đây là ngài huy chương. Cầm đầu trưởng lão cung kính mà nói rằng, trong lòng thở dài trong lòng. Cô nương này nhìn qua như thế năm cũ kỷ, càng nhưng đã là cao cấp luyện khí sư, điều này làm cho bọn họ nơi nào tự dung a. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận huy chương, xem đều không có liếc mắt nhìn, trực tiếp ném vào trong không gian diện, bao quát nàng thần vương khí, cũng đồng thời bị ném vào. Sư để ta đây nàng chính là lấy tới, Chiến Chiêu bọn họ thật giống không có nắm. Một người trong đó người đi nhanh lên đi ra. Lấy ra một viên trung cấp luyện khí sư huy chương đưa tới Chiến Chiêu trước mặt. Địa hỏa thiên hỏa luyện khí sư cũng đã thuộc về trung cấp, địa hỏa trở xuống đều là cấp thấp. Chiến Chiêu cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp nhận thần khí, trong mắt tràn trề nụ cười, hắn rốt cuộc được luyện khí huy chương, đây là thật sự. Tiểu tử ngốc, đây đương nhiên là thật sự, đi, hôm nay sư phụ xuống bếp. Hoàn tại hưng phấn, Chiến Chiêu nghe được chiến sĩ muốn xuống bếp, mau mau hoàn hồn, vẻ mặt một mảnh kinh sợ. Sư phụ, có thể không xuống bếp sao? Chiến sĩ nụ cười lập tức cứng đờ, nhìn Chiến Chiêu tiểu tử này cũng bắt đầu ghét bỏ tài nấu nướng của chính mình, có như vậy đồ đệ sao? Có ghét bỏ sư phụ đồ đệ sao? Ông lão, đi thôi, các ngươi còn cần phải ăn cơm không? Thật đúng, Chiến Chiêu còn chưa tới tôn thần cấp biệt, tốt xấu cũng đến tôn giả, cần phải ăn cơm không? Rõ ràng chính là chính hắn muốn uống rượu. Nhìn Quân Mộ Khuyên ánh mắt, chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, có muốn hay không như thế chân tướng, hắn đã rất lâu không uống, có chút thèm ăn mà thôi. Chiến Chiêu kính nể địa nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, vẫn là sư tỷ lợi hại, liếc mắt liền thấy mặt vào mở ngoặt tròn đâm qua đóng ngoặt tròn sư phụ tâm tư. Được rồi, cái kia dẫn ngươi đi thần nâng học viện chơi được rồi. Chiến sĩ cũng không nghĩ tới uống rượu, có thể nhìn thấy đồ đệ, mặc kệ là chuyện gì hắn đều nguyện ý làm. Cũng được, ngươi phải giúp ta tìm tới một người. Ai? Mấy người đi ra phía ngoài, Chiến Chiêu có chút tự ti, chỉ là cùng ở phía sau bọn họ, không dám hướng về phía trước, càng thêm không dám dùng Quân Mộ Khuyên loại kia ngữ khí, cùng chiến sĩ nói chuyện. Đi thì biết. Quân Mộ Khuyên giả vờ thần bí nói. Ba vị trưởng lão đầu đầy mồ hôi nhìn bốn người bọn họ rời đi, thầy trò ba người, hai cách là cao cấp luyện khí sư, một là trung cấp, này có thể hay không quá trâu bò. Xem ra lần này luyện khí tỉ thí, bọn họ là muốn chuẩn bị cẩn thận, lần này có cao cấp luyện khí sư tham gia, tự nhiên là muốn chuẩn bị kỹ càng. Cách khác luyện khí sư huy chương đều là từng bước thi, không có ai có thể như Quân Mộ Khuyên như thế, lần thứ nhất cuộc thi liền có thể thi đến cao cấp luyện khí sư huy chương. Lần này luyện khí sư cuộc thi cũng không có thiếu là muốn chính mình huy chương được lên cấp, cũng không phải mỗi người đều là lần thứ nhất. Luyện khí tỉ thí, đó là liên quan đến luyện khí sư vinh dự, đẳng cấp càng cao liền đứng càng cao, cùng ngày đứng chỗ cao nhất luyện khí sư, chính là tối bị người chú ý, ai không muốn đứng ở đó chỗ cao nhất, chịu đến thế nhân chú ý. Đi ra luyện khí cuộc thi địa phương sau đó, bên ngoài cũng là có rất nhiều người ở xếp hàng, báo danh cuộc thi đều có phần liệt. Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuyên đi ra, thấy trước ngực nàng không có đeo luyện khí sư huy chương, đều lộ ra châm chọc nụ cười. Liền ngay cả vừa nãy A-dua nịnh hót báo danh ghi chép người, đáy mắt đều mang theo sâu sắc trào phúng. Hắn còn tưởng rằng Vạn Thu Thành thành chủ rất ghê gớm, kết quả là liền cấp thấp huy chương đều không có thi đến, nàng có cái gì tốt đắc ý. Chiến sĩ đại nhân. Thấy chiến sĩ đi ra, người kia lập tức đứng lên đến cung kính mà kêu lên, trên mặt trào phúng cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chiến sĩ hiện ở nơi nào có thời gian đi để ý tới những người khác, nhìn Quân Mộ Khuyên bọn họ đi xa, hắn lập tức đuổi tới. Chiến Chiêu cũng vội vã theo sau, báo danh ghi chép giả nhìn thấy Chiến Chiêu trước ngực huy chương kinh ngạc vẻ mặt cực kỳ buồn cười. Hắn là muốn phá đầu cũng nghĩ không thông, Chiến Chiêu vì là cái gì có thể được trung cấp luyện khí sư huy chương, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Đi tới thần nâng cửa học viện, Quân Mộ Khuyên mới dừng bước lại, gọi cửa đi. Được. Chiến sĩ lập tức đi tới, không nói hai lời liền bắt đầu gõ cửa. Đóng học viện chậm rãi mở ra, người đến nhìn thấy là chiến sĩ, đầu tiên là sững sờ. Rồi lại lập tức cung kính đến cực điểm. Chiến sĩ đại nhân. Được rồi, lão tử muốn đi vào tìm người, mau mau cho đi. Chiến sĩ cười ha hả nói rằng, từ vừa nãy đến hiện tại, nụ cười trên mặt hắn sẽ không có biến mất quá. Người gác cổng chần chờ một chút, sau đó lùi về sau một bước, chiến sĩ đại nhân, để ngài đi vào có thể thế nhưng cùng ngươi đến người không thể đi vào. Tại sao đây là cái gì phá quy định? Đây là viện trưởng đại nhân dặn dò. Lão hồ ly kia, hắn dám ngăn cản lão tử đồ đệ đi vào, bắt hắn cho lão tử gọi ra. Chiến sĩ hai tay hoàn ngực, chỉ vào cửa mắng to. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, nhìn thấy chiến sĩ vẻ mặt, không còn gì để nói. Bọn họ đều là nhận thức Chiến Chiêu, bọn họ quay đầu liếc mắt nhìn Chiến Chiêu, tiếp tục nói đại nhân đồ đệ cũng không thể đi vào. Không phải là rác rưởi sao, có tư cách gì chờ ở chiến sĩ bên người đại nhân. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, cười nhìn cửa thủ vệ, cũng thật là tận trung chức thủ, chỉ là. Hai bóng người lập tức liền bay ra ngoài. Chiến sĩ ngẩn người. Sau đó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên có phải là nàng làm ra. Chiến Chiêu theo chiến sĩ ánh mắt nhìn, cũng nhìn Quân Mộ Khuyên, hai con mắt liền như thế nhìn Quân Mộ Khuyên. làm sao ngươi biết ta muốn ra tay? Quân Mộ Khuyên cười hỏi, còn giành trước nàng một bước, nàng vừa mới có cái ý niệm này, hai người kia cũng đã bay ra ngoài. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nói chuyện như vậy đương nhiên liền không cần nương tử tới làm. Cũng tốt. Quân Mộ Khuyên gật gù, là không sai. Nghe được đối thoại của bọn họ, chiến sĩ ngay lập tức sẽ rõ ràng, vừa nãy ra tay không phải hắn bảo bối đồ đệ, là bị bảo bối đồ đệ tương lai tướng công. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói, nhanh chân đi về phía trước. Mới vừa đi vào thần nâng học viện, liền thấy đoàn người vội vã đi ra, nhìn qua nhân số còn rất nhiều, chính là đẳng cấp không ra sao. Ai, là ai xông ta thần nâng học viện? Ta nói lão châu chấu, có thể hay không không như thế cả kinh một xạ, lão tử đến rồi. Chiến sĩ lớn tiếng nói, ngăn cản hắn bảo bối đồ đệ, liền muốn có chịu đòn dự định, không sai, chính là như vậy. Nhìn thấy chiến sĩ, xuất hiện người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó dồn dập tản đi. Nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, Quân Mộ Khuyên cũng biết chiến sĩ trước đây đến, sẽ là ra sao động tĩnh, lúc này mới để nhiều như vậy người đang nhìn đến hắn sau đó, không có nửa điểm kinh ngạc. Quả nhiên chiến sĩ lời nói xong, liền nhìn thấy một người vội vã đi tới, đang nhìn đến chiến sĩ sau đó. Lập tức lôi kéo hắn liền đi vào bên trong. Đến chúng ta đi uống rượu. Cút ai uống rượu, lão tử không uống rượu rất nhiều năm. Chiến sĩ lập tức dừng bước lại, này chết tiệt lão châu chấu, làm gì nói hắn chuyện uống rượu, không thấy bảo bối đồ để ở đây sao? Đến, vậy mình đi uống. Nói người kia đi vào bên trong đi, không lại đi kéo chiến sĩ. Chiến sĩ sạm mặt lại nhìn đi trở về người, ta tìm đến người có thể hay không không lão nghĩ uống rượu, hắn thật sự đã không uống rượu rất nhiều năm. Tìm người rốt cục, người kia dừng bước, xoay người nhìn chiến sĩ. Chính xác nói, hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, này hai bóng người mặc kệ là ở nơi nào, đều là cực kỳ dễ thấy, cũng là không cho lơ là. Tìm ai hắn hỏi chính là chiến sĩ, con mắt nhìn nhưng là Quân Mộ Khuyên. Chiến sĩ suy nghĩ một chút, bảo bối đồ đệ vẫn luôn không có nói tìm ai, đó là tìm ai. Quân ức! Cái gì? Nghe được danh tử này, nam tử thân liền đi, thật sống mặt sau có người nào đang truy đuổi như thế. Dựa vào chi chiến sĩ khán chứ na cái rời đi bóng lưng. Không cấm chú mắng quá không nghĩa khí, liền như thế rời đi có lầm hay không? Quân Mộ Khuyên trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, nhanh chân đi đến chiến sĩ bên người, ông lão tiếp tục đi vào bên trong đi. Được rồi. Không nghĩa khí ra hỏa, lần sau cũng không tiếp tục với hắn uống rượu. Đình, các ngươi thật sự không thể đi tìm quân ớ, hắn hiện tại đang tiếp thụ tối nghiêm túc cuộc thi. Sau khi chính là hắn lựa chọn lão sư, mới vừa rời khỏi bóng người lại đi trở về, ngăn cản bước tiến của bọn họ. Cuộc thi. Quân Mộ Khuyên lập tức đã nghĩ đến Nam Ngưng học viện lần kia cuộc thi, lông mày thoáng nhăn lại, nhưng không có dừng lại bước tiến. Nha đầu, đừng đi a, ta là nơi này lão sư, ta có thể bảo đảm quân ức nhất định sẽ quá, hắn thiên phú tốt như vậy. Xem như là này một nhóm tiến vào Nam Ngưng học viện kiệt xuất nhất học sinh. Mang ta đi, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn kỹ người trước mắt, nàng mau chân đến xem. Cái này. Chiến sĩ đứng ở phía sau, khoa tay động tác, thật giống đang nói, ngươi nếu như không đáp ứng, sau đó cũng đừng ta đến uống rượu. Được, mang bọn ngươi đi. Hắn làm sao như vậy số khổ a. Ở nam tử dẫn dắt đi, rốt cuộc ở thần nâng học viện nhìn thấy học sinh thân ảnh của lão sư, nhìn trước mắt cuộc thi Quân Mộ Khuyên đã nghĩ đến Nam Ngưng học viện, nàng ở nơi đó chờ thời gian cũng không lâu, nhưng ở nơi đó nhận thức Hàn Ngạo Thần. Đi tới trên đường Quân Mộ Khuyên mới biết, người lão sư này gọi Mã Tán, mặt sau kêu, liền đã biến thành châu chấu. Ở đây Quân Mộ Khuyên cũng rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết hiệu trưởng chỉ là vẫn thờ ơ Hàn Ngạo Thần, lông mày bắt đầu nhảy lên lên. Xảy ra chuyện gì, tâm tình làm sao kích động như thế? Quân Mộ Khuyên quay đầu hỏi, lẽ nào hắn nhận thức người viện trưởng này sao? Hắn chính là Nam Ngưng Học Viện viện trưởng Hàn Ngạo Thần nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, hắn liền nói người kia nhìn thấy trên người mình hắc ám lực lượng, không chỉ không có kinh ngạc, trái lại cười híp mắt cùng con cáo già tự. Cái gì? Quân Mộ Khuyên mau mau hướng về xung quanh nhìn lại, nàng liền nói như thế nhìn quen mắt, này không rồi cùng Nam Ngưng Học Viện học sinh vào giáo sát hạt như thế sao? Ông lão này lại đồng thời mở ra hai ngôi học viện cũng thật là không đơn giản a. Ti đồ liệt chiến sĩ hiển nhiên là không nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, mau mau hướng về cầm đầu người bên kia đi đến. Chiến chiêu ở một bên nghe nhưng là chân thực, còn có nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần vẻ mặt, trong lòng hắn hay dùng nơi dự cảm không tốt, thật giống sẽ có chuyện gì phát sinh như thế. Ti đồ liệt cười híp mắt quay đầu, cái kia Nguyệt Nha con mắt cười thành một cái khe, con ngươi đều không nhìn thấy, khóe miệng hơi dương lên. Lão hồ ly. Nhìn thấy cái nụ cười này, Quân Mộ Khuyên cảm giác đầu tiên chính là, người trước mắt chính là lão hồ ly một, nụ cười kia quá như hồ ly, cũng không biết làm qua bao nhiêu phát điên sự tình. Lão hồ ly, ta mang theo bảo bối đồ để tìm đến người. Chiến sĩ mau mau nói rằng, cũng không biết cái kia gọi Quân ớ chính là người nào có thể làm cho hắn bảo bối đồ để đến Thần Nâng Học Viện tìm đến. Ti đồ liệt cười híp mắt nhìn chiến sĩ, quay đầu liếc mắt nhìn chiến sĩ phía sau, đang nhìn đến chiến chiêu đồng thời, hắn còn nhìn thấy hai bóng người. Cái kia dường như hồ ly bình thường nụ cười, vào lúc này cứng ở trên mặt. Ngạo Thần. Ti đồ liệt ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt kêu lên, trên mặt rất nhanh lại lộ ra nụ cười, đó là cái kia cười khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gáy mỉm cười. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, hắn thật sự không muốn nhận thức người trước mắt. Này này này, ông lão, ngươi đến cùng nghe được ta nói không? Có hắn này xem như là có ý gì, trực tiếp coi thường không nhìn chính mình. Ngươi đồ để Ti đồ liệt nhìn về phía chiến chiêu muốn tìm người nào, hắn không phải cô nhi sao? Không phải tiểu chiêu. Nói xong chiến sĩ nhà A Địa đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, đây chính là ta đại đồ để Quân Mộ Khuyên. Ti đồ liệt trên mặt vẻ mặt lần thứ hai cứng đờ, thân thể cũng có chút run rẩy, cái kia cười thành một cái khe con mắt, vào lúc này lộ ra trong mắt của hắn tử là màu nâu. Quân Mộ Khuyên. Nàng chính là Quân Mộ Khuyên sao? Quân Mộ Khuyên nhìn vẻ mặt đắc ý chiến sĩ trợn tròn mắt, sau đó nhìn thẳng thượng cái kia một đôi màu nâu con mắt. Nam Ngưng Học Viện viện trưởng, hay là nên gọi ngươi Thần Nâng Học Viện viện trưởng? Hai bên đều có thể mở ra học viện, còn đều là tiếng tăm lừng lẫy, ông lão này đến cùng là ai vậy? Trực tiếp gọi ta Tư Đồ viện trưởng là tốt rồi. Ti đồ liệt lại khôi phục nụ cười, chỉ là hai tay run rẩy, nhưng bất luận làm sao đều ảnh không giấu được. Vậy được, Tư đồ viện trưởng, ta tìm đến một người. Quân Mộ Khuyên đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng, nàng chính là tìm đến người, không có cái gì tốt ảnh tàng. Không biết. Chị gái dường như ánh mặt trời giống như thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo tàn ảnh né qua, Quân ớt xông lại một cách liền ôm lấy Quân Mộ Khuyên. Chị gái. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về bên này đến, đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt đó, bọn họ đều sửng sốt. Tóc đỏ hồng mâu. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Quân ớt, vỗ vỗ hắn tay, ra hiệu hắn thả ra. Chị gái. Ngươi làm sao tới nơi này, có phải là tìm đến ta? Quân ớt thả ra Quân Mộ Khuyên cười hì hì hỏi, chị gái nhất định là tìm đến hắn. Là đến tìm được ngươi rồi, cha về trục thả nơi, hỏi ngươi có muốn hay không trở lại. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, cha cũng đã trở lại, nàng là muốn đem hắn tiếp về Vạn Thú Thành, như vậy Ngâm Hy coi như tìm tới hắn, giá bất năng thương tổn hắn. Ngâm Hy mau mau lắc đầu một cái, chị gái, cái này liền không cần, ta vừa cuộc thi, hơn nữa cũng làm cho Phượng tiền bối làm sư phụ ta. Hắn còn muốn theo sư phụ học bản lĩnh. Hắn ở Vạn Thu Thành. Quân Mộ Khuyên tiếp tục nói. A sư phụ hoàn tại Vạn Thu Thành này đều khai giảng, lẽ nào sư phụ không trở lại, nếu không trở lại, vậy hắn vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Tất cả mọi người một trận hóa đá, nhìn hình ảnh trước mắt, bọn họ thật sự không thể tin được, người trước mắt là Vạn Thu Thành thành chủ, vẫn là Quân Ức, tỷ tỷ. Chiến sĩ một cái kéo qua Quân Mộ Khuyên, ngốc một hỏi bảo bối đồ đệ, ngươi lúc nào? Sư phụ, đây chính là để ta Quân Ức, ngươi đã quên lão già đáng chết, ngươi nếu như dám nói ra, phải chết chắc. Chiến sĩ ngơ ngác mà gật gù, sau đó đáp nhớ tới, đương nhiên nhớ tới. Hắn chính là nhớ tới nàng không có đệ, chỉ có đồ đệ tới. Đúng rồi, ta tiểu đồ tôn đây. Chiến sĩ lập tức liền nghĩ ra đến, lúc trước Mạc Tương Thủ lão già kia mang đi bảo bối của hắn đồ tôn, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người đều cảm giác như vậy hỗn loạn, quan hệ này làm sao phức tạp như thế, đầu tiên là đệ, lại là đồ đệ, sau đó lại là đồ tôn. Chiến Chiêu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, sư tỷ đều có đồ đệ sao, hắn lúc nào mới có thể thu đồ đệ đây? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng. Tiểu Khuyên chấn động địa âm thanh tiếp theo vang lên, nguyên bản cuộc diện hỗn loạn trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lão sư, Quân Mộ Khuyên trăm nghìn cách không muốn, vẫn là kêu một tiếng lão sư, vì sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ai có thể nói cho nàng, sẽ có nhiều như vậy quen thuộc người xa lạ ở đây. Long Thiên lập tức từ chiến sĩ trong tay kéo qua Quân Mộ Khuyên, cẩn thận suy nghĩ tới đến. Lớn rồi. Nhớ tới lúc rời đi, nàng còn rất nhỏ. Đúng là được rồi. Ta lần này là tìm đến đệ, không phải là cùng các ngươi ôn chuyện, hai người các ngươi ông lão không muốn theo ta nói xong. Quân Mộ Khuyên lôi kéo Quân Ức đi ra phía ngoài, bọn họ làm sao mỗi người nhìn thấy nàng, một mặt thương tâm gần chết dáng dấp. Hàn Ngạo Thần cùng Chiến Chiêu lập tức tự giác theo rời đi. Quân Ức còn chưa từng thấy chị gái tức giận thời điểm, lập tức cũng bị dọa cho sợ rồi, cái gì đều quên làm, chỉ có thể theo thân thể của chính mình làm ra phản ứng. Theo Quân Mộ Khuyên rời đi Thần Nâng học viện, Ti Đồ Liệt cười híp mắt nhìn Quân Mộ Khuyên phương hướng ly khai, quả nhiên là nàng. Mia nó Long Thiên, ngươi cái ông lão, đến cùng làm cái gì bảo bối đồ để làm sao sẽ như vậy tức giận. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi làm cái gì. Long Thiên cũng vẻ mặt khó hiểu, làm sao Tiểu Khuyên đột nhiên đã nổi giận, hắn vừa nãy biểu hiện thật kém như vậy sao. Tất cả mọi người sạm mặt lại nhìn hai người bọn họ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Trở lại khách sạn sau đó, Quân Mộ Khuyên khóe miệng chậm rãi làm nổi lên nụ cười, cái nào Lý Hoàn Hữu vừa nãy tức giận biểu hiện. Tiểu Khuyên, như vậy liền có thể yên tĩnh qua mấy ngày. Hàn Ngạo Thần cười nói, vừa nãy Tiểu Khuyên cố ý biểu hiện tức giận như vậy, chính là vì yên tĩnh một chút. Quân Mộ Khuyên gật gù, đúng, có thể yên tĩnh mấy ngày. Thế giới lại khôi phục hòa bình. Tả, ngươi không tức giận a? Hô chết hắn. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, sau đó nhìn về phía Quân Ức, ngươi chị gái làm gì đối với sư phụ lão sư tức giận a? Bọn họ cũng là quan tâm ta. Vì có thể yên tĩnh mấy ngày, nàng còn nhất định phải liền làm dáng một chút. Quân Ức hăng hái, lập tức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Tả, cái kia đúng là sư phụ ngươi cùng lão sư, chiến sĩ cùng Long Thiên lại là tỷ lão sư cùng sư phụ, hơn nữa Vạn Thu Thành hai vị, nàng không thì có bốn cái lão sư sư phụ sao? Hàn Ngạo Thần cười trả lời, đương nhiên là thật sự. Lúc trước bốn người bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, đó mới nghiêm túc chính ngồn ngang, hết thầy Tiểu Khuyên mới lo lắng á. Sư tỷ không có sinh sư phụ khí, Chiến Chiêu nghi hoặc mà hỏi, hắn còn tưởng rằng sư tỷ tức rồi. Tiểu Chiêu Nhi, cái này đương nhiên sẽ không, ngươi không cảm thấy sư phụ rất xảo sao? Quân Mộ Khuyên đàng hoàng trịnh trọng hỏi, nàng vừa nãy đầu đều xảo lớn. Chiến Chiêu mau mau gật đầu trợn mắt lên, chỉ sợ Quân Mộ Khuyên không tin hắn tự. Ngươi có muốn hay không ở luyện khí tỉ thí phía trước mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt? Nếu là có sư phụ lão sư ở, bọn họ nhất định là nghỉ ngơi không được. Nàng không cần làm sao nghỉ ngơi, Chiến Chiêu muốn a, vừa nãy như vậy làm cũng là vì để cho Chiến Chiêu mấy ngày nay yên tĩnh nghỉ ngơi, khôi phục thật lực lượng tinh thần. Chiến Chiêu sáng mắt lên kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, sư tỷ là vì hắn mới như thế làm. Hoa hoa, ngươi là tỷ tỷ ta sư đệ a, cái kia có phải là so với ta nhỏ hơn? Quân ức cười hỏi, sư đệ a sư đệ. Hắn so với ngươi chị gái đều lớn hơn, ngươi nói xem. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, ai nói sư đệ liền muốn so với mình tiểu nhân nhỏ bé, lại không phải đệ đệ. Được rồi, kỳ thực ta muốn cách đệ đệ. Có đệ đệ thật tốt, liền có thể cùng hắn chơi. Tiểu Chiêu, đừng để ý tới hắn, ngươi hiện tại nghỉ ngơi thật tốt. Này mấy cái trái cây là khôi phục nguyên tức giận, còn có thể giúp ngươi tăng lên một điểm sức mạnh. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra mấy viên linh quả, phóng tới Chiến Chiêu trên tay. Chiến Chiêu nhìn trên tay linh khí nồng nặc linh quả, trong mắt tràn trề nụ cười còn mang theo vài phần ngại ngùng. Ngươi gian phòng thì ở cách vách, mấy ngày nay ngươi liền ở nơi này. Sư phụ cái kia giọng nói lớn trở lại, Chiến Chiêu cũng chưa chắc có thể nghỉ ngơi tốt, lợi dụng này thời gian mấy ngày, hắn nói không chắc cũng có thể tiến bộ một đoạn dài. Được, tạ tạ sư tỷ. Chiến Chiêu cười nói. Hắn lần thứ hai cảm giác được, có sư tỷ thật tốt. Chiến Chiêu sau khi rời đi, Quân ức lập tức hỏi tả, vậy ta đây ta mấy ngày nay không muốn về học viện. Ngươi còn muốn ở lại học viện sao? Hừm, phát hiện ở bên trong thật có thể học được thật nhiều thứ hữu dụng. Hắn lúc này mới quyết định lưu lại, vì có thể bảo vệ cha, đem cũng muốn trở nên mạnh hơn. Vậy cũng tốt. Quân Mộ Khuyên gật gù, hắn đồng ý lưu lại liền lưu lại. Cảm ơn tỷ tỷ, ta đi tìm phòng ta đi tới. Nói xong Quân ức nhanh chân đi ra phía ngoài, hiện tại nên là đem thời gian để cho tỷ tỷ cùng anh rể, điểm ấy nàng nhưng là rất tự giác. Nhìn Quân ức rời đi, Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nở nụ cười cũng theo hắn đi tới. Tiểu Khuyên Khuyên, bọn họ đem ta gian phòng cho chiếm. Ta ngủ cách nào? Hai bên trái phải gian phòng đều bị bọn họ chiếm, hắn ngủ nơi nào? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn Hàn Ngạo Thần tà mị nụ cười, chậm rãi nói rằng có thể ngủ nơi này, thế nhưng, không cho sằng bậy. Không cho sằng bậy. Cái này thật sự rất khó, có thể thay cái sao? Không làm được liền chính mình tìm gian phòng đi ngủ đi. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt cười nói. Có thể, vi phu nhất định làm được không cho sằng bậy mà, cái khác vẫn là có thể làm. Này trải qua mấy ngày, Hàn Ngạo Thần thật sự rất thủ hứa hẹn, không có sằng bậy, chỉ là làm những chuyện khác. Quân Mộ Khuyên nhìn nằm nhoài trên người mình người, không còn gì để nói, nàng đột nhiên hối hận rồi, đã sớm biết liền để Hàn Ngạo Thần trụ gian phòng của mình đi. Hắn là không có sằng bậy, thế nhưng này so với sằng bậy còn muốn đáng ghét. Rốt cuộc, thần nâng học viện học sinh cũng chọn xong, Quân ức là lấy người thứ nhất thành tích đi vào, học sinh xác định rõ, luyện khí tỉ thí cũng liền bắt đầu, ở tất cả mọi người chờ mong dưới, tiếng kèn lệnh chậm rãi vang lên. Từ ngày đó sau đó, chiến sĩ cũng Long Thiên cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ chỉ sợ đem bảo bối đồ để cho dọa đi rồi, nếu như vậy, vậy thì quá không xong rồi, làm sao có thể đem bảo bối đồ để cho dọa đi. Quân Mộ Khuyên cũng vui vẻ đến thanh tính, bọn họ không xuất hiện, không chỉ là nàng lỗ tai thanh tính, liền ngay cả Chiến Chiêu cũng có thể an tâm hấp thu linh quả linh khí. Còn có trung gian một ít có lợi nguyên tố. Tả, luyện khí tỉ thí sắp bắt đầu rồi, các ngươi còn không đứng lên à? Quân ức vội vội vàng vàng chạy về đến, luyện khí tỉ thí đều muốn bắt đầu rồi, Hai người bọn họ nhưng chưa từng xuất hiện ở thần nâng học viện. Ở quân kêu gào dưới, môn từ từ mở ra, quân mộ khuyên uể oải đứng, đi thôi. Tả, ngươi đây là làm sao, lẽ nào là anh rể làm cái gì, nếu như cha biết rồi, còn không giết hắn. Ngươi đầu nhỏ bên trong muốn cái gì? Quân mộ khuyên vô lực thở dài, nàng chỉ là tối hôm qua tiến vào không gian một chuyến, sau đó liền nghe đến huyền vũ đáng sợ kia giọng hát, trở về sau đó thật giống khắp nơi đều có thể nghe được thanh âm kia, nàng liền ngủ không ngon. Huyền kim ở huyền vũ xuất hiện ở không gian một khắc đó, liền nghĩ thái hình người, cách kim liên trì rất xa, chính là không chịu tới gần. Cũng là bởi vì con nào đó thượng cổ thần thú, mỗi ngày 12 canh giờ, hầu như đều là đang tắm, hát, rửa ráy hát, thật không dễ chịu, hắn là tự tại, nhưng là lỗ tai của bọn họ liền chịu tội. Quân ức cười hì hì, không có nhiều lời, hắn liền nói anh rể làm sao nhanh như vậy liền đem tỷ tỷ đánh gục, hóa ra là hắn cả nghĩ quá rồi. Rồi, a ha ha. Âm thanh quen thuộc đó lại đang vang lên bên tai, quân mộ khuyên nhất thời sạm mặt lại. Huyền vũ câm miệng, không chờ hắn mở miệng, huyết yểm đã tức giận, hắn có thể chịu đến hiện tại, đã không thể nhịn được nữa. Rốt cục bên trong không gian yên tĩnh lại, quân mộ khuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, ổn định tâm thần, trong nháy mắt nàng lại khôi phục cái kia hờ hứng biểu hiện trong mắt, uể oải cũng trong nháy mắt tiêu tan. Nàng hiện tại cực kỳ khâm phục huyền vũ, hắn vẫn đúng là có thể sướng. Luyện khí tỉ thí mắt thấy liền muốn bắt đầu, thế nhưng người còn chưa tới đông đủ, tất cả mọi người đều hiếu kỳ địa xem cái kia đỉnh cao nhất vị trí, còn có hai người không có đến. Đỉnh bộ phận vị trí, có một cao một thấp hai cái, cao nhất cũng chính là tỉ thí lần này bên trong, đẳng cấp cao nhất luyện khí sư luyện khí địa phương, chỉ có đẳng cấp cao nhất luyện khí sư mới có thể đứng ở nơi đó. Chiến chiêu sốt ruột mà nhìn xung quanh, hắn vừa tìm một hồi, không nhìn thấy sư tỷ bóng người, nói cách khác, sư tỷ vẫn không có đến. Không có cái kia bóng người màu đỏ chạm ở trên đài. Sốt ruột nơi nào chỉ là chiến chiêu một người, chiến sĩ cùng Long Thiên đều phi thường sốt ruột, nhìn một chút xung quanh, vẫn không có nhìn thấy quân mộ khuyên. Làm sao vẫn chưa có người nào đến, lẽ nào là muốn từ bỏ tỉ thí sao? Vẫn là hai cái đẳng cấp cao nhất luyện khí sư, là ai vậy? Không biết, thế nhưng đẳng cấp cao nhất không có đến, này tỉ thí hẳn là bắt đầu không được. Nghị luận âm thanh ở xung quanh vang lên, những thứ này đều là thần nâng học viện học sinh còn có lão sư, cái khác chính là trên trấn người, bọn họ đều đến xem luyện khí tỉ thí đến rồi. Ngồi ở thượng vị ba vị xét duyệt, đều có chút nóng nảy, hai người này không có tới, đều là đẳng cấp rất cao luyện khí sư, một người trong đó chính là chiến sĩ đại nhân đồ đệ, nàng cũng không có thấy người, lẽ nào là không tới sao? Kêu la cái gì, nhân vật chính đương nhiên là cuối cùng mới ra trận. Đắc ý mà lại mang theo vài phần bình tĩnh âm thanh, chậm rãi ở tất cả mọi người trên đầu vang lên. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều dồn dập ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy đoàn người từ không trung đi tới, cầm đầu là một trung lão niên nam tử. Lan Tang đại nhân. Ba vị trưởng lão dồn dập đứng lên đến, ôm quyền kêu lên. Lan Tang đại nhân. Trong mắt tất cả mọi người lập lòe ánh sáng, khán chứ na cái chi nam tử, vẻ mặt là như vậy hưng phấn, Lan Tang là xếp hạng luyện khí sư nghề nghiệp bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay địa cao thủ, cũng là cao cấp luyện khí sư. Lần này hắn dĩ nhiên đến rồi, bọn họ nhìn, làm sao có thể không hưng phấn. Cầm đầu người thỏa mãn gật gù, chậm rãi đi xuống, đi tới ba vị là xét duyệt trước mặt. Ba vị trưởng lão nhiều năm như vậy, một điểm đều không thay đổi. Trái lại là hắn lão, hắn luyện khí thuật là được, đấu khí đẳng cấp nhưng vẫn đều không lên nổi, đây là hắn cho tới nay, hận nhất một chuyện. Đại nhân nhưng vượt xa quá khứ. Hắn nhưng là từ bọn họ trên tay thi đến cái thứ nhất huy chương, mãi cho đến hiện tại cao cấp huy chương. Lan Tang nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nói nơi nào chỉ là so với ba vị thân thiết điểm mà thôi. Ba vị trưởng lão sắc mặt cứng đờ, nhìn Lan Tang, sắc mặt cũng không quá tốt. Lan Tang lời nói mới rồi, minh bãi chính là nói ba người các ngươi so với ta tiên khảo luyện khí sư huy chương, kết quả đến hiện tại vẫn là trưởng lão, mà hắn nhưng đã trở thành kể đến hàng đầu luyện khí đại sư. Chiến sĩ ở phía dưới xem hàm răng ngứa, không phải là một luyện được hạ phẩm đế vương khí luyện khí sư sao, có cái gì tốt đắc ý. Ta cũng nên đi vị trí của ta, đúng không? Lan Tang khán chứ na cao nhất vị trí, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, cái kia cao nhất vị trí, chính là mình. Hai trưởng lão miễn cưỡng xả ra nụ cười, gật gù, sau đó nói tự nhiên, bốn trưởng lão, dẫn hắn đi. Được. Bốn trưởng lão gật gù, vẻ mặt không tốt lắm. Không cần không cần, ta biết đường, cũng biết vị trí của ta ở nơi nào. Nói Lan Tang liền hướng cái kia vị trí thứ nhất đi đến, trên mặt còn mang theo dương dương tự đắc nụ cười. Nhìn thấy Lan Tang đi phương hướng, hai trưởng lão còn chưa mở miệng, hắn đã đứng vị trí thứ nhất, chỉ là vị trí kia cũng không phải chuẩn bị cho hắn. Ba trưởng lão nhìn Lan Tang, khinh thường nói Lan Tang đại nhân sợ là đi nhầm, nơi đó không phải vị trí của ngươi. Hoàn tại một mặt đắc ý Lan Tang, nghe được ba trưởng lão, hoàn toàn biến sắc. Phúc ha ha! Mới vừa rồi còn ở phiền muộn chiến sĩ, đột nhiên ngửa đầu cười to, tưởng mở đi, đáng đời, vậy cũng là hắn bảo bối đồ để vị trí. Lẽ nào vị trí của ta ở nơi đó không được? Lan Tang chỉ vào cái kia để nhị vị trí, ánh mắt dữ tợn địa nói rằng, cõi đời này còn có ai có thể vượt qua hắn luyện khí thuật. Vâng. Hai trưởng lão gật gù, cái kia để nhị vị trí mới là hắn. Lan Tang đại nhân không phải nói, nhân vật chính đều là cuối cùng ra trận sao? Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, ở tất cả mọi người chú ý dưới, bóng người màu đỏ dường như một tia chớp, tòng thiên không xẹp qua. Để ở ngoài thoại. Phúc ha ha, có mấy người có phải là quá yêu thích tưởng mở cơ chứ? Quyển 5 chương 98 lính vương khí. Người chung quanh đều dồn dập nghị luận, Lan Tang đại nhân là cao cấp luyện khí sư cũng không thể đứng vị trí đầu não, cái kia còn ai có tư cách này. Lơ a mơ thanh âm lạnh như băng xẹp qua chân trời thời gian, tất cả mọi người đều dừng lại âm thanh, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào tới. Hơn nữa còn có như vậy ngông cuồng hung hăng. Hỏa hồng bóng người tòng thiên không đi qua, chậm rãi đi tới hai trước mặt trưởng lão, khí tức mạnh mẽ tùy theo bao phủ xuống. Mọi người nhất thời chỉ cảm giác thấy hơi thở không thông, cường giả uy thế mạnh mẽ biết bao. Lan Tang cũng sớm đã sắc mặt trắng bệch, hắn luyện khí thuật là không sai, chỉ là đang đẳng cấp phương diện, liền ngay cả tôn thần cũng chưa tới. Ngày qua ngày già yếu, hắn cũng ngăn cản không được thiên địa vận hành. Hai trưởng lão nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đến rồi, mau mau ôm quyền cung kính nói rằng quân cô nương, xin đợi đã lâu. Ai sẽ nghĩ tới Vạn Thu Thành thành chủ Quân Mộ Khuyên chẳng những có thể thống lĩnh Vạn Thu Thành, lập Vạn Thu Thành, ở luyện khí phương diện cũng là cao cấp nhất cao thủ. Mấy ngày nay bọn họ tra xét một hồi mới phát hiện. Lâm quân đại lục hết thảy luyện khí sư ghi chép mặt trên cũng không có Quân Mộ Khuyên tên, nói cách khác, nàng chỉ là vì cuộc tỉ thí này mới đi thi hạch luyện khí sư huy chương. Nàng lại sẽ làm như vậy, luyện khí sư thân phận thông báo khắp thiên hạ, địa vị của nàng sẽ không càng thêm sẽ cái trước tầng cấp sao? Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng là người nào a, có thể làm cho hai trưởng lão tôn kính như vậy, liền ngay cả hai trưởng lão đều tôn kính như vậy, vậy thì càng không cần phải nói cái khác. Hai vị trưởng lão thái độ tóc đỏ hồng mâu đẹp quá người, tinh xảo đường viền khiến người ta nghẹt thở, hoa lệ ba ngàn tơ máu theo gió múa lên, cùng nàng áo bào triền miên lay động, cái kia khí thế mạnh mẽ càng làm cho người khó có thể quên sự tồn tại của nàng. Ở nàng xuất hiện sau đó, xung quanh liền hiện ra cường giả uy thế, Trên người nàng tản mát ra khí thế, giống như vương giả đứng trên đài cao kia, liền dường như Lăng Vân đỉnh địa vương giả. Người này là ai, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy khí thế? Mọi người một mảnh dại ra, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lan Tang nhìn hai trưởng lão đối xử Quân Mộ Khuyên thái độ, nhất thời liền đến khí. Hắn xuất hiện thời điểm, lão gia hỏa này đều không có đối với mình như thế khách khí quá, hơn nữa còn không ngừng mà chê cười. Một chỉ là vãn bối, dựa vào cái gì đứng trên đầu hắn, nếu như nói cái tiểu nha đầu này là cao cấp luyện khí sư, vậy hắn liền thật sự muốn cười đến rụng răng. Ba vị trương đến không phải là không muốn để cho chính mình làm náo động sao, cần gì phải tìm như thế một tiểu nha đầu đến sỉ nhục hắn, làm bộ cũng phải cho nàng một luyện khí sư huy chương a. Lan Tang châm chọc nhìn Quân Mộ Khuyên, luyện khí sư huy chương đều không có, liền nói mình là cao cấp luyện khí sư, nói ra cũng phải có người tin tưởng mới được. Ba vị trưởng lão, một liền luyện khí sư huy chương đều không có tiểu nha đầu, các ngươi nói nàng có thể chạm vào lần này luyện khí vị trí đầu não không? Cần Lan Tang mở miệng, liền có không ít đứng hạ vị người bất mãn. Bọn họ đều là nắm giữ luyện khí sư huy chương, đều không có tư cách chạm càng thượng một điểm, nhưng là nha đầu này luyện khí sư huy chương đều không có, liền bọn họ cũng không bằng, tại sao có thể đứng Lan Tang đại nhân trên đầu? Bọn họ ba trưởng lão tính sai đi. Hai trưởng lão khinh rên một tiếng, những này không có nhãn lực kính đồ vật, có ai quy định luyện khí sư nhất định phải đeo luyện khí sư huy chương mới có thể luyện khí? Luyện khí sư huy chương đều không có. Tất cả mọi người dồn dập hướng về Quân Mộ Khuyên trước ngực nhìn lại, thật không có luyện khí sư huy chương. Cái kia tại sao có thể chạm ở vị trí này, dựa vào cái gì Lan Tang đại nhân sẽ không có tư cách, bọn họ đều so với nàng có tư cách. Các ngươi cảm thấy, luyện khí sư, nhất định phải đeo luyện khí sư huy chương? Ba trưởng lão không nhịn được hỏi, bọn họ đại gia nói như vậy, chính là đang chất vấn ba người bọn họ năng lực phán đoán. Nói bọn họ tùy tiện khiến người ta liền đến lần này luyện khí tỉ thí. Không có chút nào công bằng. Cái kia mạnh mẽ âm thanh chậm rãi vang lên, xung quanh yên tĩnh không ít, nhưng hay là có người đang không ngừng nghi vấn. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, luyện khí sư là cực kỳ quang vinh một nghề nghiệp, chí ít ở Lâm Quân Đại Lục, bọn họ có địa vị không giống bình thường, vì lẽ đó luyện khí sư huy chương cũng là chứng minh bọn họ tất cả, bao quát thực lực còn có địa vị. Không chỉ là luyện khí sư nhận thức như vậy, Lâm Quân Đại Lục bất cứ người nào đều là như thế cho rằng. Sư tỷ. Chiến chiêu chạm ở vị trí giữa, ngửa đầu nhìn chỗ cao đứng bóng người, hắn không hiểu, sư tỷ tại sao không lấy ra người luyện khí sư kia huy chương, như vậy liền có thể tắc lại miệng của những người này. Vội vã đuổi theo Quân Ức nhìn thấy tình huống như thế, liền cảm giác mình bị tức gần chết. Những người này dám nghi vấn hắn chỉ gái cái gì mà. Tối không bình tĩnh chính là chiến sĩ, nếu không là Long Thiên không cho phép hắn lên tiếng, hắn đã sớm đem Lan Tang 18 đời tổ tông đều muốn mắng toàn bộ. Người chung quanh con tin nghi Quân Mộ Khuyên nhưng hờ hững đứng tại chỗ, cũng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Vì một tí tẹo như thế việc nhỏ, bọn họ liền có thể xảo thành bộ dáng này, nàng có thể hay không luyện khí, bắt đầu tỉ thí không là tốt rồi sao? Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ là cái này Lan Tang thật sống không muốn từ này vị trí đầu não đi xuống, nàng người này đây chính là không thích người khác dò xét đồ vật của nàng, xem ra người luyện khí sư này huy chương. Nàng không lấy ra thật sự không thể để cho hắn từ vị trí này đi xuống. Như thế nào tiểu cô nương, ngươi luyện khí sư huy chương có thể hay không lấy ra cho ta nhìn một chút? Lan Tang mỉm cười hỏi, đáy mắt đã là một mảnh hàn uyên, dựa vào cái gì nàng có thể đứng ở chỗ này? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, mỉm cười nói, lão gia gia, ta nếu như lấy ra huy chương, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lão gia gia, Ba vị trưởng lão một trận ngổn ngang, ngơ ngác quay đầu liếc mắt nhìn Lan Tang, nhẹ nhàng gật gù, hắn bộ dáng này, vẫn đúng là như lão gia gia. Chiến sĩ khóe miệng co giật một hồi, nhìn Quân Mộ Khuyên, nghĩ lại vừa nghĩ, Lan Tang đã hơn 100 tuổi, đối với bảo bối đồ đệ tới nói, đâu chỉ là lão gia gia a. Thế nhưng Lan Tang vẫn cũng không muốn thừa nhận chính mình lão, hắn bảo bối đồ đệ làm như thế, vô phi chính là ở đâm Lan Tang chân đau tiếp người vết sẹo, chuyện như vậy làm sao hắn vẫn cũng không nghĩ tới, bắt tay vào làm nhất định chơi rất vui. Lần sau gặp được Lan Tang, hắn nhất định phải đem hắn gọi thành đại thúc. Lan Tang làm sao biết Quân Mộ Khuyên tuổi tác, hắn còn tưởng rằng nàng là ở châm chọc dáng dấp của chính mình, nhất thời trong mắt liền bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hận không thể xé nát người trước mắt. Xú nha đầu, ngươi gọi ai ra ra hắn rất già sao? Vị này lão ra ra ngươi miệng rất hôi thối sao? Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi, đáy mắt đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngươi! Lan Tang nhanh chóng đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, vừa mới nói ra một chữ, cũng cảm giác được khí tức mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Đây là... Ta nghĩ, ta không có gọi sai, lão, ra, ra. Quân Mộ Khuyên từng chữ địa kêu lên. So với áp miệng, ai có thể sánh bằng Quân Mộ Khuyên? Lan Tang vốn là già nua, chính hắn vẫn không muốn thừa nhận. Hơn nữa người bên ngoài biết hắn đáng giận nhất ra nói tuổi, cũng ở trước mặt hắn tận lực tách ra. Quân Mộ Khuyên không phải là những kia nịnh hót hắn người. Người Lan Tang chỉ cảm giác trái tim của chính mình có chút không chịu được. Một hai lần bị người trước mắt trào phúng, hắn hoàn năng bình tĩnh thì trách. Lão ra ra, xem ngươi cao tuổi rồi, có phải là thân thể không được khỏe hay không? Ngươi xem này đều là người trẻ tuổi tham gia tỉ thí, lão nhân gia ngươi không phải nên ở trong nhà nghỉ ngơi sao? Quân Mộ Khuyên khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn, trong mắt băng xương cũng từ từ tăng thêm. Luyện khí tỉ thí người, nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, đều suýt chút nữa thổ huyết. Tuổi của bọn họ so với Lan Tang đại hơn nhiều, lại bị cái tiểu nha đầu này nói thành người trẻ tuổi, nàng là cố ý lại khí Lan Tang đi. Một cách một lão gia gia gọi nhiều ngọt a, chỉ là càng ngọt đối với Lan Tang tới nói, vậy thì là càng thêm đả kích nặng nề. Chiến sĩ nhạt hỏng rồi, bảo bối đồ để lại ngay ở trước mặt nhiều như vậy so với Lan Tang lão người nói bọn họ tuổi trẻ, lần này Lan Tang chỉ sợ là cũng bị tức chết rồi, đáng đời a đáng đời. Vừa nãy không phải còn rất đắc ý sao? Muốn chiếm lấy hắn bảo bối đồ để vị trí, chỉ là cũng phải đi về hảo hảo tu luyện một hồi, cả ngày đã nghĩ luyện khí, làm sao liền không suy nghĩ thật kỹ tăng lên cấp bậc của chính mình, lão nhân gia. Thực sự là thoải mái, thoải mái. Long Thiên cười híp mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, vừa gặp mặt liền nhìn thấy nàng thi thố tài năng một màn. Mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, nàng cư nhưng đã là cao cấp luyện khí sư. Thật sự già rồi, lão chỉ là mớ người thật giống như so với hắn càng già hơn. Ti Đồ Liệt cười cùng hồ ly như thế, lặng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, lặng lặng ngồi ở thủ tịch vị trí, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lan Tang sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày đều không nói ra được một chữ. Hắn tàn nhẫn mà hít sâu, quá đã lâu mới bình phục tâm tình của chính mình. Chiến chiêu xem xứng sờ, sư tỷ thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể đem Lan Tang khí thành bộ dáng này. Hắn theo thầy phụ nơi đó nghe nói, mỗi lần Lan Tang ỷ vào chính mình cao cấp luyện khí sư thân phận, vừa xuất hiện sẽ sỉ nhục rất nhiều người, mặc kệ thân phận của đối phương. Ba vị trưởng lão đứng ở một bên cười trộm lên. Vạn thú thành thành chủ, không giống người thường a. Được rồi, nếu lão gia gia cũng hạ xuống, tỉ thí có thể bắt đầu rồi. Nói Quân Mộ Khuyên liền hướng vị trí đầu não vị trí đi đến. Nhìn Quân Mộ Khuyên hướng về cái kia đài cao đi đến, Lan Tang rốt cuộc lấy lại tinh thần. Đứng lại. Quân Mộ Khuyên không để ý đến hắn. Vẫn hướng về vị trí đầu não đi đến, đứng ở phía sau Lan Tang muốn động, cũng không thể động đậy, hắn bị Quân Mộ Khuyên ý niệm oai khóa lại, chỉ cần thoáng hơi động, hắn sẽ cảm giác toàn thân xé đau. Thấy Quân Mộ Khuyên đi lên, ba vị trưởng lão vội vã hướng về bên dưới đài cao diện đi đến, không nói thêm gì nữa, vị trí kia, vốn là nàng, bọn họ không có lý do gì ngăn cản. Nha đầu, không lấy ra luyện khí sư huy chương, ngày hôm nay này tỉ thí, thì sẽ không bắt đầu. Lan Tang hung tàn địa nói rằng, nàng dùng ý niệm oai khóa lại chính mình cũng vô dụng, nơi này đại thể là tâm phúc của hắn. Mặc dù không phải tâm phúc, phần lớn người ở trên mặt của hắn diện cũng không sẽ động thủ bắt đầu luyện khí. Quân Mộ Khuyên đứng trên đài cao, hai tay hoàn ngực, ngươi muốn xem huy chương? Phải. Ta huy chương không phải là ngươi có thể không công xem. Ngươi muốn làm cái gì? Lan Tang nheo mắt lại, một tiểu nha đầu có thể làm cái gì? Rất đơn giản, ta có thể lấy ra huy chương. Vậy ngươi liền rời đi thần nâng học viện, vĩnh viễn không được đến gần. Quân Mộ Khuyên cười nói, như vậy luyện khí sư nếu như làm thần nâng học viện lão sư, chỉ sợ còn không biết cho mình bồi dưỡng bao nhiêu thế lực. Còn có tiểu ức cũng ở nơi đây, ngăn chặn vạn nhất, có một số việc vẫn là nhất định phải làm. Được. Ở cái kia một chữ sau khi nói xong, vị trí đầu não thượng xẹt qua một cách độ cong, ở tất cả mọi người chú ý dưới, Lan Tang tiếp nhận như vậy đồ vật. Khi thấy trên tay huy chương, Lan Tang sắc mặt, do tử chuyển bạch, khắp nơi mà kinh ngạc, đều biểu hiện ở trên mặt hắn. Cao cấp luyện khí sư. Nàng đúng là cao cấp luyện khí sư. Lan Tang lảo đảo lùi về sau một bước. Vẻ mặt là như vậy kinh ngạc cùng khó có thể tin, một tiểu nha đầu càng nhưng đã là cao cấp luyện khí sư, cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp luyện khí sư. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng đây là thật sự, làm sao tin tưởng. Cái kia đúng là cao cấp luyện khí sư huy chương A. Nhất định là thật sự, bất nhiên Lan Tang đại nhân tại sao sẽ là như vậy vẻ mặt. Nhưng là nàng nhìn qua tuổi không lớn lắm, xảy ra chuyện gì cao cấp luyện khí sư? 18 tuổi. 18 tuổi cao cấp luyện khí sư. Kinh hãi âm thanh truyền khắp xung quanh các nơi, tất cả mọi người đều chấn động không gì sánh nổi nhìn Quân Mộ Khuyên, 18 tuổi cao cấp luyện khí sư. Này, tại sao lại như vậy? Nhìn thấy nhiều như vậy người kinh ngạc, chiến sĩ bắt đầu cười lớn. Ha ha, lão tử đồ đệ, đương nhiên lợi hại. Hắn hai cái đồ đệ, một là cao cấp luyện khí sư, một là trung cấp luyện khí sư, hắn có thể không kiêu ngạo sao? Long Thiên mắt lé một chút chiến sĩ, trong mắt mang theo sâu sắc xem thường, hắn có như vậy tự hào sao? Bị chính mình đồ đệ vượt qua còn cười thành bộ dáng này, hắn làm sao làm sư phụ? Lan Tang run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Sắc mặt kia là phi thường khó coi, có thể cực kỳ khó coi. 18 tuổi cao cấp luyện khí sư, còn so với hắn có thêm một tinh. Lan Tang cái gọi là nhiều một tinh, xem nhìn ngực hắn trước luyện khí sư huy chương cùng Quân Mộ Khuyên liền biết, hắn chỉ có 3 viên tinh, thế nhưng Quân Mộ Khuyên nhưng là 4 viên tinh, mặc dù là cao cấp luyện khí sư cũng có như vậy phân biệt. Chính là muốn dựa theo luyện được thần khí đẳng cấp, còn có sức phòng ngự, chờ các loại đến quyết định luyện khí sư huy chương đẳng cấp. Xem được rồi, liền trả lại cho ta đi. Quân Mộ Khuyên dùng lực lượng tinh thần khóa chặt chính mình huy chương, cái kia huy chương lập tức bay ra Lan Tang trong tay, chậm rãi hướng về nàng bên kia bay đi. Tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy màn này, cái kia xác thực thật là cao cấp luyện khí sư huy chương, không thể nghi ngờ. 18 tuổi cao cấp luyện khí sư đối với bọn họ tới nói, liền dường như sấm sét giữa trời quang như thế tin tức. Ba vị trưởng lão ho nhẹ một tiếng, mặc dù bọn họ đã biết rồi Quân Mộ Khuyên thân phận, thế nhưng khi bọn họ nghe được tin tức này vẫn là rất chấn động, rất kinh ngạc. Lan Tang đại nhân, này tỉ thí là không phải có thể bắt đầu rồi? Hai trưởng lão mở miệng hỏi, hắn sẽ không liền như vậy dọa ngốc hả? Lan Tang sững sờ hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, hắn thong dong tự nhiên địa đi tới cái kia để nhị vị trí, không nói gì. Cao cấp luyện khí sư thì lại làm sao, hắn cũng không tin, nàng hỏa diễm có thể sánh bằng chính mình, chỉ cần nàng không thể luyện chế ra thần khí đến, lần này tỉ thí, vẫn là hắn thắng, này người thứ nhất vị trí, hắn sớm muộn cũng sẽ được. Lan Tang phẫn hận nghĩ, vị trí thứ nhất, hắn làm sao sẽ như vậy dễ dàng chắp tay tặng người. Tỉ thí bắt đầu. Đơn giản bốn chữ kết thúc sau đó, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa địa nắm ra bản thân luyện khí lô bắt đầu luyện khí. Quân Mộ Khuyên đứng chỗ cao nhất, cúi đầu nhìn một chút chiến chiêu, hắn cũng bắt đầu luyện khí. Chiến chiêu lấy ra luyện khí lô sau, liền lập tức ngưng tụ ra địa hỏa, khán chứ na nhảy lên ngọn lửa màu xanh lam. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một vệt độ cong. Thiên phú của hắn rất tốt, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi tỉ mỉ tu luyện, liền có thể làm cho địa hỏa trở nên càng thêm thuần khiết. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng xuống, đem địa hỏa luyện thành thiên hỏa, cũng không cần thời gian bao lâu. Hỏa diễm ngoại trừ ngày kia được, còn có chính là mình bản thân tu luyện, bất nhiên trên thế giới nơi nào có nhiều ngày như vậy hỏa địa hỏa tử hỏa, ngoại trừ thiên địa tự nhiên sinh trưởng bên ngoài, người bản thân cũng là có thể, để ngọn lửa của chính mình không ngừng thăng cấp. Tất cả mọi người cũng bắt đầu luyện khí, chỉ có hai người từ vừa nãy đến hiện tại, vẫn cũng không có nhúc nhích quá, vậy thì là Quân Mộ Khuyên cùng Lan Tang. Lan Tang làm như thế, rõ ràng chính là hướng về phía Quân Mộ Khuyên đi, nàng không động thủ, hắn liền không động thủ. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Lan Tang, hắn nếu như cùng chính mình như thế hao tổn nữa, đợi lát nữa hắn liền thật không có cơ hội luyện khí. Lan Tang đại nhân đúng không có muốn hay không, ta xin khuyên ngươi một câu đây. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Hắn muốn như thế cùng chính mình hao tổn nữa, nàng cũng không ý kiến. Hừ, lẽ nào ta không động tay, Quân đại nhân cũng có ý kiến. Hắn không biết người trước mắt tên gì, mới vừa rồi còn là nghe cái kia mấy cái ông lão gọi nàng Quân cô nương. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, không có. Không luyện thành không luyện, đến thời điểm không nộp ra thần khí, lại không phải nàng mất mặt. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn chiến chiêu, cũng bắt đầu nắm ra bản thân tài liệu luyện khí, chiến chiêu là sư đệ của chính mình, nàng thì càng thêm không thể để cho, lần trước là vì để cho hắn được luyện khí sư huy chương, lần này không giống. Nàng lần nữa để hắn trước tiên luyện tốt thần khí, cái kia không phải đối xử tốt với hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm tự ti. Lan Tang thấy Quân Mộ Khuyên lấy ra tài liệu luyện khí, hắn cũng mau mau lấy ra luyện khí lô, sau đó bắt đầu luyện khí, ở mọi người nhìn kỹ, hắn rốt cuộc ngưng tụ ra ngọn lửa của chính mình. Màu vàng ấm, xung quanh còn mang theo nhàn nhạt màu nâu ánh sáng. Lan Tang hỏa diễm vừa ra, xung quanh hết thảy hỏa diễm đều không ngừng mà nhảy lên, phảng phất là gặp phải cực chuyện kinh khủng. Xung quanh ồ lên một mảnh, Lan Tang trên mặt lại vung lên cái kia đắc ý sắc thái thỏa thích hưởng thụ mọi người tán thưởng. Cái kia có phải là thiên hỏa? Không thể, thiên hỏa không phải loại màu sắc này. Đó là cái gì hỏa diễm? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, đối với Lan Tang hỏa diễm đều hiếu kỳ không ngớt, chính là không biết ngọn lửa này là cái gì. Huyết yểm, đó là cái gì hỏa diễm, còn chưa từng thấy ngọn lửa này. Địa tâm chi hỏa, so với thiên hỏa thật một chút nhỏ. Huyết yểm khinh thường nói, lấy ra địa tâm chi hỏa, đã nghĩ áp chế hắn bản mệnh hỏa diễm, nhân loại ngu xuẩn. Nhìn thấy một chút không giống nhau đồ vật, liền cảm thấy ghê gớm. Địa tâm chi hỏa, Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mạc tiếu dung. Xem ra hỏa diễm cũng thật là chia rất nhiều loại. Liền nàng biết đến cũng đã có rất nhiều loại. Xem ra luyện khí luyện đan từ thượng cổ thời điểm chính là khá là chú trọng nghề nghiệp. Quân Mộ Khuyên không chút hoang mang đem vật liệu một vừa lấy ra. Vật liệu liền bị lấy ra sau đó nổi bồng bềnh giữa không trung trông rất đẹp mắt. Khi nàng vật liệu lấy ra sau đó, tất cả mọi người hít vào một hơi, vẻ mặt cực kỳ sai biệt. Mặt linh thạch, tử lăng quáng, lam tinh. Cực phẩm đều là cực phẩm. Những quáng thạch này đều là to bằng bàn tay khối, tùy tùy tiện tiện một khối chính là hơn triệu thiên. Nàng tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm khoáng thạch, chỉ cần cực phẩm thì thôi, hơn nữa những tài liệu này vẫn là có thể gặp không thể cầu. Bọn họ nếu như gặp phải một khối, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không lấy ra dùng, đây chỉ là luyện khí sư một hồi đơn giản tỉ thí, cũng chính là thần nâng học viện tuyển lão sư mà thôi, nàng cần phải như thế dốc hết vốn liếng sao? Lan Tang nhìn thấy Quân Mộ Khuyên một khối tiếp theo một khối lấy ra khoáng thạch sau đó, suýt chút nữa thổ huyết, những kia đều là hắn cũng có, chỉ là hắn có điều cũng là ngón cái lớn như vậy, chỉ là trung phẩm, mà nàng lấy ra, lại là cực phẩm, hoàn thủ trưởng lớn như vậy. Kinh hãi người đâu chỉ là bọn họ, ba vị trưởng đã sớm dọa đến hồn nhi cũng không biết đi tới phương nào, cứng đờ ngồi ở chỗ đó. Ti Đồ Liệt sửng sốt một chút, trên mặt hồ ly giống như nụ cười vẫn duy trì trụ, hai mắt nheo lại, không cách nào nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì. Chiến sĩ đã sớm nổ nhảy lên đến rồi, hắn dùng sức lung lay long thiên, nước mắt đều sắp chảy xuống. Đó là cho hắn luyện chế luyện khí lô A, bảo bối đồ để lại đối với hắn tốt như vậy, đều là dùng cực phẩm vật liệu luyện chế. Hơn nữa những tài liệu này còn có vật liệu phương pháp phối chế, hắn xưa nay liền chưa từng thấy. Bảo bối đồ đệ đối với hắn đúng là quá tốt rồi, hắn đế vương khí có chỗ dựa rồi, nói không chắc liền ngay cả thánh thần khí cũng có chỗ dựa rồi. Long Thiên xem thường nhìn chiến sĩ, hắn cho tới như thế kích động sao? Những thứ đó không phải là khoáng thạch sao? Long Thiên không phải luyện khí sư, nơi nào nhận thức những thứ đồ này, cái này cũng là đấu khí sư bi ai thứ tốt cũng không nhận ra. Chỉ là chiến sĩ có phải là quá mức hưng phấn, hắn nếu như biết Quân Mộ Khuyên lấy ra, là cố ý ở nàng trong nạp giới lấy ra đến nhỏ nhất khối, không ít vẫn là nàng trước đây rèn luyện thời điểm được, hắn có thể hay không thổ huyết. Nhìn thấy cái kia cực phẩm vật liệu. Không chỉ là người vây xem ngốc một, liền ngay cả không ít luyện khí sư đều kinh ngạc đến ngây người. Âm âm ầm. Luyện khí trên đài, một tiếng tiếp theo một tiếng, sau đó chính là nồng đậm khói đen bay lên bầu trời. Đây chính là không chuyên tâm luyện khí hậu quả, tỉ thí bọn họ không có tư cách còn hy sinh chính mình luyện khí lô. Hết thảy vật liệu lấy ra sau đó, ở mọi người chú ý dưới, đỏ như máu hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, nóng rực khí tức lập tức từ bốn phía bay ra. Rầm, ầm, huyết lửa khói thiêu đốt sau đó, xung quanh các loại thanh âm kỳ quái dồn dập vung lên, mười mấy luyện khí sư hỏa diễm trong nháy mắt tắt, luyện chế đến một nửa thần khí, cũng là như vậy lãng phí. Người vây xem miệng kinh ngạc đều có thể nhét cái kế tiếp nắm đấm, đây là bọn hắn gặp lợi hại nhất hỏa diễm đi, Lan Tang đại nhân hỏa diễm xuất hiện cái khác hỏa diễm chỉ là rung động mấy phần thế nhưng nàng, dĩ nhiên để toàn trường hỏa diễm viết tắt hơn một nửa. Còn có một phần ở làm vô vị giấy xua, nhảy lên hai lần, vẫn là tắt. Chiến chiêu nỗ lực duy trì ngọn lửa của chính mình còn kém một chút xíu, chỉ là kém một chút hắn liền có thể làm cho thần khí ngưng tụ kiên trì. Lan Tang nhìn thấy Quân Mộ Khuyên hỏa diễm trong lòng kéo kẹt vừa vang, hắn hỏa diễm đều suýt chút nữa tắt, may là hoàn hồn, rồi mới miễn cưỡng duy trì trụ. Trời ạ! Có lầm hay không? Thật châu bò! Toàn trường hỏa diễm trong nháy mắt tắt. Cái kia đến tột cùng là ra sao hỏa diễm? Không người nào có thể biết đó là ra sao hỏa diễm, nói chung bọn họ có thể cảm giác được ngọn lửa kia khủng bố. Ngọn lửa kia vừa ra tới, những cái khác tử hỏa địa hỏa thiên hỏa toàn bộ tắt cũng coi như bọn họ còn có thể cảm giác được cực kỳ nóng rực, nhiệt độ kia thật giống chính là thứ hai thái dương. Không chờ bọn hắn phản ứng Quân Mộ Khuyên liền bắt đầu luyện khí. Trong nháy mắt, Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người toàn bộ hóa đá, nhìn Quân Mộ Khuyên động tác, không biết nên phản ứng ra sao. Bọn họ nhìn thấy gì, không cần luyện khí lô liền có thể luyện chế ra thần khí. Lan Tang đại nhân cũng không thể làm được sự tình, nàng lại có thể thật là lợi hại, không cần luyện khí lô. Quân Mộ Khuyên biết muốn luyện chế cái gì thần khí, tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều, hình dạng đã sớm nghĩ kỹ, chính là luyện khí lô còn đẳng cấp nào, liền muốn xem cuối cùng ngưng tụ, có điều nên gần như là thần vương khí. Nàng hiện đang luyện chế thần vương khí, đã rất dễ dàng, hiện tại muốn luyện chế một cái, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nếu như có thể, nàng vẫn đúng là muốn thử một chút. Có thể hay không luyện chế ra lĩnh vương khí nhưng là so với thần vương khí càng cao cấp bậc tồn tại. Chiến sĩ căng thẳng nhìn vật liệu từng kiện đi vào hỏa diễm ở trong, cuối cùng chính là rèn luyện. Cái kia thông thạo phương pháp luyện khí, không khó nhìn ra, người trước mắt tuyệt đối chính là luyện khí cao thủ, so với Lan Tang còn nhanh chóng hơn, hơn nữa lại tới xem một chút Lan Tang hỏa diễm. Phảng phất sắp tắt như thế. Lan Tang đầu đầy mồ hôi duy trì ngọn lửa của chính mình. Hiện tại đừng nói là hắn luyện khí, chính là duy trì hỏa diễm, đều muốn tiêu hao rất lớn lực lượng tinh thần. Nha đầu này hỏa diễm đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, chính mình địa tâm chi hỏa đều không làm gì được. Lẽ nào là cái kia biến mất đã lâu hoàng hỏa sao? Nhất định là hoàng hỏa, bằng không không có sức mạnh lớn như vậy, có thể áp chế lại hắn địa tâm chi hỏa. Chỉ là cái kia hỏa màu sắc dường như huyết dịch giống như vậy, là hoàng hỏa sao? Ngưng chiến chiêu ở tầng tầng khó khăn bên dưới, rốt cuộc đem chính mình thần khí ngưng tụ được rồi, là một cái trung phẩm địa hỏa thần khí, hắn có thể luyện chế ra trung phẩm, nói cách khác hắn luyện khí sư địa vị. Lại tăng lên một nấc thang. Chiến chiêu hưng phấn nắm chính mình thần khí, trung phẩm địa hỏa thần khí, đây là trung phẩm địa hỏa thần khí. Nhìn trên tay thần khí, chiến chiêu hưng phấn nhìn về phía xung quanh, muốn nhìn một chút những người khác đều ngưng tụ xảy ra điều gì thần khí, nhưng là hắn phát hiện. Đừng nói luyện khí, bọn họ hỏa diễm đã sớm tắt không biết đi nơi nào. Hơn nữa xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hóa đá, ngốc một địa đứng tại chỗ, ngửa đầu khán chứ na cao nhất vị trí. Chiến chiêu nghi hoặc mà nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Quân Mộ Khuyên hỏa diễm thời gian cũng há hốc mồm, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cũng mặc kệ là lần thứ mấy nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ chấn động không ngớt. Sư tỷ hỏa diễm còn có luyện khí phương pháp. Đều là có thể khiến người ta chấn động không ngớt. Ngưng thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, đỏ như máu hỏa diễm cũng trong nháy mắt biến mất ở không trung. Hào quang năm màu lập lòe ánh sáng kỳ dị cực kỳ. Hào quang năm màu. Hóa đá người, dồn dập hít vào một hơi trên người chậm rãi xuất hiện rạn nứt dấu vết. Chiến sĩ há hốc miệng ba. Nhìn Quân Mộ Khuyên trước mặt cái kia lập lòe ra ánh sáng thần khí, suýt chút nữa liền lệ rơi đầy mặt. Hào quang năm màu thần khí a, hắn kiếm được. Lĩnh vương khí. Đế vương khí xuất thế, phong vân biến, lĩnh vương khí xuất thế, ngũ thải hà quang. Lan Tang thấy chung quanh nóng rực không gặp, hắn hỏa diễm khôi phục bình thường, mau mau nhanh chóng luyện chế, ngưng tụ. Ở hắn luyện chế ra thần khí thời khắc đó, thay đổi bất ngờ trên trời một trận ám trầm. Lan Tang cẩn thận từng ly từng tí một địa nắm quá chính mình luyện chế ra đến thần khí, vẻ mặt một mặt hưng phấn, là trung phẩm đế vương khí, nói cách khác hắn luyện khí thuật lại tới một nấc thang. Đế vương khí. Lan Tang quay đầu nhìn về phía ba vị trưởng lão, vừa định đắc ý khoe khoang trên tay mình thần khí chỉ là. Phát hiện ánh mắt của mọi người đều không đúng. Bọn họ nhìn phương hướng không đúng, cái kia không phải là mình, mà là so với hắn càng thượng một vị người. Chúc mừng Lan Tang đại nhân luyện chế ra trung phẩm đế vương khí. Quân Mộ Khuyên cầm trong tay cái kia một nho nhỏ luyện khí lô, nhích miệng lên nụ cười trung phẩm đế vương khí a. Lan Tang nghe được âm thanh này, lập tức quay đầu, vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trong tay luyện khí lô, cái kia hào quang năm màu, khiến người ta líu lưỡi. Năm màu ánh sáng, lĩnh vương khí. Lan Tang lảo đảo địa lùi về sau vài bộ, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay thần khí, lĩnh vương khí. Không thể, nàng làm sao sẽ luyện chế ra lĩnh vương khí, không thể, nhất định không thể. Này không phải thật sự, không phải thật sự. Quân Mộ Khuyên tùy ý quét một vòng xung quanh, liền nhìn thấy chiến chiêu trên tay cẩn thận từng ly từng tí một nâng chính mình địa hỏa thần khí, xem màu sắc, hẳn là trung phẩm. Nhìn lại một chút xung quanh thật giống luyện chế ra thần khí, cũng là ba người bọn hắn. Ba vị trưởng lão thắng bại đã phân. Quân Mộ Khuyên giơ giơ lên trên tay mình thần khí, không nghĩ tới như thế thành công liền luyện chế ra lĩnh vương khí, là nên nói sư phụ may mắn, vẫn là nàng khá là may mắn đây. Bị điểm tên ba vị trưởng lão, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn Quân Mộ Khuyên ánh mắt đều trở nên kính nể lên. Người thứ nhất tự nhiên là Quân cô nương, đây là chữa trị thần khí bí kíp. Hai trưởng lão lập tức từ trong lòng lấy ra cái kia quyển bí kíp, hai tay nâng duỗi ra đến. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, trong nháy mắt xuất hiện ở hai trước mặt trưởng lão, nắm quá thần khí bí kíp, sau đó đi tới chiến chiêu trước mặt. Sư tỷ. Chiến chiêu sững sờ kêu lên. Tiểu sư để món lễ vật này có phải là đưa cho ta? Quân Mộ Khuyên cười hỏi, hắn luyện chế chính là một đôi hỏa hồng phượng hoàng hình dạng khuyên tai. Chiến chiêu con mắt né qua một tia ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu, có thể sư tỷ đã luyện chế ra lĩnh vương khí. Vậy ta liền nhận lấy. Không giống nhau, không chờ chiến chiêu phản ứng, Quân Mộ Khuyên lập tức cắt ra ngón tay của chính mình cùng thần khí nhỏ máu nhận chủ. Một ánh hào quang né qua, thần khí liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, nàng lập tức cho mình mang theo. Chiến chiêu nhìn Quân Mộ Khuyên động tác, trong mắt lộ ra nụ cười, hắn liền biết sư tỷ mang theo thần khí này, nhất định rất la nhìn, chỉ là hắn thần khí thật giống có chút lờ mờ tối tăm. Quân Mộ Khuyên lay động một hồi đầu, đây là phòng ngự thần khí, xem ra tiểu sư để là sợ trên tay mình. Lúc này mới cho mình luyện chế ra phòng ngự thần khí đến. Nhìn trên tay mình thần khí một chút, Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ chiến chiêu, chúng ta đi sư phụ cái kia. Ô, V, K, W, W, M. Chiến chiêu gật gù theo Quân Mộ Khuyên tiếp tục đi. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Quân Mộ Khuyên đi trở về đến chiến sĩ trước mặt, nàng nhích miệng lên một mặt tiếu dung. Sư phụ, chúng ta có thể đi trở về. Tỷ thí đều xong, bí kíp cũng tới tay, là nên về rồi. Chiến sĩ gật gù, đương nhiên nên về rồi, hắn lĩnh vương khí, đây là thật sự lĩnh vương khí. Bảo bối đồ để làm được, nàng luyện chế ra lĩnh vương khí. Sư phụ, tất cả mọi người xem chiến sĩ, phần lớn người đều biết chiến sĩ, chỉ là không nghĩ tới cái này luyện chế ra lĩnh vương khí luyện khí sư. Sẽ là chiến sĩ đại nhân đồ đệ. Thần nâng học viện người ngớ ngẩn rất nhanh sẽ hoàn hồn, mấy ngày trước bọn họ đều đã biết rồi. Chiến sĩ đại nhân đồ đệ, không chỉ là chiến chiêu một, còn có chính là trước mắt cô nương có vẻ như còn giống như là Quân ư tỷ tỷ. Đúng rồi, nàng nói, vạn thu thành. Thần nâng học viện người kinh sợ nhìn Quân Mộ Khuyên. Ngày đó nàng nói vạn thu thành, cái kia nàng cùng vạn thu thành. Vạn thu thành thành chủ. Bọn họ nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin tưởng đây là thật sự. Đoàn người nhanh chân rời đi, vẫn là ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên dưới rời đi. Lúc này không có ai lại đi chú ý Lan Tang, cũng không để ý tới hắn làm sao lợi hại cao cấp luyện khí sư. A Phi tương tự là cao cấp luyện khí sư, nhân gia luyện được lĩnh vương khí, hắn mới đế vương khí, có vui vẻ như vậy sao? Ba vị trưởng lão tùy ý liếc mắt nhìn sững sờ chỗ Lan Tang, vung tụ rời đi, người như vậy không có đáng giá đồng tình. Người rời đi còn không biết chuyện phát sinh phía sau. Từ này sau đó, luyện khí sư giới xuất hiện một nghịch thiên luyện khí sư. Không có ai biết nàng tên gì, chỉ biết là nàng họ Quân, tam đại trưởng lão gọi nàng Quân cô nương, nàng nhưng là tóc đỏ hồng mâu. Khi nghe đến tóc đỏ hồng mâu thời điểm, không ít người vẫn là có thể đoán ra thân phận của nàng, nhưng không có một người dám nói ra. Chiến sĩ cùng Long Thiên theo Quân Mộ Khuyên trở lại khách sạn trong phòng, Hàn Ngạo Thần cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, liền chờ bọn hắn trở về. Có tiểu chiến sĩ hai mắt lấp lóe ánh sáng, nhìn Hàn Ngạo Thần trên tay bầu rượu. Này một bàn đồ vật tự nhiên là trong khách sạn, không phải Hàn Ngạo Thần làm. Ngươi thấy Quân Mộ Khuyên mỉm cười hỏi, hắn làm sao nhanh như vậy liền chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy, Hàn Ngạo Thần gật gù, lính vương khí, nương tử chính là lợi hại, liền ngay cả lính vương khí đều luyện chế ra đến rồi. Quân ức vội vã từ bên ngoài đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, tả, ta cũng nhìn thấy. Chị gái thật là lợi hại a, lính vương cấp bậc thần khí đều bị nàng luyện chế ra đến rồi, hiện tại nàng có phải là Lâm Quân Đại Lục đệ nhất luyện khí sư? Quân Mộ Khuyên cười nhìn Quân ức một chút, khóe mắt dư quang liền nhìn thấy chiến sĩ, như đói như khát mà nhìn mình trên tay thần khí. Nàng tiện tay liền đem cái này lính vương khí ném cho chiến sĩ. Tiểu Khuyên Nhi, ngươi có thể hay không vứt a? Đây là lính vương chiến sĩ nhìn Quân Mộ Khuyên tùy ý dáng vẻ, suýt chút nữa thổ huyết, đây là lính vương khí, nàng có biết hay không, như thế bảo bối đồ vật, nàng tiện tay liền vứt. Thứ ngươi muốn. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng, nàng vứt đã rất khách khí. Chiến sĩ lệ nóng doanh tròng địa gật gù, hắn đương nhiên biết đây là hắn muốn đồ vật, thế nhưng đây là lính vương khí a, truyền thuyết lính vương khí có thể tùy ý biến hóa to nhỏ, thuận tiện luyện khí sư mang theo, xem ra là thật sự. Như thế tiểu nhân nhỏ bé luyện khí lô, không biết Lý Diện hữu nhiều không gian đây. Nhìn chiến sĩ trên tay thần khí, Long Thiên có thể không đáp ứng. Lập tức liền đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Tiểu Khuyên ta đây hắn cũng phải đi sang một bên, ngươi không phải luyện khí sư, muốn luyện khí lô làm cái gì? Đi luyện khí lô a, luyện khí lô. Chiến sĩ nâng luyện khí lô như bảo bối tự thả ở lòng bàn tay, cẩn thận che chở, so với chân bảo còn muốn chân bảo. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, hắn hoàn năng lại khuyết đại một chút sao? Cái kia cái gì, lão sư, đây là một món khác. Quân Mộ Khuyên tiện tay lấy ra một đại nhẫn, vật liệu có bao nhiêu, nàng sẽ cùng thì luyện hai cái, chính là nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như thế. Long Thiên cười ha hả tiếp nhận cái này cũng là lính vương thần khí, nhìn hào quang năm màu liền biết rồi. Chiến sĩ nhìn một chút chính mình thần khí, nhìn lại một chút Long Thiên. Hài lòng vẻ mặt lập tức liền đáp Long hạ xuống. Bảo bối đồ đệ, ngươi rõ ràng có thể luyện chế lính vương cho ta thần khí không phải cái thứ nhất, hắn coi chính mình chính là cái thứ nhất đây. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng là lần thứ nhất luyện chế lính vương thần khí, hắn nói này có phải là cái thứ nhất? Sư phụ, hai cái đều là cái thứ nhất, đồng thời luyện chế ra đến. Nàng đã nghĩ lúc đó vật liệu có bao nhiêu, liền luyện chế nhiều một cái, ai biết cũng là lính vương cấp bậc. Còn ở vẻ mặt đưa đám chiến sĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, phảng phất nhìn thấy một cái cực chuyện kinh khủng. Hai cái đồng thời luyện chế ra đến. Thiên! Chiến sĩ trong nháy mắt liền ngất quá khứ, trên tay thần khí vẫn là ôm gắt gao, không chịu buông tay. Sư phụ chiến chiêu có thể dọa sợ, mau mau ngồi xổm xuống. Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút chiến sĩ, sau đó hướng về phía chiến chiêu từ tốn nói không cần để ý đến hắn. Trang! Chiến chiêu ngơ ngác ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuyên, sư phụ như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu chiêu nhi, vẫn là ngươi đối với sư phụ tốt. Chiến sĩ chậm rãi mở mắt ra. hắn là thật sự lão sao bảo bối đồ đệ đều có thể đồng thời luyện chế ra hai cái lính vương khí, hắn lại hai cái thiên hỏa thần khí cũng không thể đồng thời luyện chế. Không có thiên lý à. Long Thiên cười hít mắt nhìn chiến sĩ, cầm chén rượu lên uống chén rượu tiếp theo, chậm rãi nói rằng ngươi là già rồi. Người học sinh này thật không tệ a, đời này của hắn liền thu rồi một học sinh, liền này một học sinh cũng đã để hắn cực kỳ thỏa mãn. Dựa vào chi, ngươi đưa ta tiểu chiến sĩ lập tức đứng lên đến, đi tới Long Thiên bên cạnh nắm quá bầu rượu, ùm ùm hét lớn lên. Hàn Ngạo Thần đang nhìn đến hai cái lính vương khí thời điểm trong mắt ý cười càng sâu, khuyên khuyên coi là thật là càng ngày càng lợi hại, có thể đồng thời luyện chế ra hai cái lính vương cấp bậc, Lâm Quân Đại Lục thật giống vẫn chưa có người nào có thể làm được nàng như vậy đi. Quân ớ không biết thần khí, vì lẽ đó cũng là mau mau ngồi xuống ăn đồ ăn, chỉ có chiến chiêu hâm mộ nhìn quân mộ khuyên trong mắt thiêu đốt hừng hực đấu trí. Hắn cũng phải luyện chế ra lính vương khí, cũng phải đồng thời luyện chế ra hai cái thần khí. Quyển 5 chương 99 quân ớ không gặp. Ngồi ở khách sạn trong phòng, quân mộ khuyên nhìn trên đường, khóe miệng ôm lấy một mặt tiếu dung, đỏ đậm con mắt không có tiêu điểm, hiển nhiên là ở suy nghĩ sâu sắc cái gì. Quân ớ đã quyết định không trở về Vạn Thú Thành, ở thần nâng học viện tiếp tục học tập. Quân mộ khuyên cũng không hề nói gì, nàng lo lắng tiểu ức là không sai, thế nhưng tiểu ức còn cần rèn luyện quá nhiều bảo vệ, trái lại là ràng buộc. Lúc trước nàng rời đi quân gia, chính là vì không để cho mình chịu đến đại ca nhị ca bảo vệ, để cho mình từng bước trưởng thành. Cho nên nàng đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản tiểu ức, càng thêm sẽ không đồng ý quyết định của hắn. Tiếng gõ cửa vang lên, quân mộ khuyên nhàn nhạt trả lời một câu đi vào. Sau khi liền nghe đến khinh nhu tiếng bước chân, Hàn Ngạo Thần nhanh chân đi tới, ôm chầm quân mộ khuyên, nương tử đang suy nghĩ gì? Thấy xong ti đồ liệt, quân mộ khuyên hỏi ngược lại, hắn đi thần nâng học viện không chính là vì thấy ti đồ liệt, ông lão kia như con hồ ly tử, cười cũng thật là có chút làm người ta sợ hãi. Hừm, có điều ông lão kia một điểm đều không thay đổi, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống một đã sớm biết thân phận của ta. Hắc ám thần điện điện chủ thân phận, vốn là không phải bí mật gì, có điều ông lão kia nhàn nhạt từ hắc ám lực lượng liền có thể nhìn ra quả nhiên không đơn giản. Điều này cũng không kỳ quái, ta vừa chính là đang suy nghĩ ti đồ liệt sự tình, thật giống gần nhất bên kia đại lục lại đây rất nhiều người, đặc biệt người ta quen biết. Quân mộ khuyên tử tốn nói, không biết đang suy nghĩ gì. Xác thực bên kia đại lục lại đây rất nhiều người, trên căn bản đều là tiểu khuyên khuyên nhận thức, hai khối đại lục vốn là vẫn không có liên hệ. Người bên kia quá tới bên này càng không dễ dàng, thế nhưng lần này nhưng lại đây rất nhiều, từ quân ly bắt đầu. Hàn Ngạo Thần cũng trở nên trầm tư, hắn mơ hồ liền cảm thấy cái gì không đúng, hiện tại bị tiểu khuyên khuyên vừa nói như thế, cũng cảm giác được một chuyện, vậy thì là thuộc quá nhiều người, rất nhiều người đều là từ bên kia tới được, trên căn bản đều là nhận thức quân mộ khuyên, bằng không chính là tiểu khuyên khuyên xung quanh người rất trọng yếu. Quá tới bên này đại lục, lúc nào đã biến thành một cách như vậy chuyện dễ dàng, này quá không hợp lý. Có thể có chuyện gì chính đang phát sinh, nhưng là chúng ta không biết được. Hàn Ngạo Thần đăm chiêu địa nói rằng chỉ có này một cái giải thích. O-V-K-W-W-M. Quân mộ khuyên gật gù, thấp giọng đáp, bọn họ không phải thần, tự nhiên là không biết những này chuyện đã xảy ra, thế nhưng thần cũng không phải vạn năng, thần cũng không phải là không thể đẩy đổ. Đúng rồi, Phượng tiền bối không phải để ngươi đem cái kia con dấu trả lại viện trưởng sao? Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, nàng vẫn không có còn, nói cách khác, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại Vạn Thú Thành. Đỏ đậm con mắt nhìn một chỗ, ăn môi đỏ biện làm nổi lên nụ cười lạnh như băng. Hắn không phải để ngươi tìm đến ta sao? Nghe quân mộ khuyên trả lời, Hàn Ngạo Thần không hề có một tiếng động nở nụ cười, Tiểu Khuyên Khuyên cũng thật là cái gì đều rõ ràng, chỉ là hắn cũng không có đáp ứng cái kia lão gia hỏa. Ta không đáp ứng truyền lời. Hắn lại không phải truyền âm thạch, hơn nữa hắn càng thêm không hy vọng người kia nhìn thấy Tiểu Khuyên Khuyên, bất nhiên lại muốn nói một ít lung ta lung tung. Hắn nói gì với ngươi? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, từ hắn trở về, liền tâm sự nặng nề. Rất kỳ quái, hắn nói cho ta cuối cùng một tiết khóa, cuối cùng ba câu nói. Cái kia ba câu nói còn không hiểu ra sao, còn có, hắn không phải trời vừa sáng liền lên quá cuối cùng một tiết khóa sao? Ba câu nói. Hắc ám, câu thứ nhất, hắc ám vô tận, câu thứ hai, hắc ám không thể, câu thứ ba. Đây là ba câu nói sao? Gộp lại liền 10 cái tự. Tuy rằng đều là cùng hắc ám có quan hệ, thế nhưng hắn về trên đường tới cũng nghĩ tới, mấy câu nói này ở hắc ám thần điện hết thảy bên trong sách, đều chưa từng nhìn thấy. Còn có, hắn lúc nào đối với ám nguyên tố hiểu rõ như vậy, bản thân hắn thật giống là quang nguyên tố mới đúng. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, quả nhiên là quái ông lão, nói đều là như thế kỳ kỳ quái quái. Quên đi. Không muốn, có điều Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi dự định thấy hắn sao? Hắn cảm thấy vẫn là không gặp tốt hơn, cái kia quái ông lão còn không biết lại muốn đối với Tiểu Khuyên Khuyên nói cái gì. Từ khi ở chỗ này nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hắn so với trước đây càng kỳ quái. Quân Mộ Khuyên dựa lưng Hàn Ngạo Thần trước ngực, nhẹ giọng nói rằng thấy, làm gì không gặp, ta còn muốn biết hắn sẽ nói với ta cái gì. Sẽ không lại là ba câu nói chứ? Quân Mộ Khuyên thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi, biểu thị sâu sắc sự bất đắc dĩ, thấy hay là muốn thấy, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Xin chào hắn sau đó, chúng ta trở về Vạn Thu Thành. Hắn đột nhiên có loại Vạn Thu Thành mới là ra cảm giác, cái kia hắc ám thần điện liền dễ cái vốn không muốn trở lại. Được. Rất nhanh. Hai bóng người liền xuất hiện ở thần ngân học viện cửa, bọn họ vừa mới đến, thì có người ở nơi đó chờ bọn họ, rất hiển nhiên có người đã sớm biết bọn họ hiện tại sẽ đến, người này không cần phải nói cũng biết là ai. Bọn họ cũng không có hướng về thần ngân học viện đi vào, mà là đi ra thần ngân học viện đi ra ngoài nhiễu đi. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa nhìn cũng chỉ có thể theo nhiễu. Ngược lại đến đều đến rồi, cũng không thèm để ý nhiều hơn nữa đi một chuyến. Ở thất quải bát quải sau đó, cũng không biết đến nơi nào, xung quanh không có bất kỳ ai, nhưng là hai người bọn họ lại nghe đến không giống bình thường mùi vị, đó là linh khí nồng nặc, linh khí rất nồng nặc, thậm chí linh khí bên trong còn mang theo nguyên tố, các loại nguyên tố. Quân Mộ Khuyên cảm giác được thân thể chính đang cấp tốc hấp thu nguyên tố. Nàng cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình trên người lấp lói tia sáng này, những kia nguyên tố liều mạng hướng về nàng trong thân thể tràn vào đi. Khuyên Khuyên, ngươi không sao chứ? Hàn Ngạo Thần lo âu nhìn Quân Mộ Khuyên, làm sao sẽ kỳ quái như thế, nguyên tố như thế điên cuồng hướng về Tiểu Khuyên Khuyên trong thân thể chạy. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn Hàn Ngạo Thần, lắc đầu một cái nói rằng sẽ không có chuyện gì. Nàng không có cảm giác đến nửa điểm không thoải mái, nhưng là tại sao liền nàng bộ dáng này còn có, nơi này đến cùng là nơi nào, tại sao có thể có như thế linh khí nồng nặc cùng nguyên tố, liền không sợ thân thể của nàng đem những nguyên tố này hấp xong. Quân cô nương, ngươi nếu là hấp thu xong những nguyên tố này, chỉ sợ đã đến Đại Tôn Vương. Mang theo vài phần ý cười thanh âm vang lên. Hai người vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy cái kia hồ ly như thế nụ cười. Hắn lúc nào xuất hiện? Nơi này là nơi nào? Hàn Ngạo Thần đối với người trước mắt không có chút nào khách khí. Lão sư cái gì đều là chó má. Hắn nơi nào có điểm lão sư dáng vẻ? Nơi này a là chỗ tốt không phải sao? Nguyên tố đầy đủ, linh khí càng là tinh khiết. Ti Độ Liệt cười ha hả nói rằng, hai tay chắp sau lưng. Phía sau lưng có chút uốn lượn, như vậy không chỉ sẽ không cho người cảm giác già nua, trái lại càng như hồ ly. Là không sai. Quân Mộ Khuyên gật gù, những nguyên tố này vẫn là điên cuồng hướng về nàng trong thân thể chạy, cũng không biết là vì cái gì. Có thể trở thành là vạn thú chi chủ, nha đầu quả nhiên không phải đơn giản người. Ti Đồ Liệt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, con mắt vẫn là cái khe kia. Năm loại nguyên tố tụ hội một thân, sẽ đơn giản sao? Tư Đồ Viện Trưởng có thể nói điểm hữu dụng sao? Tỉ như ngươi tìm ta có chuyện gì? Quân Mộ Khuyên cực kỳ không nói gì, hắn tới tìm mình sẽ không chính là nói vài câu lời khen ngợi đi, nếu như là như vậy, vậy thì miễn. Những kia lời khen ngợi giữ lại cho người khác nói là tốt rồi, nàng không ăn bộ này. Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Ti Đồ Liệt nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên khóe miệng giật mạnh, nhìn Ti Đồ Liệt, nàng rốt cuộc biết Hàn Ngạo Thần tại sao như thế không muốn nhìn thấy hắn, ông lão này đủ chán ghét. Có người như vậy sao? Đúng, ta là tìm ngươi, ấy, cái này cho ngươi, sau đó chúng ta là có thể rời đi. Nói xong Quân Mộ Khuyên đem lúc trước Phượng Như Ca cho nàng hòn đá nhỏ, ném cho Ti Đồ Liệt. Sau đó lôi kéo Hàn Ngạo Thần xoay người rời đi, nàng cũng không muốn gặp lại ông lão này. Ở Quân Mộ Khuyên xoay người thời khắc, Ti Đồ Liệt bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quân cô nương, người rời đi không phải ngươi, mà là ta cùng Ngạo Thần. Có ý gì? Quân Mộ Khuyên nhíu mày, hắn làm gì lão nói một ít không hiểu ra sao, nửa câu đều nghe không hiểu. Nơi này đối với ngươi rất có lợi không phải sao? Ngươi không phải vẫn luôn không buông tha bất luận cách nào trở nên mạnh mẽ cơ hội, lẽ nào liền muốn từ bỏ hiện tại cách này? Ti Đồ Liệt tiếp tục nói, cái kia một thoại một lời có thể thấy được hắn đối với Quân Mộ Khuyên hiểu rõ. Thật là đáng sợ ông lão, lần thứ ba gặp mặt liền có thể nhìn thấu lòng người tư, còn cười cùng hồ ly như thế. Ngươi nếu như đồng ý để ta ở lại chỗ này, ta cũng sẽ không khách khí. Ngược lại ở lại chỗ này cũng không phải chuyện xấu gì, nói không chắc nàng liền có thể đột phá lính vương trở thành lính đế. Ta đương nhiên là đồng ý, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta ở trong này chờ đủ một tháng sau đó ta sẽ đến tiếp ngươi. Ti Đồ Liệt tiếp tục nói, thời gian một tháng, nàng có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào? Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, một tháng liền một tháng. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, tuyệt khuôn mặt đẹp thượng lộ ra một mạt tiếu dung. Một tháng sau đó tiểu Khuyên Khuyên liền không biết có thể tiến bộ đến cái gì nơi nào, thật sự rất chờ mong tiểu Khuyên Khuyên tiến bộ. Được rồi, Ngạo Thần, chúng ta đi thôi, các ngươi tách ra thời gian chỉ có một tháng mà thôi. Ti Đồ Liệt cười nói, sau đó xoay người rời đi. Biết rồi, lão già thối tha Hàn Ngạo Thần bất mãn mà liếc mắt nhìn Ti Đồ Liệt, hắn vừa nãy cũng nghe được, cần phải hắn như thế một hai lần nhắc nhở sao. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó nhìn hắn cùng Ti Đồ Liệt rời đi. Hàn Ngạo Thần cùng Ti Đồ Liệt sau khi rời đi, Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nhìn lại mình một chút thân thể, nguyên tố vẫn đang điên cuồng phun trào. Nàng không biết tại sao thân thể của chính mình mỗi khi tiếp xúc được nguyên tố, lại như một khối nam châm như thế, điên cuồng hấp thu nguyên tố, đầu tiên là luyện khí chủng trở lại liền nguyệt gia tử Trúc Lâm, hiện tại lại là ở đây. Hấp thu nguyên tố không trọng yếu, có thể mỗi lần hấp thu sau đó, nàng cũng không lên cấp. Nguyên tố lại như là đá chìm biển lớn như thế, một điểm phản ứng đều không có. Huyết yểm. Quân Mộ Khuyên kêu một tiếng, muốn hỏi một chút huyết yểm nơi này là nơi nào, thế nhưng quá hồi lâu đều không nghe thấy huyết yểm trả lời âm thanh. Lại là tình huống như thế, cùng huyết yểm phảng phất mất đi liên hệ, khả năng là bởi vì khế ước quan hệ, nàng vẫn là có thể cảm giác được huyết yểm khí tức. Chính là không thể cùng hắn liên hệ, nói vậy huyết yểm cũng giống như vậy. Như vậy vừa vặn có thể yên tĩnh hấp thu linh khí chung quanh. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ở nhắm mắt lại trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh ngay lập tức sẽ cảm giác trong thân thể có một vòng xoáy, đó là nguyên tố hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy phía trên là nguyên tố tràn vào thân thể, phía dưới là nguyên tố từ bốn phía tản ra, mà vòng xoáy vị trí chính là nàng trước đây nguyên tố vị trí của không gian. Từ khi nàng hợp hai làm một sau đó, nguyên tố không gian cũng là sụp đổ, hiện tại nguyên tố vòng xoáy lại xuất hiện ở đây. Cũng không kịp kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh lập tức bình tĩnh lại tâm tình, càng thêm điên cuồng hấp thu xung quanh nguyên tố. Hàn Ngạo Thần sau khi đi ra ngoài, đem Quân Mộ Khuynh bế quan tin tức nói cho Long Thiên chiến sĩ bọn họ triệt để liền không bình tĩnh. Phải biết, bọn họ thật vất vả mới nhìn thấy bảo bối đồ để cùng học sinh, hiện tại còn không mấy ngày, lại đi bế quan. Quan trọng nhất chính là, cái này làm cho nàng bế quan người, vẫn là Ti Đồ Liệt. Long Thiên chiến sĩ không nói hai lời, lập tức liền đi tới Thần Ngân học viện, khí thế hùng hổ dáng dấp, làm cho người ta cảm giác chính là lai giả bất thiện. Cửa phòng đóng chặt bị một cước đá văng, Ti Đồ Liệt ngồi ở bàn học mặt sau, cười híp mắt nhìn đi tới hai người. Cái môn này muốn 30000 mặt quáng, nhớ tới bù đắp. Thấy bọn họ ngồi xuống sau đó, Ti Đồ Liệt chỉ bị đạp xấu môn, không nhanh không chậm địa nói rằng. Chiến sĩ tăng một hồi đứng lên đến, chỉ vào Ti Đồ Liệt nói rằng lão hồ ly. Ta vẫn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tới tìm ta tính sổ. Ngươi không phải là muốn biết Quân cô nương vì sao lại bế quan sao? Nàng bế quan số lần không ít, ngươi hà tất lưu ý lần này. Ti Đồ Liệt tiếp tục không nhanh không chậm, thật giống trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho hắn sốt ruột. Chính là cái này, ngươi biết rõ ràng, lão tử cùng đồ đệ vừa gặp mặt. Ngươi liền lập tức làm cho nàng bế quan, ta cái này làm sư phụ còn chưa nói đây hắn này tính là gì, Ti Đồ Liệt lại không phải tiểu Khuynh Nhi sư phụ, hắn đây là ở cướp chuyện của bọn họ tới làm. Long Thiên lúc trước dù sao cũng là Nam Ngưng học viện người phụ trách, hắn làm việc so với chiến sĩ phải tỉnh táo, cũng sẽ không giống hắn. Một cước liền đạp hỏng rồi nhân ra môn, kết quả nhân ra sư tử mở lớn khẩu, 30000 mặt quáng. Cho nên nói, hắn vẫn tương đối bình tĩnh, cứ việc mỗi lần nhìn thấy lão hồ ly này, hắn cũng là hận hàm răng ngứa. Ti Đồ Liệt tựa lưng vào ghế ngồi cười híp mắt nhìn chiến sĩ, ngươi ngoại trừ luyện khí, đẳng cấp mới chỉ là đại thần vương cấp bậc, thế nhưng nàng đã lính vương. Long Thiên đột nhiên trợn to hai mắt nhìn Ti Đồ Liệt, bọn họ đều không có cảm giác đến tiểu Khuynh khí tức, nhưng là nàng cư nhưng đã lính vương cấp bậc. Luyện khí làm sao, luyện khí. Chiến sĩ lớn tiếng nói một nửa, lính vương hai chữ án vào trong đầu, lính vương. Lính vương. Hắn khiếp sợ ngã ngồi ở trên ghế, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ti Đồ Liệt. Sẽ không là Ti Đồ Liệt lão già này lừa hắn chứ? Bảo bối đồ đệ đã là lính vương cấp bậc. Nàng mới 18 tuổi, 18 tuổi lính vương có lầm hay không? Có mấy người, mặc dù là 180 tuổi, 1,800 tuổi, vậy cũng đến không được lính vương a. Chính là lính vương ở thần khí phương diện, nàng lính ngộ ngươi không rõ ràng lắm sao? Ti Đồ Liệt tiếp tục nói, trên mặt nụ cười vẫn thật giống đã sớm biết chiến sĩ cùng Long Thiên sẽ như vậy khiếp sợ như thế. Coi như là như vậy, ngươi có phải là tìm hai chúng ta thương lượng một chút? Long Thiên trên mặt chìm xuống, không biết vào lúc nào, Nam Ngưng học viện cái kia tổng mang theo giả tạo nụ cười Long Thiên, liền như thế biến mất rồi. Tiểu Khuynh đắc là lính vương, hắn cái này làm lão sư mới đến lãnh chúa cấp bậc, lại bị học sinh cho vượt qua. Hóa giải không nói, đều giống nhau, ngược lại các ngươi hiện tại đều biết. Sớm biết cùng muộn biết, cũng không có gì khác nhau. Cái gì gọi là như thế, đương nhiên không giống nhau, nếu như chúng ta biết, hoàn năng chuẩn bị một chút. Phải biết con bé kia mỗi lần rèn luyện, đều là không muốn sống. Hắn chí ít cũng có thể luyện chế nhiều vài món thần khí, Long Thiên nơi đó cũng có tốt nhất đan dược, nhiều cho nàng mang điểm như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm. bế quan thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng nói ngắn vậy cũng có một tháng, nếu như bị thương làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, chiến sĩ liền một trận lo lắng, đối với Ti Đồ Liệt sự phẫn nộ cũng thì càng thêm dồi dào. Ti Đồ Liệt thật muốn biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lập tức nói rằng các ngươi không cần lo lắng, lần này nàng bế quan cũng không có nguy hiểm gì, nếu như nói gặp nguy hiểm, vậy cũng là thiên phạt đi. Thiên phạt. Chiến sĩ cùng Long Thiên nhìn nhau vừa nhìn thiên phạt, cái kia không phải là nói, nàng lại muốn lên cấp. Dựa vào chi đắt là lính vương có được hay không, cái kia tấn thăng nữa, không phải là lính đế sao không mang theo như thế khuyết đại đi. Lão hồ ly, ngươi không nên làm ta sợ. Hắn trái tim không chịu nổi, 18 tuổi lính vương thì thôi, chẳng lẽ còn muốn 18 tuổi lính đế hay sao? Long Thiên sầm mặt lại, nhìn Ti Đồ Liệt, vẻ mặt của hắn cũng không phải ở đáng sợ, lẽ nào cái này một bế quan tiểu khuyên thật sự liền có thể lên cấp đến lính đế cấp biệt hay sao? Vậy cũng là lính đế a. Ta chưa bao giờ đáng sợ. Ti Đồ Liệt đột nhiên mở mắt ra, trên mặt trong nháy mắt biến mất, lập tức rồi lập tức vung lên. Chiến sĩ lăng lăng nhìn Ti Đồ Liệt. Lão hồ ly không cười, như vậy nói cách khác đây là thật sự, xuất hiện ở quan sau đó, tiểu khuyên nhi đẳng cấp, liền có thể tăng lên một đẳng cấp. Không giống chiến sĩ xứng sờ, Long Thiên đứng lên đến, nhìn Ti Đồ Liệt, ngươi vẫn luôn không có nói cho chúng ta, ngươi là đẳng cấp nào, cái gì nguyên tố. Ti Đồ Liệt cười đến híp cả mắt, liền như thế nhìn Long Thiên, ta không có đẳng cấp, cũng không có nguyên tố. Không có đẳng cấp. Chiến sĩ nháy mắt một cái, đó là có ý gì? Là nói không có hắn đã vượt qua Đại Tôn Vương, vẫn là nói, hắn vẫn liền không phải đấu kỹ sư, không phải triệu hồi sư, không phải võ sĩ. Thật không cảm giác được. Long Thiên khinh rên một tiếng, hoặc so với hắn còn trường, nói cái gì không có đẳng cấp, ai tin à? Được rồi, các ngươi nhớ tới đem tu tiền cửa lưu lại, ta còn có chuyện phải xử lý. Ti Đồ Liệt không lại với bọn hắn liền cách nhiều lời, trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Chiến sĩ mới vừa đối với Ti Đồ Liệt đổi mới mấy phần, thấy hắn lại khôi phục vừa mới cái kia dáng vẻ, trong mắt lần thứ hai bốc cháy lên tức giận. Ngươi lão hồ ly này, muốn lão tử tiền. Không cửa nói xong, chiến sĩ xoay người liền rời đi, liền lói lên phá cửa, ba vạn mặt quáng, hắn là đoạt tiền đi. Long Thiên khinh bỉ mà liếc mắt nhìn Ti Đồ Liệt cũng theo rời đi, ngược lại môn không phải hắn đạp xấu, với hắn không có quan hệ gì. Ti Đồ Liệt nhìn hai người rời đi bóng lưng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về bọn họ, khóe miệng nụ cười chậm rãi sâu sắc thêm. Nếu như Long Thiên cùng chiến sĩ nhìn thấy, nhất định sẽ đại lạnh run toàn thân tóc gáy dựng lên, nụ cười này thực sự là quá dịu dị. Quân ức thừa dịp ăn cơm khoảng cách, đi khách sạn tìm Quân Mộ Khuyên, nhưng là lại nghe nói nàng bế quan, anh rể một người một mình trong phòng, đang hỏi thăm bên dưới hắn mới biết, chị gái bế quan chính là một tháng, nói cách khác tương lai một tháng, không chỉ là hắn không thấy được chị gái. Liền ngay cả anh rể cũng không thấy được. Nhất thời hắn liền cảm giác anh rể thật đáng thương, nhưng là tại sao hắn còn cao hứng như vậy đây? Ngày thứ hai, Chiến Chiêu lại vội vã tìm đến, cũng là vào lúc này mới biết Quân Mộ Khuyên bế quan tin tức, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó thất vọng rời đi. Liền tốt như vậy mấy ngày trôi qua. Hàn Ngạo Thần là không có chuyện gì, đúng là chiến sĩ nhảy lên đến rồi. Hắn nhận được một phi thường chấn động tin tức, vậy thì là Ti Đồ Liệt lão hồ ly kia, muốn cho hắn Chiến Chiêu đến thần nâng học viện làm luyện khí lão sư. Này tại sao có thể, đây tuyệt đối không được. Hắn tại chỗ trở về tuyệt, vội vã đem cái kia ba vạn mặt quáng ném cho người đến, để hắn mang về cho Ti Đồ Liệt. Sư phụ! Ta không thể làm lão sư sao? Chờ người đi rồi sau đó, Chiến Chiêu đi tới chiến sĩ trước mặt nhỏ giọng hỏi. Không phải, thế nhưng làm lão sư tùy tiện đi đâu cái học viện, chính là không thể ở Nam Ngưng học viện cùng Thần Nâng học viện. Hắn nhưng không hy vọng bảo bối của chính mình đồ đệ cùng ti đồ liệt lão già kia có nửa điểm liên lụy. Chiến Chiêu ngẩng đầu nghi ngờ, Nam Ngưng học viện. Đó là sư tỷ của ngươi lúc trước chỗ học tập, có điều liền đợi mấy ngày. Long Thiên cái kia vô dụng lão già trơ mắt nhìn nàng bị người nhà họ chứ bắt nạt, có điều cuối cùng còn không biết là ai bắt nạt ai đó. Sư tỷ chỗ học tập Chiến Chiêu trong mắt lóe ra một tia may mắn, hắn thật muốn nhìn một chút sư tỷ chỗ học tập là hình dáng gì. Dừng lại, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy làm cái gì, tiểu Chiêu Nhi, nghe lời của sư phụ, nói chung một câu, ngươi không thể đáp ứng lão hồ ly kia. Lão hồ ly kia muốn lão sư muốn điên rồi, lại đánh hắn đồ đệ chủ ý. Chiến Chiêu trong mắt mang theo ý cười, sau đó gật gù, sư phụ, ta biết rồi. Sư tỷ đã học địa phương, hắn nhất định phải đi. Kỳ thực ta cũng không cần lo lắng ngươi đi Nam Ngưng học viện, nơi đó có chuyên môn luyện khí chủng, trong học viện là không có luyện khí sư, chỉ có đấu khí sư. Nói xong, chiến sĩ cười ha ha rời đi, bên này có hắn nhìn, bên kia sẽ không thu luyện khí sư, vì lẽ đó, liền không cần lo lắng. Đấu khí sư. Chiến Chiêu nhìn chiến sĩ rời đi bóng lưng, mí mắt buông xuống đến, không biết đang suy nghĩ gì. Ba vạn mặt quáng xin trả sau đó, ti đồ liệt sẽ không có phái người lại đây, chiến sĩ cũng vui vẻ chiếm được ở, chỉ là một cách nào đó đồ để đi sớm về trễ, buổi trưa vẫn chưa trở lại ăn cơm, hắn liền buồn bực. Một ngày là như vậy, hai ngày là như vậy, nửa tháng đều qua, Chiến Chiêu vẫn đi sớm về trễ, mỗi lần trở về đều là rất mệt mỏi dáng vẻ. Chiến sĩ cũng hỏi qua nhiều lần hắn làm sao. Nhưng là hắn nhưng cũng không nói gì. Đối với cái này nặng nề đồ đệ, hắn lần thứ hai phát điên, cuối cùng chỉ có cầm lấy Long Thiên đi ra ngoài uống rượu. Hàn Ngạo Thần nhìn trong phòng của hắn ngồi hai người, khóe miệng đang không ngừng co giật. Hai người bọn họ uống rượu liền uống rượu, tại sao muốn xuất hiện ở đây, tại sao phải ở chỗ này uống. Thời gian nửa tháng đều qua, Tiểu Khuyên Khuyên vẫn chưa từng xuất hiện, cũng không biết nàng như thế nào. Thời gian vẫn nhanh chóng trôi qua, ai cũng ngăn cản không được nó bước chân tiến tới, càng thêm không thể bắt chủ nó, lưu lại nó. Quân Mộ Khuyên ngồi ở đó cái nguyên tố nồng nặc địa phương, ngồi xuống chính là hai mươi mấy thiên, nàng vẫn là duy trì cái kia tư thế, không có thay đổi quá. Cảm giác nguyên tố điên cuồng, cảm giác chúng nó lan tràn đến trong thân thể mỗi một chỗ, mỗi một cái lỗ chân lông, nàng chỉ cảm thấy phi thường thư thích. Hai mười mấy ngày trôi qua, nàng xung quanh cơ thể nguyên tố đã không có trước nhanh chóng như vậy. Kỳ quái chính là, nàng hấp thu nhiều như vậy nguyên tố, có thể xung quanh nguyên tố vẫn rất nồng nặc, hãy cùng vừa lúc tiến vào như thế. Một điểm đều không có bởi vì nàng hấp thu, mà để trong này nguyên tố trở nên mỏng manh. Quân Mộ Khuyên biết những này sau đó, thì càng thêm không khách khí hấp thu xung quanh nguyên tố, ngược lại sẽ không thiếu, tỉnh cũng là tỉnh. Như nàng như thế hấp thu nguyên tố, hơn nữa là 5 loại nguyên tố đồng thời hấp thu, nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ nói nàng là kẻ điên. Nguyên tố như thế điên cuồng hấp thu, cái kia phải là bao nhiêu linh lung quả, nàng liền không sợ nguyên tố phá tan thân thể, phá tan đan điền, cuối cùng nổ thể mà chết sao. Thế nhưng những kia nguyên tố bị hút vào thân thể sau đó, Quân Mộ Khuyên vẫn là một chút chuyện đều không có, nguyên tố giống như đá chìm biển lớn giống như vậy, không có bất kỳ đáp lại. Ti Đồ Liệt chạm ở trong bóng tối thấy cảnh này. Hồ ly giống như nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Nàng cũng thật là không khách khí, tốc độ so với vừa đi vào là chậm một chút, nhưng là hiện tại bộ dáng này cũng nhanh đáng sợ. Người bình thường nếu như nàng như vậy điên cuồng hấp thu, đã sớm nổ thể. Nghĩ tới đây, Ti Đồ Liệt trên mặt lại lộ ra loại kia nụ cười, sau đó xoay người rời đi nơi này. Ngay ở hắn rời đi thời khắc, thay đổi bất ngờ, xung quanh gió nhẹ trong trước mắt liền đã biến thành cuồng phong. Quân Mộ Khuyên mở choàng mắt, làm nàng nhìn thấy cuồng phong kia sau đó, lập tức đứng lên đến, sau đó sẽ ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, lúc này vân cũng đang phát sinh biến hóa. Trong lòng nàng kéo kẹt vừa vang còn có chút không xác định, này không phải thật sao? Lẽ nào là lên cấp thiên phạt? Không có lần nào lên cấp thiên phạt, sẽ quát phong, nào sẽ là cái gì? Ti Đồ Liệt vừa mới bước ra chỗ đó, mặt sau liền thổi bay cuồng phong, hắn mau mau xoay người, vội vã đi vào bên trong đi. Phong vân biến. Cái này chẳng lẽ là muốn lên cấp sao? Thời gian một tháng đều không có đến, nàng liền muốn lên cấp lính đế. Này có thể hay không quá điên cuồng, thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng này lên cấp tốc độ cũng quá nhanh. Ti Đồ Liệt ngơ ngác đứng tại chỗ, cuồng phong ở chung quanh hắn gợi lên, hắn kinh ngạc trên mặt đột nhiên vung lên nụ cười. Lần này không còn là cái kia hồ ly như thế mỉm cười, mà là may mắn nụ cười. Quân Mộ Khuyên thật xa liền nhìn thấy Ti Đồ Liệt, chỉ là hiện tại ở lên cấp, nàng giã bất năng tùy ý di động. Lần trước Quang Minh Tổng Điện sự tình, nàng vẫn là nhớ rõ. Nàng dùng thiểm điện đối phó Quang Minh Tôn Vương, có thể mặt sau thiểm điện cũng cực kỳ khủng bố, tình huống vốn là không thể nào đoán trước. Lần này nàng vẫn là an tâm đứng ở chỗ này, chờ đợi thiên phạt hạ xuống tốt hơn. Lần này, lên cấp thật giống là lính đế đi, nếu như cha biết nàng nhanh như vậy liền đuổi tới hắn, còn không biết là vẻ mặt gì đây. Phong vân dũng động, mây đen rợp trời, xung quanh nguyên tố so với vừa nãy càng thêm điên cuồng hướng về Quân Mộ Khuyên trong thân thể xuyên, thậm chí so với nàng vừa lúc đi vào hậu tốc độ còn nhanh hơn. Ti Đồ Liệt há miệng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ nào, nhìn trên trời, cái kia vân đen đáng sợ, so với bình thường đấu kỹ sư lên cấp lính đế mây đen càng thêm dày nặng. Hắn lo lắng hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia nhìn lại, lại phát hiện nha đầu kia thật giống cái gì đều không thèm để ý như thế, lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi thiên phạt hạ xuống. Mây đen không biết ngưng tụ bao lâu, Quân Mộ Khuyên chỉ cảm giác mình đều chiến mệt mỏi, thiểm điện vẫn không có rơi xuống. Cuối cùng nàng thẳng thắn ngồi dưới đất, tiếp tục ngồi xếp bằng hấp thu nguyên tố. Nàng cảm giác nguyên tố hấp thu so với vừa nãy càng nhanh hơn, cái cơ hội tốt này có thể không thể bỏ qua, hấp thu nhiều điểm đối với nàng nhưng là mới có lợi. Ti Đồ Liệt nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không được, nhìn Quân Mộ Khuyên không thèm để ý thiên phạt, tiếp tục hấp thu nguyên tố cử động, hắn suýt chút nữa nhìn không được, nghĩ tới đi đem nàng lay tỉnh đến, làm cho nàng biết đây là thiên phạt, không phải trò đùa. Thời gian liền này từng giọt nhỏ trôi qua, rốt cuộc thiên phạt rơi xuống, Ti Đồ Liệt thấy Quân Mộ Khuyên nửa điểm chuẩn bị đều không có làm, có chút bận tâm. Mắt thấy để một tia chớp hạ xuống, đạo thứ hai tiếp theo hạ xuống, hai tia chớp hầu như là không có khoảng cách, liền lọt vào Quân Mộ Khuyên trong thân thể. Thế nhưng hấp thu nguyên tố Quân Mộ Khuyên, vẫn hấp thu chính mình nguyên tố thiểm điện hạ xuống cùng Tôn Kiên. Nàng lông mày đều không hề nhíu một lần. Ti Đồ Liệt kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, không có chuyện gì. Cái kia thiểm điện lẽ nào là giả? Bất nhiên làm sao chuyện gì đều không có. Ở hắn nghi hoặc trong nháy mắt, lại rơi xuống mấy đạo thiểm điện dồn dập lọt vào Quân Mộ Khuyên trong thân thể, nhưng là nàng vẫn ngồi xếp bằng, hấp thu nguyên tố, vẻ mặt càng là không có nửa điểm biến hóa. Ở Ti Đồ Liệt nhìn kỹ, Quân Mộ Khuyên rất bình tĩnh vượt qua thiên phạt, làm mây đen tản đi. Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu kỹ trận chậm rãi triển khai, lên cấp cũng đã thành công. Đó là lính đế cấp bậc đấu kỹ trận, ở bày ra trong nháy mắt, 12 viên ngũ giác tinh đã sáng 3 viên. Cấp 3 lính đế. Không, viên thứ tư còn đang lói lên, không có đình chỉ, cũng không có đình chỉ. Viên thứ tư, để ngũ viên thứ sáu viên. Làm thứ sáu viên ngũ giác tinh còn đang nhấp nháy thời điểm, Ti Đồ Liệt chỉ cảm thấy ngổn ngang tang thương. thứ 6 viên vẫn là sáng. Đón lấy chính là thứ 7 viên, này thứ 7 viên không cần hoài nghi, vẫn lập lòe ra ánh sáng sáng chói. Mắt thấy thứ 8 viên liền muốn sáng lên đến, ngũ giác tinh cũng rốt cuộc ảm đạm xuống, không đang lóe lên, ánh sáng dừng lại ở thứ 7 viên. Cứ việc là như vậy, ti đồ liệt vẫn là rất chấn động, lên cấp không nói, hơn nữa còn trực tiếp liền đến cấp 7 lính đế, cái này đẳng cấp, nàng cũng thì tương đương với thăng cấp hơn một nửa, đón lấy mấy cái đẳng cấp, không biết lúc nào, tăng liền lên đi tới. Nguyên tố còn đang điên cuồng hướng về quân mộ khuyên trong thân thể xuyên, so với nàng lên cấp thời điểm còn điên cuồng hơn. Ti đồ liệt nụ cười trên mặt. Lần này rốt cuộc không thể duy trì nữa, ba bước làm hai bước lập tức liền đi tới. Nha đầu, ngươi đã lên cấp. Lại ở lại chỗ này, hắn đều lo lắng, nơi này nguyên tố có thể hay không bị nàng một người cho hút sạch. Quân mộ khuyên lúc này mới mở mắt ra, nàng nhìn về phía xung quanh, khóe miệng vung lên một mạt tiếu dung. Lần này lên cấp. Nàng lại một điểm cảm giác đều không có, thiểm điện lạc vào thân thể cảm giác đều không có, hãy cùng bình thường không có khác biệt gì, xem ra ở một cái nào đó thiên phạt tàn phá dưới trong thân thể của nàng đối với thiên phạt đã có miễn dịch. Cấp 7 lính đế, không tồi không tồi. Quân mộ khuyên cười gật đầu, nàng cho rằng liền đến cấp 3 lính đế sẽ nghe hạ xuống, ai biết phía sau tiếp theo lại thăng cấp vài cái đẳng cấp. Ti đồ liệt lộ ra nụ cười, cười híp mắt nhìn quân mộ khuyên, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì không thoải mái bị thiểm điện như vậy dáng vẻ phách, nàng lẽ nào một chút chuyện đều không có sao? Không có chuyện gì, ta lên cấp, có thể rời đi sao một tháng? Có thể. Ti đồ liệt gật gù, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn nha đầu này rời đi, chỉ là... Nàng lên cấp tốc độ xác thực là vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, như vậy rất tốt, rất tốt. Có thể rời đi, quân mộ khuyên đương nhiên hài lòng theo ti đồ liệt đi ra phía ngoài. Lần này nàng nhìn kỹ xung quanh, khi nàng phát hiện phía trước cùng mặt sau không giống sau đó, đỏ đậm con mắt lộ ra một mạt kinh nha. Có thể di động không gian trục. Bị quân mộ khuyên nhìn ra rồi, ti đồ liệt quay đầu hỏi, ngươi cũng biết. Cái kia đây là nơi nào, tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên tố, nên không phải thần nâng học viện phụ cận. Một không người nào có thể tìm tới địa phương. Ti đồ liệt giả vờ thần bí nói, trên mặt đã treo lên cái kia hồ ly giống như nụ cười. Quân mộ khuyên trợn tròn mắt, không người nào có thể tìm tới địa phương. Hắn không phải cũng tìm đã tới chưa, là địa phương đều sẽ liền có người có thể tìm tới. Nha đầu, ta sẽ đưa ngươi tới đây, ngươi tiếp tục hướng về phía trước đi, liền có thể đi ra ngoài. Ti đồ liệt đột nhiên dừng bước, không đi thêm về phía trước đi. Quân mộ khuyên nghi ngờ quay đầu, sau đó hỏi, ông lão, ngươi không ra đi không? Nha đầu, ngươi vừa bắt đầu là tại sao gọi quân trấn cùng Nguyệt Thương Long còn có chiến sĩ cùng Long Thiên? Ti đồ liệt cười híp mắt hỏi, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Quân mộ khuyên suy nghĩ một chút, sau đó nói rằng vừa bắt đầu gọi ra là lão gia hỏa tình cờ gọi ông lão, hiện tại đương nhiên cũng là, còn ông ngoại mà, ta thật giống vừa bắt đầu liền không lý quá hắn, cái kia hai cái ông lão à, liền gọi ông lão. Hiện tại còn vâng. Mặt sau lý liền gọi ông ngoại. Ngươi có thể rời đi. Ti đồ liệt cười nói. Quân mộ khuyên gật gù, hai tay hoàn ngực cười nói, ông lão, mặc kệ như thế nào, hay là muốn cảm tạ ngươi. Chỉ là, nàng cảm giác làm sao là lạ. Ti đồ liệt con mắt mị càng sâu, nha đầu, ngươi nếu như cảm tạ ta, không bằng lại ở lại chỗ này một tháng làm sao. Ngươi liền không sợ ta đem nơi này nguyên tố hấp xong? Nàng còn nhớ, hắn đã nói, hấp xong nơi này nguyên tố, nàng liền có thể lên cấp đại tôn vương, thế nhưng muốn hấp xong, chỉ sợ không một hai năm là không được. Có thể thử xem. Ti đồ liệt gật gù. Không cần, ông lão, ngươi nhanh lên một chút đi ra, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong Quân Mộ Khuyên xoay người rời đi, đỏ đậm bóng người càng chạy càng xa. Ở Quân Mộ Khuyên rời đi trong nháy mắt, Ti Đồ Liệt nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Nếu như có thể, ta cũng muốn rời đi, nhìn thấy ngươi chờ ta ở bên ngoài, sau đó. Nói Ti Đồ Liệt nhưng không nói thêm gì nữa, trái lại xoay người đi trở về. Đi ra nơi đó sau đó Quân Mộ Khuyên liền phát hiện mình đi tới một cái phòng, nàng tùy ý nhìn một chút, lập tức đi tới cửa. Ầm môn, lần thứ hai bị đá văng. Ti Đồ Liệt, ngươi cái lão hồ ly, đem đồ đệ của ta tàng nơi nào? Đi tới chiến sĩ chống nạnh thở phì phò quát, hống xong sau đó mới phát hiện Ti Đồ Liệt cũng không ở chính giữa diện. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn chiến sĩ, chậm rãi kêu lên sư phụ. Ôi! Chiến sĩ lập tức xoay người, hỏa hồng bóng người đập vào mi mắt, hắn lập tức xoa xoa con mắt, có chút không dám tin tưởng. Bảo bối đồ đệ, đây thật sự là bảo bối đồ đệ a. Sư phụ, ngươi suýt chút nữa đạp đến ta. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, hắn liền như vậy đi tới, dĩ nhiên cũng không có thấy chính mình. Hắn đến cùng là thấy thế nào đường, nhân ra là xem phía trước, hắn xem đi nơi nào. Chiến sĩ căng thẳng kéo qua Quân Mộ Khuyên, không có sao chứ, sư phụ vừa quá kích động, đều là Ti Đồ Liệt lão hồ ly kia, không biết đem ngươi sư để tàng đi nơi nào. Nói xong, chiến sĩ vẻ mặt liền lập tức đáp long hạ xuống, còn cực kỳ oan ức. Sư đệ, nửa tháng trước. Hắn để ngươi sư để làm luyện khí lão sư, ta đương nhiên không đáp ứng, sau đó ngươi sư để liền mỗi ngày đi sớm về trễ, ta hỏi hắn làm sao, hắn cũng không nói, sau đó hiện tại đã không thấy tăm hơi. Hắn đã tìm chừng mấy ngày. Quân Mộ Khuyên. Làm sao bây giờ? Chiến sĩ vội vàng hỏi. Tiểu Chiêu Nhi không có sao chứ? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lắc đầu một cái, sẽ không sao. Ngươi cứ yên tâm đi, sư đệ lại không phải tiểu hài tử, ngươi không cần lo lắng như vậy. Nhưng là, ngươi cũng biết hắn. Hắn luôn luôn tự ti, nếu như xảy ra chuyện gì, liền phiền phức. Ông lão, ngươi không phát hiện sư đệ biến hóa sao? Đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Nói Quân Mộ Khuyên lôi kéo chiến sĩ rời đi, không nghĩ tới đây sẽ là Ti Đồ Liệt gian phòng. Vậy hắn nên cũng rất mau ra đến rồi chứ. Chiến sĩ nhìn thấy chính mình bảo bối đồ để trở về, đã sớm nhạc hỏng rồi, nhạc A liền đi theo ra, hoàn toàn quên chính mình đến mục đích là cái gì. Đột nhiên thần nâng học viện truyền đến chấn động một tiếng. Quân Mộ Khuyên đỡ chiến sĩ, đứng vững thân thể, nghi hoặc mà hướng về xung quanh nhìn lại. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Sư phụ, chúng ta đi nhìn. Không biết làm sao, Quân Mộ Khuyên trong lòng tuôn ra một luồng dự cảm không tốt, bước chân cũng bởi vì như vậy thêm nhanh thêm mấy phần. Chiến sĩ đuổi theo sát đi, hắn đối với lão hồ ly tuy rằng cảm giác không thế nào, thế nhưng những học sinh này cũng khá, hắn đến đi xem. Rất nhanh Quân Mộ Khuyên cùng chiến sĩ liền đến phát sinh chấn động địa phương, chỉ thấy chung quanh một mảnh cho bụi tràn ngập, không biết chuyện gì xảy ra. Một trận cường gió thổi qua, xung quanh cho bụi ngay lập tức sẽ bị thổi tan. Chiến sĩ lập tức liền nhìn thấy Mã Tán, hắn đi nhanh lên quá khứ. Lão châu chấu, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, đột nhiên liền đến mấy người, bảo là muốn tìm quân ức. Sau đó liền biến thành như vậy. Mã Tán ho khan vài tiếng, thật là lợi hại. Quân ức không gặp. Quyển 5 chương 100 hủy thiên diệt địa. Bóng người màu bạc từ không trung hoa lạc, chờ đứng vững thời điểm, hắn tiện tay liền đem nắm chặt người suy trên đất. Chủ nhân hắn vừa mới hạ xuống, liền lập tức có người đi tới. Người này hảo hảo chiêu đãi, đồng thời cũng không cho phép bất luận người nào tiếp cận hắn. Ngâm Hy lạnh giọng nói rằng, chỉ một bên cột quân ức. Ngươi thả ra ta biết ngươi là ai. Ngâm Hy, ngươi có bản lĩnh giết ta? Quân ức giận dữ hét, hắn muốn chính mình đến uy hiếp chị gái, hắn là tuyệt đối sẽ không để Ngâm Hy thực hiện được. Ngâm Hy quay đầu nhìn Quân Ức, cười nói chết, đối với ngươi mà nói, đó chỉ là một loại đòi hỏi. Hắn muốn giết một người rất dễ dàng, đặc biệt liền tôn thần đều còn chưa đạt tới người, cái kia càng thêm là cực kỳ dễ dàng. Ngươi Quân Ức liều mạng giãy giụa, chỉ là nắm lấy hắn người, không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, chăm chú đem hắn nắm chặt. Dẫn đi Ngâm Hy không dự định cùng Quân Ức ở nhiều tốn nước miếng, nói xong xoay người rời đi. Vâng. Trở lại chính mình sân, Ngâm Hy ngẩng đầu nhìn thiên, trên mặt lộ ra mấy tia tiếu ý. Quân Mộ Khuynh, lần này, ngươi nên làm gì, ngươi nhược điểm, ta biết rõ rõ ràng ràng. Ngâm Hy nhìn bầu trời, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu, hắn biết Quân Mộ Khuynh nhược điểm. Biết rõ, vì lẽ đó, hắn càng thêm muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh nên làm gì hóa giải. Quân Ức tính mạng liền nắm giữ trên tay hắn, chỉ cần hắn một câu nói, liền có thể khống chế Quân Ức sinh tử. Ngay ở Ngâm Hy trầm tư thời khắc, một bóng người vội vã đi tới, chủ nhân, tôn thượng muốn gặp ngươi. Ngâm Hy hơi sững sờ, nhanh như vậy liền biết rồi sao? Đi thôi. Ngâm Hy cúi đầu, xoay người cùng người kia rời đi. Xung quanh hoàn toàn đỏ ngầu, ngoại trừ đỏ như máu bên ngoài. Vậy thì là bóng tối vô tận, hắc hồng luôn phiên thế giới, là như vậy thần bí cùng khủng bố. Ngâm Hy đi ở phía trên, đối với tất cả xung quanh thật giống liền không nhìn thấy như thế, lại hay là, hắn đã đi rồi trăm lần, ngàn lần, mới sẽ không cùng người bình thường như thế kinh hoàng thác loạn. Khi đi đến hồng hắc luôn phiên phần cuối, Ngâm Hy rốt cuộc dừng bước, tôn thượng. Ngươi biết. Bản tôn xưa nay xem thường sái loại thủ đoạn này cứng cáp mạnh mẽ. Địa âm thanh nặng nề vang lên, hồng đen thế giới, nhân vì là âm thanh này mà phát sinh biến hóa. Tự nhiên là biết, chỉ là thuộc hạ làm như thế, cũng có thể nói là vì mình. Hắn không tin mình mãi mãi cũng thua ở Quân Mộ Khuynh trên tay, người phụ nữ kia, khiến người ta hận, vừa hận không đứng lên nữ nhân. Ngâm Hy, ngươi vượt qua người kia, tiếp tục nói. Vâng. Ngâm Hy thấp giọng đáp, hắn xác thực là vượt qua. Trên đại lục này đều ở bản tôn nắm trong bàn tay, cho nên mới một hai lần bỏ mặc ngươi. Ngâm Hy, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chính mình bản phận, mà Quân Mộ Khuynh, sự sống chết của nàng là nắm giữ ở trên tay của ta. Nàng bây giờ ở trong mắt ta có điều là huyền trúc ánh sáng thôi. Nam tử khinh thường nói, phảng phất đem hết thảy đều không để vào mắt. Vâng. Ngâm Hy thái dương trượt xuống mồ hôi hột, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, có thể thấy được hắn ở chịu đựng lớn đến mức nào dày vò. Cút! Nam tử hét lớn một tiếng, xung quanh hồng đen thế giới liền lập tức trở nên run rẩy lên, phảng phất hết thảy tất cả đều ở sợ hãi hắn. Sợ sệt hắn. Thuộc hạ xin cáo lui. Ngâm Hy xoay người rời đi, vẻ mặt có chút trầm trọng. Ở Ngâm Hy sau khi rời đi, nam tử rốt cuộc xoay người, cái kia một đỏ một đen con mắt ở cái này hồng đen trong thế giới, có vẻ cực kỳ lóe sáng cùng quái dị. Quân Mộ Khuynh, bản tôn cũng hiếu kỳ, lần này, ngươi sẽ làm thế nào? Cứng cáp mạnh mẽ địa âm thanh chậm rãi vang lên, đầy giấy vô tận nguy hiểm. Hồng đen thế giới ở không ngừng run rẩy, dù cho là nam tử nhiều lời một chữ, chúng nó sẽ khủng hoảng sợ hãi không ngớt. Quân Ức bị tóm lấy. Tin tức này không thể nghi ngờ là để bởi vì lên cấp tâm tình thật tốt Quân Mộ Khuynh bị rót một chậu lạnh giá thấu xương băng tuyền. Nàng đứng tại chỗ, đỏ đậm con mắt thâm trầm đáng sợ, chiến sĩ đứng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đến cùng là muốn thế nào? Nhìn Quân Mộ Khuynh không vui không giận, không hống không gọi, chiến sĩ mới cảm thấy đáng sợ, hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, nàng không hề tức giận, không có nổi giận cũng coi như trên mặt lại còn lộ ra nụ cười. Có điều nụ cười kia cũng thật là đáng sợ, hắn nhìn đều cảm thấy như là rơi vào sông băng bên trong, này sẽ không là bị kích thích chứ? Vậy cũng không được. Chiến sĩ nhìn quân mộ khuyên, lập tức đi tới, lo âu hỏi bảo bối đồ đệ, ngươi không sao chứ? Quân mộ khuyên quay đầu liếc mắt nhìn chiến sĩ, lạnh giọng nói rằng vốn là không có chuyện gì, hiện tại ngươi đem bọn họ đều tìm đến rồi, sự tình liền khá lớn. Quân mộ khuyên chỉ vội vã tới rồi Long Thiên, còn có ba vị trưởng lão. Hàn Ngạo Thần không cần phải nói, ở nhận được tin tức sau đó, trong nháy mắt liền tới rồi, hắn nhưng không có nói bất kỳ thoại, chỉ là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn quân mộ khuyên, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chính là hai người bọn họ trầm mặt, chiến sĩ lúc này mới càng nghĩ càng hoảng hốt, cái khác hắn không lo lắng, chỉ sợ chính mình bảo bối đồ để thu được kích thích, cho nên mới gọi bọn họ tới khuyên. Nhưng là ngươi bộ dáng này, không giống một chút chuyện đều không có. Thật sự không nghĩ, không phải hắn nói mà thôi, liền nàng vẻ mặt này hắn thật sự cảm thấy có mấy phần đáng sợ. Ông lão, ta là thật không có chuyện gì, ngươi đem bọn họ gọi tới, liền phụ trách đưa trở về. Nói xong quân mộ khuyên liền đi ra phía ngoài, ở xoay người thời khắc. Trên mặt lạnh lẽo nụ cười trở nên càng thêm lạnh giá thấu xương. Hàn Ngạo Thần không nói gì, nhanh chân theo sau, Ngâm Hy lại muốn đến biện pháp như thế, liền để nàng hỗn loạn, hắn cho rằng như vậy thật sự có thể. Long Thiên nhìn quân mộ khuyên đi trở về chọc chọc chiến sĩ, ngươi như thế sốt ruột đem chúng ta kêu đến, nói có đại sự xảy ra, chính là tiểu khuyên xuất quan đây là chuyện tốt, gọi đại sự gì. Ba vị trưởng lão cũng nhìn chiến sĩ, vậy hắn đem ba người bọn hắn gọi tới làm cái gì, chuyện nơi đây đã giao phó xong, bọn họ mới vừa dự định trở lại tới. Chiến sĩ liếc mắt nhìn ba vị trưởng lão, không nhịn được nói rằng các ngươi trở về đi thôi. Ba người bọn hắn ở đây, giá bất năng giải quyết sự tình, này mấu chốt của sự tình cuối cùng hay là muốn nhìn hắn cùng Long Thiên. Chiến sĩ, lần sau mời các ngươi uống rượu, lần này là thật sự có sự tình. Chiến sĩ lập tức nói rằng, này ba gia hỏa hiện tại đều lúc nào còn tính toán chi ly. Được rồi. Thấy chiến sĩ như thế chủ động, ba vị trương kéo cũng không nói cái gì nữa, sau đó xoay người rời đi. Đợi được ba vị trưởng lão sau khi rời đi, Long Thiên một cái kéo qua chiến sĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì, rất hiếm thấy đến hắn bộ dáng này, nhất định là phát sinh thanh chuyện gì mới sẽ như vậy. Chiến sĩ thở dài, nhìn một chút xung quanh, sau đó nói quân ớt mất tích. Cái gì? Long Thiên khiếp sợ nhìn chiến sĩ, quân ớt mất tích, tiểu khuyên hoàn năng bình tĩnh như vậy, nàng hiện tại không phải nên đi tìm sao? Nói không chắc nàng biết là ai làm. Chiến sĩ đăm chiêu địa nói rằng, nhìn dáng dấp của nàng, hẳn là biết đến, nói không chắc còn có xà ni sao, sự tình, là bọn họ không biết. Liền tỉ như quân ức, thương không đại lục mỗi người đều biết, quân ly chỉ có hai đứa con trai, một đứa con gái, này thứ tư hài tử từ nơi nào đến. Nói quân ly một lần nữa cưới một người phu nhân, đó là tuyệt đối không thể. Thương không đại lục 30 năm trước, người nào không biết quân ly đối với phu nhân của chính mình, đó là làm sao thương yêu, làm sao che chở. Vì lẽ đó cái này cái gì để tứ nhi tử, còn không biết là xảy ra chuyện gì đây. Nghe được tin tức này, Long Thiên lôi kéo chiến sĩ liền hướng khách sạn phương hướng đi đến. Tiểu Khuyên hiện tại nhất định rất cần bọn họ hỗ trợ, còn đứng ở chỗ này làm cái gì, đương nhiên là muốn đi hỗ trợ á. Quân mộ Khuyên trở lại khách sạn sau đó, cũng là dị thường bình tĩnh, nàng đứng trước cửa sổ, nhìn đường phố. Thần, ngươi cảm thấy Ngâm Hy sẽ đem tiểu ức thả ở nơi nào? Nàng hai tay hoàn ngực, khóe miệng độ cong lại như vậy băng hàn. Mạo hiểm liên minh. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, lang gia liên minh sự tình bọn họ đều phi thường rõ ràng, vậy cũng chỉ có một nơi khác. Chúng ta lại nghĩ đến cùng đi. Quân mộ khuyên quay đầu cười nhìn Hàn Ngạo Thần. Vậy chúng ta lúc nào đi? Hiện đang mạo hiểm liên minh nhất định là tầng tầng chấn, chính là vì phòng ngừa bọn họ đi tìm. Hiện tại còn sẽ không sao, Ngâm Hy làm như thế chính là vì chờ nàng, thế nhưng hắn bụng dạ cực sâu, biết nàng sẽ đi cứu Tiểu Ức, còn lúc nào hắn nhưng lại không biết. Được. Hàn Ngạo Thần cười gật gù, hắn cũng cảm thấy là như vậy, Ngâm Hy sẽ không biết bọn họ có tốc độ nhanh như vậy. Khách sạn gian phòng diện, hai bóng người liền như thế biến mất ở trong đó, đợi được Long Thiên cùng chiến sĩ đến thời điểm Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đã rời đi khách sạn, không biết đi tới nơi nào. Chiến sĩ, để ngươi nhanh lên một chút, ngươi không nhanh lên một chút, hiện tại không đuổi kịp đi. Long Thiên chỉ gian phòng trống rỗng, hiện ở bên trong phòng cách nào Lý Hoàn Hữu người, Ngân Tử đều không nhìn thấy một, cũng làm cho hắn nhanh lên một chút, còn chậm gì gì. Chiến sĩ chừng một chút Long Thiên, lập tức nói rằng đi Vạn Thú Thành. Hiện tại cũng chỉ có đi Vạn Thú Thành. Long Thiên gật gù, xoay người vội vã rời đi. Mạo hiểm liên minh cùng bình thường không có khác biệt gì, liên minh bên trong, ngoại trừ Ngâm Hy, không có ai biết nơi này chỗ tối, còn có mặt khác một tầng thủ vệ. Ầm, mạnh mẽ âm thanh ầm ầm vang lên, tất cả mọi người đều dồn dập hướng về âm thanh nơi đi đến. Hỏa hồng bóng người chạm trên không trung, hỏa hồng sợi tóc tùy ý bay lượn, đỏ đậm con mắt lập lòe băng hàn. Bách Lý Đỗ Quyên mới vừa đi ra đi, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đứng bầu trời, vừa nãy công kích rõ ràng chính là nàng làm ra đến. Quân thành chủ, ngươi đến mạo hiểm liên minh, không nói hai lời liền phát động công kích, nếu là không có một giải thích hợp lý, chỉ sợ ngày hôm nay ngươi rất khó đi ra ngoài. Bách Lý Hiên nhìn Quân Mộ Khuyên bóng người trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, hắn mạo hiểm liên minh môn liền như vậy bị nàng bị đập phá. Bách Lý Đỗ Quyên muốn nói chuyện, thế nhưng vào lúc này nàng thật sự không biết nên nói cái gì, lúc này Quân Mộ Khuyên đối với nàng mà nói thật giống chính là người xa lạ như thế, cùng tương tư miêu tả cái kia, hoàn toàn cũng không giống nhau. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn kỹ Bách Lý Hiên, để Bách Lý Tỳ đi ra. Bách Lý Tỳ, Tỳ Nhi. Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Đỗ Quyên trong lòng dồn dập tuôn ra nghi hoặc, lẽ nào là hắn làm cái gì, không thể, quãng thời gian trước là hắn hoàn tại nói, hắn cùng Quân Mộ Khuyên ở chung làm sao, ngày hôm nay làm sao nhân gia sẽ lớn hơn môn đến. Quân cô nương, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó, lẽ nào là Tỳ Nhi đối với Vạn Thu Thành làm cái gì? Bách Lý Đỗ Quyên lập tức hỏi. Nàng cũng không muốn đem giữa các nàng quan hệ làm cứng ngắc, như vậy tương tư sẽ rất khó làm. Chỉ là đối với Vạn Thu Thành làm cái gì? Bách Lý đại tiểu thư, ngươi quá khinh thường ngươi cái này đệ đệ. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, xuất phát từ tương tư, nàng liền nhiều nói hai câu, miễn cho ngày nào đó mạo hiểm liên minh biến mất ở trên thế giới này, bọn họ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Có điều mặc dù nàng nói rồi, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, quên đi, xem ở tương tư trên mặt, nàng liền lãng phí lần này ngụm nước. Bách Lý Đỗ Quyên nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó từ tốn nói, Quân thành chủ, ta không hiểu ý của ngươi. Để Bách Lý Tỳ đi ra. Quân Mộ Khuyên cũng không nói nhảm nữa. Bách Lý Hiên nghe được Quân Mộ Khuyên trong lời nói có chuyện, bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, con mắt trở nên càng gấp cuồng dã lên. Muốn tìm được con trai của ta, môn đều không có. Quân Mộ Khuyên, đừng tưởng rằng ngươi là Vạn Thú Thành thành chủ, chúng ta mạo hiểm liên minh liền không dám đối với ngươi như vậy. Bọn họ tốt xấu cũng là bảy đại liên minh một trong, làm sao sẽ sợ một Vạn Thú Thành, vẫn là Quân Mộ Khuyên một mình khiêu khích. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, liếc mắt nhìn Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Đỗ Quyên, chỉ thấy một đạo tia chớp màu đỏ bay qua, nàng đã xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Hai người mới vừa muốn ra tay, cũng cảm giác được khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, thấy bọn họ chăm chú bao phủ, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc lên. Một cái màu xanh lục đai lưng trong nháy mắt xuất hiện ở trên người bọn họ, cấp tốc đem Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Đỗ Quyên trói lại đến. Quân Mộ Khuyên, ngươi chớ quá mức. Bách Lý Hiên liều mạng giấy rùa, rồi lại nửa điểm khí lực đều không có. Thế nhưng hắn rung động nhất là một chuyện khác, đó chính là hắn cùng Quyên Nhi đều không phải Quân Mộ Khuyên đối thủ. Tại sao lại như vậy? Hai người bọn họ làm sao có khả năng sẽ không là Quân Mộ Khuyên đối thủ? Ở trước một quãng thời gian, Quân Mộ Khuyên có điều mới là lãnh chúa cấp bậc, ở cao thủ ở trong tuy rằng thuộc về thiên thượng hạng, có thể giã bất năng đồng thời chế phục hai người bọn họ. Quá đáng, đợi lát nữa ngươi liền biết con trai của ngươi làm cái gì càng thêm chuyện quá đáng. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói rằng, đem Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Đỗ Quyên đẩy lên một bên, đứng ngạo nghễ ở tất cả mọi người trước mặt. Tìm tới Bách Lý Tỳ, nói cho hắn, nếu là hắn đem tiểu ước trả về đến, ta liền để Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Đỗ Quyên biết. Huyết lửa khói từng tấc dung thể thống khổ. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói rằng, đỏ đậm con mắt dường như sông băng như thế, lạnh giá thấu xương. Tiểu ước. Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Đỗ Quyên càng thêm mê man, cái gì tiểu ức, bọn họ làm sao cái gì cũng không biết, tổng càng cảm giác có chuyện gì, bị người chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết, cái gì đều không biết. Vừa muốn ra tay hộ vệ, nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, trần trờ nhìn Quân Mộ Khuyên. Bọn họ biết rõ chính mình không phải Quân Mộ Khuyên đối thủ, muốn cùng nàng đánh, vậy tuyệt đối chính là thua a. Minh chủ cùng tiểu thư còn đều ở trên tay nàng đây. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra một tờ dựa vào ghế tựa, nàng thản nhiên tự đắc địa ngồi xuống, chờ đợi Bách Lý Tỳ đến. Bách Lý Đỗ Quyên trần chờ một chút, sau đó đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Tiểu Khuyên, Tỳ Nhi bắt được người nào sao? Sao có thể có chuyện đó? Tỳ Nhi rõ ràng từ nhỏ đã nhát gan, đều là bị Lang gia liên minh người bắt nạt. Hai người bọn họ đại liên minh trong lúc đó khoảng cách cũng không phải rất xa. Để ta. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bách Lý Đỗ Quyên. Để. Bách Lý Đỗ Quyên vẻ mặt là như vậy không thể tin được, nàng xả nhúc nhích một chút khóe miệng, mau mau nói rằng này trung gian có phải là có hiểu lầm gì đó, Tỷ Nhi có phải là tìm để ngươi đến liên minh chơi sẽ không? Sẽ không. Hiểu lầm chim quyên, ngươi cảm thấy một bày mưu nghĩ kế, bụng dạ cực sâu người, sẽ có hiểu lầm gì đó? Nàng đến đây là hết lời, nếu như thật sự lại không hiểu, cũng không có quan hệ gì với nàng. Bày mưu nghĩ kế, bụng dạ cực sâu. Bách Lý Đỗ Quyên lảo đảo địa lùi về sau một bước. Quân Mộ Khuyên nói, đúng là nàng để sao? Đúng là Tỳ Nhi sao? Bách Lý Hiên ngẩn người, nhìn Bách Lý Đỗ Quyên vẻ mặt, mau mau nói rằng Quyên Nhi đừng nghe nàng nói bậy. Đột nhiên Quân Mộ Khuyên chạm lên, xoay người cười đi tới Bách Lý Hiên trước mặt, nhìn vẻ mặt của hắn, nàng khóe miệng độ cong từ từ sâu sắc thêm. Thì ra là như vậy, ta liền nói, làm cha đối với Nhi tử sự tình, làm sao sẽ không có chút nào hiểu rõ? Được lắm Mạo Hiểm Liên Minh, được lắm Lang Gia Liên Minh, ai sẽ tin tưởng hai nhà này liên minh? Nhìn là không liên quan, nhưng là người một nhà. Bách Lý Hiên sắc mặt trắng nhợt, không tiếp tục nói nữa. Quân Mộ Khuyên coi là thật như vậy thông minh sao? Ở một chút phản ứng ở trong liền có thể đoán được nhiều chuyện như vậy. Bách Lý Đỗ Quyên liền càng không rõ ràng, coi như nàng trải qua sự tình nhiều hơn nữa, dù sao cùng nàng người thân có quan hệ, nàng lập tức không thể làm rõ, vậy cũng là rất bình thường, người trong cuộc mơ hồ đại khái cũng chính là ý này. Ở một trận chờ đợi sau đó, Bách Lý Tỳ rốt cuộc xuất hiện, hắn không phải tóc bạc, mà là tóc đen dáng vẻ xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hai cách đổi một. Ngươi không chịu thiệt. Quân Mộ Khuyên chỉ người phía sau, lạnh giọng nói rằng, nàng cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Bách Lý Tỳ sầm mặt lại, nàng lại nhanh như vậy liền đến, hắn vừa thấy Song Tôn lần trước đến, nàng liền xuất hiện đang mạo hiểm liên minh cửa, còn bắt được phụ thân và tỷ tỷ. Hắn không ở chỗ này của ta. Bách Lý Tỳ trầm giọng nói rằng, ở vừa nãy Quân ức liền không biết đi nơi nào, hắn đã phái người đi tìm hết thảy địa phương, đều không có tìm được, không cần phải nói cũng là bị nàng người cứu đi. Quân Mộ Khuyên cười lạnh thưởng thức ngón tay của chính mình, không nghĩ tới ta sẽ đến nhanh như vậy. Vâng. Xác thực là không nghĩ tới. Quân Mộ Khuyên, lẽ nào ngươi còn không rõ, ngươi là không đấu lại Tôn Thượng, sai rồi, ngươi là liền đấu Tôn Thượng tư cách đều không có. Nàng trước tiên cứu đi Quân Ức, sẽ đem hắn tìm ra, chính là vì thấy Tôn Thượng, nguyên lai ở Tang Mạc ở trong thời điểm, nàng liền đã gặp Tôn Lên. Hắn vẫn cho là, nàng còn không biết Tôn Thượng tồn tại, kỳ thực nàng đã sớm biết, cho nên lúc đó nàng mới sẽ có loại kia vẻ mặt, đó là không cam lòng, phi thường không cam lòng. Khí tức lạnh như băng như một cái roi dài, nhanh chóng hướng về Bách Lý Tỳ bên kia tập kích mà đi. Bách Lý Tỳ hơi sững sờ, hiểm hiểm né tránh, chờ ổn định bước tiến thời điểm, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên thực lực của nàng làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Ngâm Hy, chúng ta cũng là đến toán sổ cái thời điểm. Nóng dực khí tức từ chung quanh trong nháy mắt triển khai, hỏa hồng phượng hoàng nhất phi trùng thiên, mang theo mạnh mẽ công kích, nhanh chóng hướng về Ngâm Hy bên kia xung kích mà đi. Ngâm Hy trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức ngưng tụ ra một cái thủy long đón lấy Quân Mộ Khuyên phượng hoàng. Tất cả đến chính là như vậy đột nhiên, phảng phất tất cả mọi chuyện đều trong nháy mắt liền bộc phát ra, ai cũng ngăn cản không được. Âm thủy long trong nháy mắt bị đánh tan, phượng hoàng tiếp tục hướng về Ngâm Hy bên kia công kích mà đi. Tại sao lại như vậy? Chính mình đấu kỹ ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, dĩ nhiên là như vậy không đỡ nổi một đòn, nàng hiện tại đến tột cùng là đến ra sao đẳng cấp, đấu kỹ làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy. Ngay ở Ngâm Hy kinh ngạc trong nháy mắt, một cái bạch long bay lên không bay lên, nhanh chóng đón lấy xông lại phượng hoàng. Ầm, xung quanh lập tức một trận hầm ngầm sơn diêu, mặt đất đều bị xung kích nổi lên tầng tầng khí ba. Khí ba bên trong có rõ ràng lực xung kích. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch long, trên tay một tia ánh sáng đỏ né qua, nhịp thiên trưởng liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Theo cấp bậc của nàng càng cao, nàng đối với nhịp thiên trưởng hiểu rõ liền càng nhiều, hiện tại đã biết sử dụng phương pháp của nàng, hầu như là ở lên cấp cũng trong lúc đó, nàng liền biết rồi nhịp thiên trưởng phương pháp sử dụng. Nàng tiện tay đem nhịp thiên trưởng vẩy đi ra, trên trời nhất thời hồng quang mãnh liệt, nhịp thiên trưởng tàn nhẫn mà đánh ở bạch long trên người. Hống bạch long gầm nhẹ một tiếng hóa thành hình người trở lại Ngâm Hy trước mặt. Ngâm Hy kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn dĩ nhiên sẽ có gan, không ai có thể ngăn cản Quân Mộ Khuyên cảm giác, không ai có thể ngăn cản Quân Mộ Khuyên làm bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Tôn Thượng có thể không? Nếu là lấy trước, hắn nhất định sẽ kiên định nói có thể, hiện tại hắn thật sự không xác định, cũng không dám xác định. Chín con dao cùng hỏa diễm hổ cũng trong nháy mắt xuất hiện, nhưng từng cách bị nhịp thiên trưởng đánh rơi, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hóa thành hình người, đứng Ngâm Hy bên người. Ba con ma thu chấn động nhìn Quân Mộ Khuyên, lúc này mới thời gian bao lâu, nàng cũng đã trưởng thành cái gì đáng sợ mức độ. Bọn họ là ma thú, nhưng là công kích nhưng liền tới gần đều không thể tới gần nàng, tất cả những thứ này là có thật không? Ngâm Hy phát hiện mình một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, hắn lần thứ nhất như thế không tự tin mình có thể đánh bại Quân Mộ Khuyên, không tự tin mình có thể thắng quá nàng. Quân Mộ Khuyên, ngươi trưởng thành tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như thế, xem ra, ngày hôm nay không giết chết ngươi, tương lai, ngươi nhất định sẽ trở thành bản tôn to lớn nhất. Cản trở ở thanh âm vang lên đồng thời, bầu trời lập tức hiện ra hồng hắc giao nhau cảnh sắc. Ngâm Hy người là không kỳ quái, chỉ là mạo hiểm liên minh không biết chân tướng người trở nên cực kỳ khủng hoảng. Cục diện lập tức trở nên đổi loạn lên, Ngâm Hy khiến người ta khống chế, cũng không cách nào khống chế. Run rế, giữ lại cần gì dùng mạnh mẽ âm thanh tiếp tục vang lên, đang điên cuồng chạy trốn người đều dừng bước, thân thể cương ở tại chỗ. Ầm một tiếng. Những người kia trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người, còn lại chỉ có Thiền Tâm nằm sấp trên mặt đất người. Không được Bách Lý Đỗ Quyên trợn to hai mắt, nàng không cách nào diện đối với biến cố trước mắt. Nàng để quỳ trên mặt đất, cha của nàng quỳ trên mặt đất, bọn họ dĩ nhiên quỳ lại giết bọn họ đồng bọn người, mà nàng tất cả cũng không biết. Nàng thật sự cái gì cũng không biết, sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Quân Mộ Khuyên tay cầm Nghịch Thiên Trượng, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ngẩng đầu nhìn trên trời, cái kia hồng hắc giao nhau một màn, làm cho nàng nghĩ đến ở Tang Mạc ở trong, nhìn thấy cặp mắt kia, một đỏ một đen con mắt. Chờ ngươi rất lâu. Quân Mộ Khuyên ổn định tâm thần, lạnh giọng nói rằng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong nháy mắt, giết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả nửa cái bóng người đều không nhìn thấy, mạo hiểm liên minh tốt xấu cũng là bảy đại liên minh một trong, những cao thủ này ở người này trước mặt, dĩ nhiên sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn. Còn có sức mạnh to lớn như vậy, bản thân trước sau đều chưa từng xuất hiện, chỉ có hình chiếu, đúng, đây chính là hình chiếu, một loại không có thực thể hình chiếu. Tiểu Khuyên, ngươi phải cẩn thận. Huyết y, e, a, mơ thanh âm vang lên, lần thứ nhất Quân Mộ Khuyên nghe được huyết yểm ngữ khí như vậy trầm trọng, có thể tưởng tượng được đối thủ nên là cỡ nào lợi hại. Ta biết. Quân Mộ Khuyên trầm giọng đáp, nàng cũng có thể cảm giác được, người này mạnh mẽ đến đâu. Quân Mộ Khuyên, ngươi muốn gặp bản tôn đến rồi. Làm sao cảm giác được ngươi nhỏ yếu sao, nguyên vốn còn muốn để ngươi sống thêm một quãng thời gian, chỉ là ngươi trưởng thành quá nhanh, vì lẽ đó, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, một đoàn hồng hắc ánh sáng, dường như quả cầu lửa như thế, tòng thiên thượng rơi xuống. Quân Mộ Khuyên giật giật thân thể, dĩ nhiên phát hiện thân thể của nàng không cách nào nhúc nhích. Huyết yểm. Hống giống như viễn cổ truyền đến tiếng gào rung động ở bên trong trời đất, một đoàn đỏ như máu ánh lửa nhanh chóng phun phát ra, không do dự chút nào địa va vào cái kia bay tới hồng hắc quả cầu ánh sáng. Hồng hắc ánh sáng trong nháy mắt liền bị tách ra, mà đoàn kia đỏ như máu ánh sáng từ từ lớn lên. Thân thể to lớn chậm rãi hiện ra, chiếm cư nửa bầu trời, cự ảnh xuất hiện sau đó, quỳ một chân xuống đất, ba con ma thú trong nháy mắt liền bò ở trên mặt đất, toàn thân phát đấu, đánh lạnh run. Quân Mộ Khuyên khán chứ na chiếm cư một hai ngày không huyết yểm, nàng lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy huyết yểm, cũng là lần thứ nhất cảm giác được mạnh mẽ như vậy huyết yểm. Hắn không có ở che giấu mình bất kỳ khí tức. Bất kỳ thực lực, đem chính mình hiện ra ở người trước. Huyết yểm đại tôn vương lần này thanh âm kia rõ ràng xuất hiện mấy phần run run. Huyết yểm duỗi ra móng vuốt, đem Quân Mộ Khuyên thân thể nâng lên đặt ở trên lưng của chính mình, không để ý tới cái thanh âm kia. Mặt cũng không dám lộ ra hỏa, muốn cho hắn để ý tới, vẫn không có tư cách đó. Huyết yểm đại tôn vương. Ngâm Hy đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện mạnh mẽ uy thế đang bức bách hắn cúi đầu, hắn chỉ nhìn thấy một thân thể to lớn, sau đó cũng chỉ có thể cúi đầu nằm rạp. Quân Mộ Khuyên bản mệnh khế ước thú, cũng không phải huyết long nhất tộc, mà là huyết yểm đại tôn vương. Cái kia nàng hỏa diễm, vậy thì là vương giả chi hỏa huyết diễm. Chẳng trách Quân Mộ Khuyên nào sẽ nói như vậy. Hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Từ Thương Không Đại Lục đến Lâm Quân Đại Lục, ở tin tức về hắn bên trong, huyết yểm đại tôn vương chưa từng xuất hiện, hắn càng thêm không nghĩ tới, huyết yểm đại tôn vương, sẽ cùng nhân loại khế ước, thành là nhân loại khế ước thú. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên sẽ cho rằng Quân Mộ Khuyên hỏa diễm chỉ là huyết long nhất tộc hỏa diễm, chẳng trách nàng lúc đó sẽ có như vậy vẻ mặt. Nghịch Thiên Trượng, vương giả chi hỏa, vương giả chi thú cũng đã rơi xuống trên tay của nàng. Ha ha, đường đường tẩu thú chi vương, dĩ nhiên sức mạnh bị phong ấm, vậy ngươi còn có tư cách gì theo ta đấu? Đột nhiên bầu trời ngưng tụ ra vô số quả cầu ánh sáng, nhanh chóng hướng về Quân Mộ Khuyên cùng Huyết Yểm trên người đánh mà đi. Chỉ là Đại Tôn Vương, mới một cái chân bước vào thần tộc, liền dám ở bản vương trước mặt làm càn hống. Huyết Yểm cao hống một tiếng, không trung nhất thời nhấc lên một mảnh dậy sóng cao lãng. Hết thảy quả cầu lửa liền như thế bị cao lãng nuốt chửng, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Hống Huyết Yểm ở cao hống một tiếng, không trung liền như thế phát sinh leng keng âm thanh, cũng không biết thanh âm này là từ nơi nào phát ra. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh cũng không có phát hiện cái gì, thế nhưng ngoại trừ cái kia leng keng âm thanh bên ngoài, nàng còn cảm giác đất rung núi chuyển, phảng phất chống đỡ lấy thiên địa. Optimus Prime mở ngoặc tròn, kình thiên trụ đóng ngoặc tròn đều bị nhổ tận gốc như thế. Nguyên lai người kia là Đại Tôn Vương, chẳng trách nàng sẽ cảm giác mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đại Tôn Vương, Đại Tôn Vương. Tiểu Khuyên. Quân Mộ Khuyên lại nghe được Huyết Yểm âm thanh, nàng cảm giác được hắn ngữ khí ở trong suy yếu. Làm sao? Cắt vỡ ngón tay theo ta niệm. Quân Mộ Khuyên không có nửa điểm do dự, vào lúc này cũng không phải như thời điểm, nàng lập tức cắt vỡ ngón tay của chính mình, máu tươi từ bên trong vết thương điên cuồng bay tung tóe. Lấy ta máu, nghe ta chi khiến, nhịp thiên thần trưởng, hủy thiên diệt địa. Vang lên bên tai Huyết Yểm âm thanh, Quân Mộ Khuyên ngay lập tức sẽ chiếu Huyết Yểm cái kia 12 chữ chân ngôn đọc lên. Lấy ta máu, huyết dịch trên không trung bay tung tóe, để nguyên bản liền hoàn toàn đỏ đậm không trung trở nên càng thêm hồng quang vạn trượng lên. Nghe ta chi khiến, Quân Mộ Khuyên trên tay nhịch thiên trưởng bắt đầu phát sinh kịch liệt run run. Nhịch thiên thần trưởng, nhịch thiên trưởng cấp tốc bay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhịch thiên trưởng toàn thân đều tỏa ra này tia sáng chói mắt. Hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên trời dưới đất, hủy thiên diệt địa. Phong vân biến sắc, đại địa run rẩy. Đi mau. Quân Mộ Khuyên không nói hai lời, thừa dịp thời cơ này, lập tức xoay người rời đi, dường như một tia chớp, nhanh chóng vòng thiên tế xẹt qua. Phía sau hoàn năng nghe đến đại địa sụp đổ âm thanh, bầu trời càng là rơi vào một mảnh hỗn độn ở trong, nhật nguyệt ảm đạm. Ở Quân Mộ Khuyên sau khi rời đi hồi lâu, rốt cục sụp đổ âm thanh đình chỉ lại. Ngâm Hy quỳ trên mặt đất, nhìn lan tràn đến bên người sụp đổ, trong lòng chấn động thật lâu cũng không thể bình phục lại. Nhịp thiên trưởng, tôn thượng, Ngâm Hy mau mau kêu lên. Ha ha, Quân Mộ Khuyên, sự tình vẫn chưa xong. Nói xong, trên trời hồng hắc giao nhau, ánh sáng chậm rãi từ trần, bầu trời rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngâm Hy sủi lơ ngồi dưới đất, nhìn xung quanh tàn tạ còn có biến mất mạo hiểm liên minh, trong lòng hãn, không cách nào ngôn ngữ. Dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, đây chính là nghịch thiên trưởng uy lực. Coi là thật có sức mạnh hủy thiên diệt địa, đây mới là nghịch thiên trưởng một điểm nhỏ của tảng băng chìm sức mạnh, nếu là toàn bộ sức mạnh, chỉ sợ ngày hôm nay bọn họ bất luận người nào đều chạy trốn không xong. Chủ thượng cuối cùng câu nói kia là có ý gì? Chuyện gì vẫn chưa xong, hắn làm cái gì? Bách Lý Đỗ Quyên làm ở tại chỗ, nhìn biến mất mạo hiểm liên minh, nàng mê man cũng không hiểu. Nàng cứu cũng không biết chuyện gì. Mạo hiểm liên minh liền như thế biến mất ở thế gian. Lâm Quân Đại Lục liền ít như vậy một luồng thế lực mạnh mẽ. Cân bằng lần thứ hai bị vô tình đánh vỡ. Quân Mộ Khuyên vội vã đi qua, mới vừa đi ra không tới Bách Lý, phía trước liền phi đến một bóng người, sắc mặt nàng cứng đờ, còn không hoàn hồn cũng đã rơi vào rồi người nào đó trong lòng. Tiểu Khuyên Khuyên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Luôn luôn bình tĩnh Hàn Ngạo Thần chỉ có gặp phải Quân Mộ Khuyên sự tình mới sẽ lộ ra như vậy kinh hoàng dáng dấp cùng biểu hiện. Thần tiểu ước đây, tiểu ước đây. Hắn không có chuyện gì, ngươi thế nào, Mạo hiểm liên minh tại sao có thể có lớn như vậy động tĩnh, còn có cái kia hồng đen bầu trời Hàn Ngạo Thần là như vậy hận chính mình lúc đó ở mấy trăm dặm bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy nghe được động tĩnh thời điểm, chỉ có thể vội vã sắp xếp cẩn thận quân ức, lại không nghĩ rằng còn không sắp xếp cẩn thận quân ức, liền nghe đến đất rung núi chuyển chờ hắn tới rồi, nàng liền vội vàng từ mạo hiểm liên minh chạy đến. Trung gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra, còn có động tĩnh lớn như vậy? Chúng ta tìm được trước tiểu ức, về vạn thu thành. Tiểu khuyên. Suy yếu âm thanh trầm rãi vang lên, đó là huyết yểm. Huyết yểm tại sao lại như vậy? Huyết yểm nghe vào làm sao sẽ như vậy suy yếu? Ha ha, ta rốt cuộc biết tại sao, khoảng thời gian này ngươi phải cố gắng bảo vệ mình, ta muốn ngủ say. Sử dụng nhịp thiên trượng, cứ việc có nàng huyết, hắn cũng tiêu hao không ít sức mạnh, nhất định phải ngủ say, sau đó phá tan cuối cùng một đạo phong ấm. A, quân mộ khuyên còn chưa kịp phản ứng trước mặt hắn, liền nghe đến huyết yểm nói muốn ngủ say. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Quân mộ khuyên gật đầu nói có nghi vấn vẫn là chờ hắn tỉnh lại lại nói cái gì gọi là rốt cuộc biết tại sao. Dứt lời quân mộ khuyên liền cũng không còn nghe đến bất kỳ âm thanh nào, nhìn dáng dấp huyết yểm đã ngủ say. Thấy quân mộ khuyên trao mày, Hàn Ngạo Thần hỏi xảy ra chuyện gì? Khả năng là vừa nãy một trận chiến, huyết yểm tiêu hao quá nhiều sức mạnh, hiện tại muốn ngủ say. Đại Tôn Vương, một cái chân bước vào thần tộc. Ngươi gặp phải Đại Tôn Vương Hàn Ngạo Thần trong lòng căng thẳng, hắn không thể nào tưởng tượng được vừa nãy là tình trạng gì. Đại Tôn Vương Tiểu Khuyên Khuyên lại gặp phải Đại Tôn Vương. Hừm, thế nhưng không có nhìn thấy người là ai, chỉ là nghe được âm thanh, hắn chính là ta ở tang mạc bên trong nhìn thấy một đỏ một đen con mắt chủ nhân, còn có chính là Ngâm Hy chủ nhân. Quân mộ khuyên như thực địa nói rằng đối với Hàn Ngạo Thần, nàng không cần ẩn giấu cái gì. Hàn Ngạo Thần sầm mặt lại, nắm chặt quân mộ khuyên hai tay, hắn vẫn không có đột phá lính đế, liền ngay cả tôn vương đều không có đạt đến. Hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Chúng ta mau mau về vạn thú thành đi. Hiện tại rất nhiều bí ẩn đều mở ra, sự tình đều cũng đều mở ra. Biết rõ bản thân mình đối thủ là ai, biết rồi hậu trường người thực lực. Được. Hàn Ngạo Thần gật gù, lôi kéo quân mộ khuyên trong nháy mắt biến mất ở không trung. Ở vừa ra rừng rậm, quân mộ khuyên rốt cuộc tìm được quân ư. Nàng đi nhanh lên quá khứ, lại phát hiện quân ức hôn ngã trên mặt đất. Tiểu ức. Hàn Ngạo Thần đi nhanh lên quá khứ, lập tức kiểm tra thân thể của hắn, hắn bị người dưới nguyền rủa. Dưới chú. Quân mộ khuyên ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần bị người dưới nguyền rủa. Chúng ta ngay lập tức sẽ về vạn thu thành. Nói ba bóng người trong nháy mắt biến mất ở rừng rậm ở trong. Những chuyện này ở đây nói thời gian không đúng, bầu không khí cũng không đúng. Hàn Ngạo Thần ôm quân ức, quân mộ khuyên cùng ở một bên, mới vừa trở lại vạn thú thành, liền cảm giác bầu không khí không đúng, đâu đâu cũng có một mảnh căng thẳng, hơn nữa trong không khí còn tràn ngập chém giết khí tức, thật giống là có đại sự gì muốn phát sinh như thế. Chuyện gì thế này? Thanh âm lạnh như băng vang lên, trong nháy mắt một bóng người rơi xuống từ trên không. Thành chủ, tỉ thí sân bãi chính đang tỉ thí một con ma thú. Đứng quân mộ khuyên trước mặt cung kính mà nói rằng thái dương thoáng trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, xong. Quân mộ khuyên sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói rằng để hết thảy động thủ một lần ma thú, hết thảy đến vạn thú điện tới gặp ta. Phải ma thú mau chóng rời đi, trong lòng hoàn tại nhắc tới, song song. Hàn Ngạo Thần ôm quân ức, lập tức nói rằng ta trước tiên dẫn hắn sẽ gian phòng nghỉ ngơi, ngươi xử lý tốt sự tình liền đến, ta còn muốn xác nhận một hồi là cái gì chú. Được. Quân mộ khuyên gật gù, nhanh chân hướng về vạn thú điện đi đến. Nghe được quân mộ khuyên trở về, tỉ thí trên sân ma thú trong lòng nhất thời nguội nửa đoạn. Hắc ám kỳ lân đương nhiên là cái thứ nhất, Nó nghĩ Thái Thành mê ngươi Tiểu Kỳ Lân đi ở trước nhất, tâm tình lại như vậy thấp thỏm. Chủ mẫu a, hắn đã từng gặp qua chủ mẫu lợi hại, có thể không đi được không? Lần này đi, nhất định là lành ít dữ nhiều, còn không biết chủ mẫu sẽ làm sao phạt nó. Hắc Ám Kỳ Lân mặt sau theo chính là Thí Vân, sau đó còn có chính là Long Đằng Độc Giác Thú. Đi vào Vạn Thú Điện, bốn con ma thú dồn dập dùng mình một cái, nhìn ngồi ở thượng vị người, đỏ đậm con mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, bọn họ liền biết đại sự không ổn. Chủ nhân! Long Đằng thấp giọng kêu lên. Tại sao đánh tới đến Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi, có phải là nàng không có đúng lúc chạy về, này Vạn Thú Thành liền bị bốn người bọn họ nhấc lên đến rồi. Không tính đánh, không tính đánh, chủ mẫu thật sự không tính đánh, chúng ta chính là ở tỉ thí mà thôi. Hắc Ám Kỳ Lân mau mau nói rằng thật sự không phải đánh, tuy rằng bầu không khí có chút quái quái, nhưng tuyệt đối không phải chân chính đồng thủ. Hỏi ngươi sao? Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hắc Ám Kỳ Lân. Hắc Ám Kỳ Lân lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nữa. Tại sao lần thứ hai tiện dân a, nó cảm thấy chủ mẫu tăng thêm sự kinh khủng, thật giống so với trước đây còn kinh khủng hơn. Chủ nhân, Long Đằng biết sai. Bọn họ là suýt chút nữa giết đỏ mắt, điều này cũng xác thực là thật sự. Quân Phong Hoa, Mạc Tương Thủ, Bắc Cung Hoàng, Phượng Như Ca dồn dập đi tới, xem dáng dấp của bọn họ là trở lại thu dọn sau đó mới đi ra. Quân Mộ Khuyên như thế nào sẽ không thấy được, bọn họ là vì thế mấy người bọn hắn che giấu. Thí Vân cũng không nói chuyện, hắn vừa nãy cũng xác thực là giết đỏ cả mắt rồi, suýt chút nữa liền chân chính đồng thủ tổn thương mấy người bọn hắn. Khuyên nha đầu, ngươi lúc nào trở về? Phượng Như Ca cười hỏi, chỉ là nụ cười kia, nói có bao nhiêu giả, thì có nhiều giả. Quân Mộ Khuyên nhìn bốn người bọn họ một chút, chậm rãi đứng lên đến, hai tay chắp sau lưng, bắt đầu từ hôm nay Thí Vân trấn thủ ở Vạn Thú Thành Đông Phương, Long Đằng Bắc Phương, Hắc Ám Kỳ Lân, Nam Phương không có ta mệnh lệnh, ai dã bất năng một mình rời đi. Ba con ma thú hoàn toàn biến sắc, để bọn họ trấn thủ ba bên.